Chương 1102 nàng cả người đều cùng xương đánh cả tím giống như, không nhìn kỹ lại, Giang Minh đều cảm giác đối phương đã già hơn mấy chục tuổi. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này Từ Sở Sở cũng trách đáng thương. Chỉ bất quá vì tìm kiếm một chút tăng lên biện pháp của mình mà thôi, kết quả là như thế dựng vào chính mình. Hắn cũng đại khái hiểu, thuật pháp này đoán chừng sẽ có nhất định phản tác dụng, bằng không, cái này Từ Sở Sở cũng sẽ không nói như vậy. Thôi, ta hôm nay liền làm người tốt đi. Giang Minh nện cho một chút bắp đùi của mình, nhìn về phía Từ Sở Sở. Từ Sở Sở đại khái hiểu ý tứ, không khỏi hơi cảm động, lại có chút cô đơn nói chúng ta chỉ bất quá quen biết một ngày, ta còn đối với ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi cũng có thể bất kể hiểm khích lúc trước cứu ta. Nhưng những người khác đâu? Đều là muốn mạng của ta, vô luận ta cùng đối với có bao nhiêu tình ý nồng hậu dày đặc. Ngươi làm sao đột nhiên bắt đầu thương cảm Xuân Thu? Giang Minh dở khóc dở cười, một bên cho Từ Sở Sở giải độc, vừa nói, những chuyện này thường có, làm gì nhất định phải so đo những vật này. Nên đi qua đều sẽ đi qua, ngươi vui vẻ là được rồi. Từ Sở Sở chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó lại nói Chúa cứu thế điện hạ, ngươi là từ đâu tới? Đằng sau có nguyện ý hay không đến ta trong lầu các một lần? Ta trong lầu các có rất nhiều mật bảo, đến lúc đó ngươi cứ việc chọn một kiện, về phần cái kia hoàng đàm thảo, ta cũng sẽ mang cho ngươi, ngươi cũng không cần bị ép cưới trại này đại tiểu thư. Nàng tính tình nóng nảy, ngươi khẳng định sẽ chịu không được nàng. Trong mắt nàng tựa hồ mang tới một loại nào đó tâm tư. Nàng thấy rõ ràng, Chúa cứu thế điện hạ là người tốt, nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng cùng đối phương trở thành phải tốt bằng hữu. Người sống một đời, thiếu chính là một cái thật lòng bằng hữu. Hiện nay có thể gặp được người này, cũng là nàng một đại hạnh vận. Giang Minh đã nhìn ra cái này Từ Sở Sở chân thành tha thiết chi tâm, nhưng là lại có chút không xác định, trầm tư nói, ta làm sao biết ngươi nói thật hay là giả? Ta có thể bị không ít người hồ qua. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn cũng không có đình chỉ đối với Từ Sở Sở cứu chữa. Chỉ chốc lát sau, Từ Sở Sở trên người độc tố liền tất cả đều thanh trừ hoàn thành. Nàng cũng biến thành khôi phục như lúc ban đầu, cả người một lần nữa mặt mày tỏa sáng. Nàng thậm chí đều cảm thấy mình biến thành một người khác, toàn thân đều là khí lực, có thể đem thuật pháp luyện được càng thêm lợi hại. Nàng cơ hồ là vui đến phát khóc, đối với Giang Minh nói, Chúa cứu thế điện hạ, thật sự là đa tạ ngươi, về phần ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, đó là ngươi sự tình. Nhưng vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, đây coi như là ta đối với ngươi báo đáp. Giang Minh nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua chung quanh nói hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn đem thuật pháp này giải trừ, bất kể như thế nào, dù là ta không có cầm tới hoàng đàm thảo, chí ít hôn lễ này, ta phải trước làm tiếp. Trại này đại tiểu thư rất chờ mong hôn lễ này, ta còn không muốn cô phụ nàng. Giang Minh chăm chú nhìn về phía Từ Sở Sở. Nàng sửng sốt một chút, không khỏi lâm vào Giang Minh trong ánh mắt. Nàng lúc này mới cảm giác được ánh mắt của đối phương tựa hồ có lâm ta lâm tấm, hoàn toàn hội tụ đến trước mặt của nàng, cả người thậm chí đều muốn hòa tan vào. Nàng mới vừa rồi không có nhìn kỹ dung mạo của đối phương, hiện nay mới phát hiện dung mạo của đối phương thật sự là kinh làm người trời, liền ngay cả y thuật cũng cực kỳ cao minh. Nàng đột nhiên có chút ghen ghét cái kia tên là Sở Vạn Vạn trại đại tiểu thư. Nếu như mình tân lang là hắn, cái này tốt biết bao nhiêu. Nhìn thấy Từ Sở Sở si ngốc nhìn lấy mình, Giang Minh cảm giác có chút không thoải mái, không khỏi lui về sau một bước, nhưng lại thấy đối phương chậm chạp chưa có tiếng đáp lại, hắn đành phải nhắc nhở đối phương nói Từ Sở Sở, ngươi thế nào? Ngươi suy nghĩ cái gì? Nội tâm, hắn có chút xấu hổ. Cái này Từ Sở Sở làm sao nhìn chằm chằm vào chính mình, chẳng lẽ lại trên người mình có gì đó cổ quái địa phương sao? Từ Sở Sở cũng không khỏi đến lung túng, sau đó ho khan một tiếng nói, ta không sao, chính là đang suy nghĩ chút những vật khác, vừa rồi hơi chậm một chút mà thôi, thuật pháp này tạm thời còn giải không được, chỉ có ngươi làm đồ ăn đằng sau mới có thể giải được. Nàng có chút xấu hổ, đáy mắt bối rối. Đây chính là nàng thuật pháp bên trong thai hại, nàng sử dụng thuật pháp đằng sau cũng sẽ ở nội tâm thiết lập một cái thuật pháp giải trừ điều kiện. Đằng sau, thuật pháp sẽ ở điều kiện này sau khi hoàn thành mới có thể tự động giải trừ. Nếu như không có đạt thành điều kiện, vậy cái này thuật pháp liền sẽ một mực tồn tại, liền ngay cả nàng cũng không thể ra ngoài. Giang Minh lập tức trợn mắt hốt mồm. Thuật pháp này còn có thể cái dạng này? Vậy nói rõ như thế, ta nếu là không làm được món ăn nói, vậy ngươi chẳng phải là cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này? Từ Sở Sở lúng túng nhẹ gật đầu, cười cười nói, ta trước đó nói cho ngươi đều là lừa gạt ngươi, hoàn toàn chính xác chính là bộ dáng này, nếu không, ta cũng sẽ không vẫn muốn để cho ngươi làm đồ ăn. Dù là thức ăn này coi là thật không có bất kỳ cái gì tác dụng, vậy ta cảm thấy mình cũng là may mắn, ta có thể nếm đến Chúa cứu thế điện hạ làm đồ ăn, đó là trong đời một chuyện vui lớn. Ta có thể nghe những người khác nói, thức ăn này quả thực là thượng thừa cực kỳ, mỹ vị không gì sánh được, là đến nay không có được hưởng thụ. Ngươi nói thật sự là quá khoa trương, ta cũng chỉ bất quá trùng hợp làm một lần đồ ăn mà thôi. Được rồi, ta hiện tại liền bắt đầu làm đồ ăn đi, hôn lễ còn đang tiến hành, không có khả năng lại tiếp tục mang xuống. Giang Minh ngược lại đi hướng bếp lò, đem tất cả nguyên liệu từng cái chuẩn bị tốt. Từ Sở Sở cũng bén tay áo lên nói, ta cũng sẽ làm chút đồ ăn, chúng ta cùng một chỗ làm đi. Giang Minh nhẹ gật đầu, sau đó có một ít lo lắng nói, nếu như ngươi giúp ta làm đồ ăn lời nói, vậy cái này thuật pháp coi như làm số sao? Chúng ta còn có thể phá giải sao? Từ Sở Sở không khỏi không biết nên khóc hay cười nói sẽ không không đến, đây là ta thiết trí thuật pháp, chỉ cần có thể hoàn thành điều kiện, vô luận bất luận kẻ nào trợ giúp đều tính làm xong thành, yên tâm đi. Giang Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm đồ ăn. Mà đổi thành một bên, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ mặc dù dừng lại động tác, nhưng là nội tâm lại có ý thức, còn có thể lẫn nhau tiến hành đối thoại. Nhìn thấy chính mình hai người hiện nay tình huống, bọn hắn không khỏi một mặt một bức, bắt đầu lẫn nhau thảo luận. Đây rốt cuộc là dạng gì tình huống, chúng ta làm sao lại đột nhiên không động được? Nguyên Hạ Hạ Tư Đường cắp treo, trong truyền thuyết, ta từng nghe nói một loại đứng im chi thuật, là một vị tiểu thư nhà giàu sáng tạo mà thành, chỉ bất quá hiện nay, không người có thể học được, càng thậm chí hơn cũng không biết người kia là ai, chẳng lẽ lại nào sẽ đứng im chi thuật tiểu thư đến đây? Tư Không Nô Viên lập tức phủ định nói, cái này sao có thể? Nếu như nàng thật đến lời nói, vậy nàng là tại sao đến đâu? Chẳng lẽ lại là bởi vì Chúa Cứu Thế Điện Hạ? Nàng đều không biết Chúa Cứu Thế Điện Hạ, nếu như chúng ta trước đó gặp qua lời nói, vậy chúng ta hẳn là có thể phát giác được đối phương sẽ đứng im chi thuật. Nguyên Hạ Hạ cũng cảm thấy như vậy, trong nháy mắt cảm giác đầu đau nhức. Cái này thật đúng là để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ là có những người khác sẽ đứng im chi thuật đâu. Hắn lại bắt đầu suy đoán lung tung đứng lên. Tư Không Nô Viên không khỏi dở khóc dở cười nói, đây chính là ngươi mới vừa nói, khắp thiên hạ chỉ có một người kia sẽ đứng im chi thuật. Chương 1103 huống chi sẽ đứng im chi thuật người, cũng sẽ không nguyện ý nghỉ lại tại cái này nho nhỏ trại bên trong, trại này mặc dù là không sai, nhưng là địa phương thật sự là xa xôi, căn bản khó mà thực hiện chính mình chí hướng lớn. Nếu như là ta chắc chắn sẽ không đợi ở chỗ này. Không chừng người ta liền có dạng này khát vọng đâu. Tùy từng người mà khác nhau, cũng không thể đối với mỗi người đều lấy ý nghĩ của mình đến đối đãi. Nguyên Hạ Hạ trong lòng trầm mặc. Tư Không Nô Viên dở khóc dở cười nói cho cùng, chúng ta bây giờ nói những này cũng không có bất kỳ tác dụng, cùng đi suy đoán là ai đem thuật pháp này thi triển, còn không bằng trước đem thuật pháp này phá giải. Ngươi có biết hay không phương pháp phá giải? Ta cảm giác chính mình cả người đều muốn chua chết được. Hắn hiện tại đúng lúc là không người, cảm giác cả người đều nhanh đòi mạng rồi. Niên kỷ của hắn lớn, cũng chịu không được liên tục như vậy, nhưng là mình hết lần này tới lần khác không thể đem thân thể của mình về chính, đây thật là để hắn buồn không được. Nguyên Hạ Hạ thở dài, ta nếu là biết cái này phá giải biện pháp, đã sớm phá giải, đâu còn có thể cùng ngươi tốn tại hiện tại. Chúng ta trước hết tâm sự đi, không chừng Chúa Cứu Thế Điện Hạ sẽ có biện pháp cứu chúng ta. Làm sao ngươi biết Chúa Cứu Thế Điện Hạ không có đứng im đâu? Tư Không Nô Viên cũng đi theo thở dài, lại nói, người kia có thể hay không chính là hướng về phía Chúa Cứu Thế Điện Hạ tới. Nguyên Hạ Hạ đốn lúc khẳng định nói, vậy khẳng định chính là hướng về phía Chúa Cứu Thế Điện Hạ tới. Trại này bên trong người còn có thể có cái gì cao minh chi thuật, cũng chỉ có Chúa Cứu Thế Điện Hạ tương đối lợi hại. Cái kia những người khác căn bản không đáng giá nhắc tới, liền nói trong trại kia đại tiểu thư, thuật pháp kia nát đến không được, người trại chủ này mặc dù là biết một chút thuật pháp, nhưng là vẫn đánh không lại Chúa Cứu Thế Điện Hạ. Nếu là người kia là tìm những người khác, ta thật đúng là mở rộng tầm mắt, cho nên ta mới nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ có thể sẽ cứu được chúng ta. Tư Không Nô Viên trầm mặc một lát, cái kia đã như vậy, chúng ta trước hết chờ đợi đi, không chừng đợi lát nữa liền có thể động. Nguyên Hạ Hạ cũng cảm thấy có đạo lý, gật đầu nói, yên tâm đi, chúng ta tất nhiên có thể đi ra. Nói, hai người mở ra làm nhảm đứng lên sự tình khác, tận lực làm hao mòn lấy thời gian, không để cho mình khốn đốn xuống dưới. Mà đúng lúc này, Giang Minh đã làm tốt đồ ăn. Mặc dù là lần thứ hai làm đồ ăn, hắn có chút đắn đo bất định, nhưng phẩm tướng cùng chất lượng nhìn xem đều rất không tệ. Từ Sở Sở cầm lấy bữa, cười hì hì. Ta hôm nay xem như may mắn, lại có thể nếm đến Chúa Cứu Thế Điện Hạ làm đồ ăn. Giang Minh ha ha cười một tiếng, chẳng qua là chút tài mọn mà thôi, căn bản cũng không tính là gì, ngươi nếm thử đi. Từ Sở Sở nhẹ gật đầu, sau đó liền kẹp rau quả bỏ vào trong miệng. Mỹ vị tại đầu lưỡi tan ra, nàng lập tức hai mắt tỏa sáng, không khỏi kinh hỉ nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi cái này làm đồ ăn thật sự là quá mỹ vị, ta đã sống rất nhiều năm, còn là lần đầu tiên ăn vào mỹ vị như vậy đồ ăn. A, Giang Minh giật mình. Cái này Từ Sở Sở nhìn cũng không giống như là đã sống rất nhiều năm, mà lại nói cũng quá khoa trương, làm sao có thể ăn không được cùng chính mình không sai biệt lắm đồ ăn. Bất quá không thể không nói, đối với hắn mà nói, những lời này rất là hưởng thụ. Cảm ơn ngươi, Từ Sở Sở. Hắn thực tình nói. Ngay sau đó, không gian đột nhiên run run một hồi, hắn cũng theo đó phát hiện, chung quanh chẳng cảnh bắt đầu biến hóa, đã hồi phục vừa rồi dáng vẻ. Người chung quanh giống như đối cứng mới đứng im động tác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ký ức, lại bắt đầu cười khanh khách uống lên rượu đến. Giang Minh trong tay cũng cầm vừa rồi cái chén, tựa hồ giống như là hoàn toàn không có phát sinh sự tình vừa rồi. Hắn ngẩng đầu, phát hiện Từ Sở Sở đã không thấy, không khỏi một trận hoang mang. Cái này Từ Sở Sở làm sao biến mất nhanh như vậy? Người không biết, còn tưởng rằng đối phương chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng sau đó, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nếu đứng im chi thuật đã giải quyết, vậy hắn phải tiếp tục xuống dưới làm chuyện nên làm. Hắn không xác định cái này Từ Sở Sở có thể hay không cho hắn hoàng đàm thảo, hiện tại hắn vẫn là phải dựa vào chính mình mới đi. Nghĩ đến như vậy, hắn lại bắt đầu uống lên rượu, đợi lát nữa hắn liền muốn đi đón hôn. Mà lúc này Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ không khỏi chấn kinh. Bọn hắn là đoạn này đứng im trong thời gian, duy nhất có thể tồn lưu những ký ức kia người. Mắt thấy đến thân thể của mình cùng trước mặt không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, hai người trợn tròn mắt. Nguyên Hạ Hạ vò đầu nói, ta nhớ được gặp phải cái này đứng im chi thuật người, không có bất kỳ trí nhớ nào, vì cái gì ta còn có thể nhớ kỹ? Mà lại chung quanh nơi này chẳng cảnh vậy mà không có bất kỳ cái gì biến hóa. Dựa theo đạo lý tới nói, chúng ta chỗ không gian hẳn là có chỗ khác biệt nha. Tư Không Nô Viên sửng sốt nói, ngươi có phải hay không là nhớ lầm? Có lẽ không phải cái dạng này. Nguyên Hạ Hạ thề thốt phủ nhận. Cái này sao có thể? Sự tình khác ta không nhớ được, chuyện này ta là nhớ tinh tưởng, ta lúc đó đối với đứng im chi thuật cảm thấy rất hứng thú, cho nên hiểu rõ đại lượng tư liệu, nếu không, ta cũng sẽ không biết nhiều như vậy. Tư Không Nô Viên cũng bắt đầu không nghĩ ra, nhưng sau đó, hắn lại lắc đầu nói, được rồi, chúng ta tiếp tục nữa đi, lấy trước đến hoàng đảm thảo quan trọng. Về phần chuyện này, ta cảm thấy chúng ta đằng sau, hẳn là sẽ gặp được vị kia sử dụng đứng im chi thuật nữ nhân. Nguyên Hạ Hạ cảm thấy có đạo lý, cũng không có lại nói cái gì, mà là đi theo Tư Không Nô Huyên tiến về bọn hắn suy nghĩ địa điểm. Hai người tốc độ cực nhanh, sợ chế một bước nữa, nghi thức kết thúc, cái kia chúa cứu thế điện hạ liền chạy thoát không ra trại này. Sợ vạn vạn tình huống bên này có chút tràn ngập nguy hiểm. Nàng mặc dù tỉnh, nhưng là ra sức dãy rủa lấy muốn tởi ra sở nguyên thế, nhưng là vô luận nàng làm thế nào, nàng chính là không tránh thoát. Không chỉ có như vậy, đối phương còn khiêu khích lấy nàng nói, đời này ngươi cũng không có khả năng tránh ra khỏi, đừng uổng phí sức lực, nếu không, coi chừng ta đối với vị tia chúa cứu thế điện hạ độc thủ. Dù là ta là chết, ta cũng muốn lôi kéo hắn đệm lưng. Sở vạn vạn vô cùng phẫn nộ, dứt khoát cũng không giả. Nếu như ngươi dạng này đi xuống, ta sẽ cả một đời oán hận ngươi, cũng sẽ không gả cho ngươi. Cho dù là ta chết, ta cũng sẽ không cho ngươi thân thanh bạch của ta, nếu như ngươi bây giờ đem ta buông xuống, để cho ta tiến hành xong nghi thức, không làm thương hại chúa cứu thế điện hạ lời nói, ta liền có thể đi theo ngươi. Trong nội tâm nàng có khác tâm tư. Nàng cảm thấy cái này Sở Nguyên Tế hẳn là rất tốt nắm, chính mình hẳn là có thể lừa qua đối phương. Lúc trước bọn hắn trải qua hết thảy, đều là nàng dùng hoang ngôn đến đổi lấy, nàng không tin cái này Sở Nguyên Tế đối với nàng không có nửa điểm tín nhiệm, càng thậm chí hơn không có một chút lòng chắc ẩn. Quả nhiên, nghe nói như thế, Sở Nguyên Tế không khỏi có chút dao động. Hắn trên thực tế là rất muốn Sở Vạn Vạn được tỉnh, hắn cũng cảm thấy Sở Vạn Vạn đối với hắn hẳn là có chút cảm giác. Chỉ bất quá bởi vì hắn chết, cho nên mới sẽ di tình biệt luyến, bây giờ đối phương có lẽ sẽ nguyện ý cùng hắn đi, tình huống như vậy hắn cũng là cầu còn không được. Chương 1104 trong lòng do dự, đến cuối cùng, hắn đối với Sở Vạn Vạn yêu đã xông phá hết thảy, nhưng hắn vẫn như cũ có chút chần chờ nói Sở Vạn Vạn, như lời ngươi nói đều là chăm chú sao? Ngươi coi thật nguyện ý theo ta đi. Sắp đến cuối cùng, hắn lại bồi thêm một câu nói ta cuối cùng tin tưởng ngươi một lần, nếu như ngươi lại gạt ta lời nói, ta liền rốt cuộc không tin ngươi. Nói thì nói như thế, nhưng là hắn biết, nếu như Sở Vạn Vạn lại lặp lại chiêu cũ lời nói, hắn có lẽ sẽ còn tin tưởng, cho đến tiếp tục luân hàm xuống dưới. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ lại còn có giả? Sở Vạn Vạn tuy nói có chút chột dạ, nhưng là cũng không dám nói lung tung lời gì. Nàng cảm giác cái này Sở Nguyên Tế hoàn toàn chính là người điên, nếu như nàng nói sai lời gì lời nói, đến lúc đó chịu khổ ngược lại là nàng. Sợ Sở Nguyên Tế không tin, nàng đội vàng tiếp theo nói chúng ta trước đó cũng là từng có một đoạn, hiện tại ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi để cho ta hoàn thành nghi thức, ta khẳng định sẽ đi theo ngươi. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nếu là hiện tại liền đem ta bắt đi, không để cho ta tiếp tục nghi thức nói, cái kia đến lúc đó, ta ngược lại sẽ còn đoán hận ngươi. Dù là ngươi giam giữ ta cả một đời, coi như đối với ta cho dù tốt, ta cũng là sẽ không động tâm, ngược lại sẽ cảm thấy lúc trước hết thảy đều hướng sự tình như gió. Những lời này đạo lý rõ ràng, Sở Nguyên Tế nhịn không được nghe vào trong tai, gật đầu nói, vậy được rồi, ta theo ý ngươi lời nói. Nói, hắn đem Sở Vạn Vạn để xuống, còn nhìn thoáng qua nha hoàn, đưa nàng sợi dây trên người cũng một liền giải khai. Nha hoàn lập tức quỳ xuống đến, hướng về phía Sở Nguyên Tế dập đầu. Đa tạ ngươi công tử, ngài đại nhân có đại lượng, tiểu thư tất nhiên sẽ thực hiện cam kết. Mặc dù nàng trên miệng nói như vậy, nhưng là trong nội tâm nàng minh bạch, đại tiểu thư là căn bản liền không khả năng chân chính làm ra. Nàng nhìn ra được đại tiểu thư tâm tư, đối phương đối với chúa cứu thế điện hạ là tình thâm ý thiết, là so sánh với trước kia đối với Sở Nguyên Tế chưa từng có tình nghĩa. Chờ ngươi nghi thức kết thúc về sau, ta tại chỗ cũ chờ ngươi. Sở Nguyên Tế tình chân ý thiết, thâm tình yên lặng nhìn xem Sở Vạn Vạn, tựa hồ hoàn toàn nhìn không thấy nha hoàn. Trong lòng của hắn nghĩ rất tốt đẹp, cả đời mình đều muốn cùng Sở Vạn Vạn qua loại kia vợ chồng sinh hoạt, bây giờ nguyện vọng cuối cùng là có thể đã đạt thành. Thầm nghĩ lấy, hắn không khỏi bước thiết đứng lên. Hy vọng nghi thức này nhanh lên kết thúc, lời như vậy, hắn cũng tốt sớm một chút cùng Sở Vạn Vạn cùng một chỗ. Sở Vạn Vạn nhẹ gật đầu, cũng chứa tình nghĩa tràn đầy bộ dáng nói Sở Nguyên Tế, chúng ta sẽ bạch đầu giai lão. Sở Nguyên Tế ngược lại rời đi, Sở Vạn Vạn nhẹ nhàng thở ra, lập tức toàn bộ thân thể lung la lung lay, trực tiếp ngồi xuống. Nàng thật khó có thể tưởng tượng, nếu như Sở Nguyên Tế không có tin tưởng nàng, hiện tại không có mang chính mình đi, vậy nàng sẽ gặp phải cái gì? Chuyện của nàng là nhỏ, nhưng là cái này hôn nhân thế nhưng là đại sự, nếu như nghi thức này cứ như vậy gián đoạn, vậy nàng cả một đời đều sẽ khổ sở. Dù là một lần nữa, nàng đều cảm thấy không bằng lần này kết quả tốt, hiện tại cuối cùng là có thể tiếp tục nghi thức. Nha hoàn nhìn ra Sở Vạn Vạn tâm tư, cẩn thận an ủi nàng nói, đại tiểu thư, nhanh lên một chút đi, còn muốn chỉnh lý quần áo cùng đồ trang sức, y phục của ngươi cùng tóc đều đã dơ giấy bẩn thỉu. Công tử kia đã rời đi, tạm thời sẽ không đến đây, ngài yên tâm đi, huống chi đợi đến nghi thức xong thành đằng sau, cái kia chúa cứu thế điện hạ làm tướng công của ngươi, khẳng định sẽ bảo vệ ngươi. Sở Nguyên Tế dù là lại dùng tận thuật pháp đều khó có khả năng lần nữa bắt đi ngươi, ta nhìn ra được, cái kia chúa cứu thế điện hạ thuật pháp cùng võ lực, xa xa tại cái này Sở Nguyên Tế phía trên. Hiện nay, cái này Sở Nguyên Tế có thể bắt đi ngươi, chẳng qua là bởi vì chúa cứu thế điện hạ còn ở bên cạnh chuẩn bị nghi thức thôi. Sở Vạn Vạn nhẹ gật đầu, lại tay giơ lên, giúp ta đứng lên, ta có chút run chân. Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, khó có thể tưởng tượng hậu quả. Nha hoàn vỗ vỗ Sở Vạn Vạn bả vai, an ủi, lại nâng đỡ nàng, quay đầu mang theo nàng đến trên ghế, bắt đầu sửa sang lại nàng ăn mặc cùng vật trang sức tóc. Nha hoàn tay rất khéo, chỉ chốc lát sau, Sở Vạn Vạn liền lại biến thành vừa rồi hoa lệ bộ dáng, mà Sở Nguyên Tế thì tiềm nhập trong hoa viên một bụi cỏ bên trong. Trong lòng của hắn mừng thầm, nghi thức này cũng kém không nhiều tiến hành đến một nửa, lập tức là hắn có thể mang theo Sở Vạn Vạn rời đi, điểm ấy thời gian hắn vẫn là chờ đợi. Lúc này Sở Vạn Vạn đã bị phủ thêm khăn vân đỏ, bị nha hoàn đỡ lấy, yên lặng chờ lấy Giang Minh tới. Tâm tình của nàng cũng đi theo chuyển đổi tới, kích động không thôi. Hiện nay, nàng cuối cùng có thể làm chúa cứu thế điện hạ tân nương. Lúc này, Mạc Đại Hồng bảo Giang Minh đã cưỡi lên ngựa, hướng phía Sở Vạn Vạn nơi này tới. Mà Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ muốn tại ván đã đóng thuyền trước đó tìm tới Hoàng Đàm Thảo, ngay tại trong trại vừa đi vừa về tìm kiếm, thậm chí mò tới trại chủ gian phòng. Không có. Ân. Lẫn nhau lắc đầu, hai người chỉ có thể trước đi ra. Kết quả vừa ra cửa đi hai bước, liền nghe sau lưng một tiếng, dừng lại. Một tiếng này quá dọa người, hai người lúc này bị định trụ, căn bản không dám quay đầu. Thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc, chính là trại chủ. Quả nhiên, trại chủ từ phía sau đi tới, nhìn xem hai người bọn họ, các ngươi đây là từ chỗ nào tới? Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ nhìn xem trại chủ cái này ánh mắt sắc bén, hơi chột dạng, không biết nói cái gì. Chúng ta Nguyên Hạ Hạ càng khéo đưa đẩy một chút, vội vàng nói, chúng ta nhìn xem còn có chỗ nào cần hỗ trợ. Ân. Trại chủ gật đầu nói, không cần, các ngươi đi trước chơi đi. Tốt. Nguyên Hạ Hạ gật gật đầu, lôi kéo Tư Không Nô Viên tay tranh thủ thời gian chạy ra. Trại chủ nhìn xem hai người này bóng lưng, tiết hầu động bên dưới, nhíu mày, nhưng lập tức quay người rời đi. Hôm nay, thế nhưng là ngày trọng đại a. Hai người này, tựa hồ có chút vấn đề, giống như là hướng về phía Hoàng Đàm Thảo mà đến. May mắn chạy trốn Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ chạy đến trong góc mới dám dừng lại, hai người che ngực thở phì phò, chỉ cảm thấy mạo hiểm. Nguyên Hạ Hạ, chúng ta sẽ không có chuyện gì đi. Tư Không Nô Uyên không yên lòng đứng lên. Hắn dựa vào cây, ngồi thẳng lên. Phía trước cách đó không xa, trong trại người bận rộn, đều đang ăn mừng hôm nay hôn lễ. Không có việc gì không có việc gì, hẳn là. Đi. Nguyên Hạ Hạ bản dự định trấn an đối phương, thế nhưng là hắn đều không xác định. Nếu không, nhìn xem Chúa Cứu Thế Điện Hạ ở đâu. Hai người nghĩ nghĩ, hay là chuẩn bị đi tìm Giang Minh. Xoay người một cái, bọn hắn nhìn thấy Khâu Trạch Thâm liền đứng tại cách đó không xa. Khâu Trạch Thâm nhìn chằm chằm hai người, cũng không nói chuyện, sắc mặt thâm trầm. Tư Không Nỗ Uyên đừng sợ. Thừa dịp người không đi tới, hai người nhỏ giọng thầm thì. Khâu Trạch Thâm đi về phía trước mấy bước, hắn tựa như đá nam châm bình thường, đem hai người cũng hút lấy, tới gần hai bước. Khâu. Tiên sinh Nguyên Hạ Hạ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, có chút nhớ nhung lui lại. Người này đột nhiên cười, Nguyên Hạ Hạ hai người có chút không hiểu bối rối. Ngài có chuyện gì không? Xác thực có việc. So sánh bên dưới, Khâu Trạch Thâm ngược lại là thản nhiên, các ngươi cùng ta đến vườn hoa bên kia tâm sự được không? Chương 1105 hai người lẫn nhau nhìn xem. Cái này giống như cũng không phải do chính mình nói không. Vườn hoa này vừa mới có một đám người khiêu vũ, hiện tại đã không có bất kỳ ai. Đi tại hai người trước mặt Khâu Trạch Thâm đột nhiên dừng bước. Một loại bất an để cho hai người lập tức dừng lại, giờ phút này, bọn hắn đã nhận ra cái gì? Quả nhiên, Khâu Trạch Thâm xoay người. Vừa mới cái kia thân thiết nụ cười quỷ dị lúc này không còn sót lại chút gì, hắn mở ra một cái quạt xếp, hướng phía hai người quét một chút. Hai người không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị một đạo gió mạnh đánh lui xa mấy mét. Cái này một sáng loáng sát chiêu, để cho hai người tỉnh táo lại, lập tức nhíu mày. Xem ra muốn động thật sự. Bọn hắn xông lên cùng Khâu Trạch Thâm giằng co. Hai người lúc này linh lực dồi dào, tạm thời có thể cùng Khâu Trạch Thâm tiếp vài chiêu. Thế nhưng là cao thủ dù sao cũng là cao thủ, huống hồ đối phương hay là cái kinh nghiệm thành thục trung nhân. Rất nhanh, hai người liền thua trận, trên lệch cũng càng ngày càng rõ ràng. A, Tư Không Nỗ Uyên. Đến cuối cùng, hai người bị thương muốn không bỏ dậy nổi. Thử. Khâu Trạch Thâm là kẻ hung hãn, trực tiếp lại phải bổ một đao, một quạt đi qua, Tư Không Nỗ Uyên lập tức ngăn tại Nguyên Hạ Hạ trước mặt. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Tư Không Nỗ Uyên nằm trên đất. Tư Nguyên Hạ Hạ vươn tay, làm thế nào đều sợ không đến đồng bạn. Một bên khác, đang cùng Sợ Vạn Vạn cử hành nghi thức, Giang Minh càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Nguyên bản trong lòng liền bất an, hắn nhịn không được bỏ xuống đối phương, dựa vào trực giác, chạy tới vườn hoa. Nguyên Hạ Hạ, Tư Không Nỗ Uyên. Vừa tới, hắn liền thấy hai người máu me khắp người nằm rạp trên mặt đất, một bên khác là đang muốn thống hạ sát thủ Khâu Trạch Thâm. Khâu Trạch Thâm, ngươi làm gì? Ngươi vậy mà đối bọn hắn hạ tử thủ? Giang Minh trợn mắt tròn xoe, hắn đứng lên, nhìn chăm chú lên Khâu Trạch Thâm. Người trước mắt nên trả giá đắt. Ta vì sao dạng này, ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Khâu Trạch Thâm lánh hừ một tiếng. Hai người dương cung bạc kiếm, ngay lúc này, Sở Vạn Vạn lại chạy tới. Dù sao cũng là người vô tội, Giang Minh thái độ mềm nhũn ra. Hắn không muốn tổng lợi dụng người khác, nhưng là dưới mắt không có biện pháp khác. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, thế nào? Sở Vạn Vạn chạy đến Giang Minh trước mặt, cũng phát hiện nằm dưới đất Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nỗ Uyên. Bọn hắn nàng không thể tin nhìn trước mắt một màn này, lại lập tức ngẩng đầu nhìn thấy vẫn một mặt sát ý Khâu Trạch Thâm, lập tức minh bạch hết thảy. Khâu tiên sinh, ngài tại sao có thể tại hôn lễ của ta bên trên làm chuyện như vậy? Sở Vạn Vạn không nói lời gì, vọt tới Khâu Trạch Thâm trước mặt, nàng như thế lỗ mãng, đem Giang Minh cùng Khâu Trạch Thâm đều hù dọa. Giang Minh nhìn xem Sở Vạn Vạn ngăn đón Khâu Trạch Thâm, trong miệng la hét, ngài nhất định phải cùng ta đi gặp cha ta. Đem lời nói rõ ràng ra, Khâu Trạch Thâm cũng chỉ có thể đi theo nàng phía sau đi. Giang Minh thừa cơ cho Tư Không Nô Uyên hai người chữa thương. Đối phương ra tay quá nặng, chỉ có thể trước hoãn một chút. Sở Vạn Vạn đem Khâu Trạch Thâm đưa đến trại chủ trước mặt, lớn tiếng phàn nàn chỉ trích. Thế nhưng là lần này, trại chủ giống như không có ý định đứng tại Giang Minh bên kia. Đại tiểu thư, Khâu tiên sinh là vì ngươi tốt, nói một cách khác, hắn là quan tâm ta mới có thể làm như vậy. Trại chủ đại nhân, ngài nói cái gì đó? Trại chủ lời nói để Sở Vạn Vạn đại là không hiểu, ngài hồ đồ rồi đi. Hữu nghị của chúng ta cũng không phải cho đùa, tình so kim kiên, đến ta chỗ này cũng không phải là hình dung tình yêu. Cái này Sở Vạn Vạn hoàn toàn không hiểu rõ. Khâu Khâu, ngươi rời đi trước. Trại chủ ra hiệu Khâu Trạch Thâm. Đối phương gật đầu đi. Hắn tin tưởng, trại chủ sẽ vì hắn lấy lại công đạo. Nhìn thấy Giang Minh không có ở đây, trại chủ lúc này mới nói, Sở Vạn Vạn, chúa cứu thế điện hạ cùng ngươi kết hôn là giả, đoạt nhà chúng ta vàng gan cỏ là thật. Sở Vạn Vạn lãnh hừ khoát tay nói, đó căn bản không có khả năng, trại chủ đại nhân, ngươi làm ta quá là thất vọng, ta đi trước. Quay đầu, nàng liền rời đi. Trại chủ thở dài, chính mình cái này ngốc nữ nhi, xem ra chỉ có thể tự mình làm thứ gì đến bảo hộ nàng. Giang Minh bên này, hai người rốt cục mở mắt, miễn cưỡng đứng người lên. Các ngươi lập tức rời đi nơi này. Giang Minh thúc giục, nghĩ đến trại chủ tình huống bên kia. Vậy còn ngươi? Nguyên Hạ Hạ kỳ quái, ta còn có những chuyện khác, các ngươi không cần phải lo lắng ta, ta có thể chú ý tốt chính mình. Giang Minh lặng lặng nhìn Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, sau đó cũng mặc kệ hai người, đi thẳng. Nhìn thấy này, bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì, cũng đi theo quay đầu, định tìm cái địa phương giấu kín đứng lên. Giang Minh đi đến một nửa, đột nhiên phát giác được phía sau tựa hồ có người, không khỏi nhíu chặt lông mày. Đây là ai muốn đến giám thị hắn? Nghĩ đến như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến Từ Sở Sở, lập tức bắt đầu trầm mặc. Chẳng lẽ lại là Từ Sở Sở? Dù sao nàng trước đó thế nhưng là cùng mình nói một ít lời, chỉ bất quá nàng hẳn là đối với mình không có ác ý, chính mình thế nhưng là cứu được nàng. Nhưng mà Giang Minh cũng không xác định, hắn chỉ có thể nhanh chóng xông về phía trước. Bất kể như thế nào, hắn đến nhất định phải vứt bỏ người phía sau mới được. Dù là đối phương là thiện ý, hắn cũng không có thể làm cho đối phương bắt được thóp của hắn. Đang nghĩ ngợi, sau lưng người kia lại là càng nhanh hơn nhanh đứng lên, càng thậm chí hơn muốn trực tiếp nắm lấy y phục của hắn. Giang Minh nhíu mày, nhìn xem cặp kia gần như muốn xích lại gần tay của mình, dứt khoát cũng không có ý định trốn tránh, về sau nhất chuyển, trực tiếp đẩy một cái. Hắn đáy mắt đều là lanh ý, là ai phái ngươi tới? Ngươi muốn làm gì? Người kia hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đối với trại làm cái gì, trong lòng ngươi hẳn là có chút số, nếu như thức thời một chút lời nói, liền cùng ta đi gặp trại chủ. Đem hết thảy nói hết ra, hết thảy tất cả cũng đều dễ giải quyết, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Giang Minh liếc mắt, trại chủ đều không có nói với ta cái gì, ngươi dựa vào cái gì lấy giọng điệu của hắn cùng ta nói chuyện? Ngươi lại là hắn người nào? Nói, hắn nhìn chăm chú muốn nhìn rõ người này diện mạo. Nào có thể đoán được, người này lại là đeo mặt nạ, hắn chỉ có thể căn cứ thanh âm đoán được đó là cái nam nhân. Thanh âm của nam nhân rất là trắng kiện, hắn cười cười nói, chúa cứu thế điện hạ, ta là trại chủ đại nhân phụ tá đắc lực, yên tâm đi, dù là ngươi cùng trại chủ nói ta không phải, hắn cũng sẽ không tin tưởng ngươi, đồng thời sẽ còn vì ta đòi công đạo. Giang Minh cũng cười theo, ngươi làm sao lại xác định như vậy ta sẽ giết chết ngươi đây? Nói như vậy, ngươi căn bản đánh không lại ta đi. Vậy thật đúng là đáng tiếc, ngươi còn chưa có tư cách đi theo ta. Nói xong, trong tay hắn lại biến hóa ra tới một thanh trường kiếm, trực tiếp đối với hướng về phía nam nhân này. Nam nhân không chút nào khủng hoảng, ngược lại chấn định nên đón tiếp lấy, liền ngay cả vũ khí đều không có lấy ra. Hắn thấy, cái này chúa cứu thế điện hạ căn bản không đáng giá nhắc tới, cũng căn bản không đáng hắn dùng vũ khí đánh nhau. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay, liền có thể đem đối phương giải quyết tốt đẹp rơi. Giang Minh ngược lại là không nghĩ tới, người này vậy mà cuồng vọng như thế tự đại, nhưng cũng không có nghĩ tới muốn giết chết đối phương. Hắn không biết đối phương nói có đúng không là lời nói thật, nhưng là bạn nhất là thật đây này. Cái kia đến lúc đó hắn ngược lại sẽ cùng trại chủ có chỗ mâu thuẫn. Luận đến cùng, hắn là không muốn cùng đối phương có bất kỳ tranh chấp. Chương 1106 chương 1106 chương 1106 nghĩ đến như vậy, trong tay hắn cũng thu mấy phần khí lực, cũng không có sử xuất chính mình toàn bộ thuật pháp. Dù sao tại nam nhân xem ra, Giang Minh hoàn toàn chính là cái bao cỏ, căn bản không đáng hắn dùng hết toàn lực, hắn dứt khoát cũng bảo lưu lại mấy phần khí lực. Đánh một hồi, hắn không thể nín được cười đứng lên. Ta còn tưởng rằng trại chủ đại nhân ưu ái người có bao nhiêu lợi hại, kết quả bất quá cũng như vậy, liền ngươi dạng này còn muốn trong trại hoàng đàm thảo, nghĩ hay thật. Giang Minh sửng sốt một chút. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, đối phương vậy mà biết ý đồ của hắn, bất quá cái này lại thế nào, hắn lại không có làm ra thực tế hành động, cái này nói mà không có bằng chứng, tất cả đều là vu hãm. Trại chủ làm gì ta, là chuyện của hắn, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, huống chi, ta đối với hoàng đàm thảo không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ngươi không cần chỉ nói bằng miệng nói xấu ta, bằng không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Giang Minh nhíu mày, trực tiếp phản bác. Nam nhân nhưng căn bản lơ đễnh, chỉ cảm thấy là trò cười. Ngươi đem ta giết, đối với ngươi căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào, sẽ chỉ làm chính ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi cái này, còn không có thu hoạch được hoàng đàm thảo đâu, ngươi vẫn như cũ cần cùng trại chủ đại nhân định đoạt quan hệ. Một câu nói sau cùng này, không khỏi nói chúng Giang Minh tâm tư, nhưng là hắn cũng không muốn làm cho đối phương phát giác đạo. Hắn hơi nhíu lông mày nói không quan trọng, đây chỉ là chính ngươi ý nghĩ mà thôi, không có ý nghĩ chính là không có ý nghĩ, cùng lắm thì ta liền cùng trại chủ đại nhân trở mặt thành thù, đây đối với ta mà nói cũng không quan trọng. Cùng lắm thì ta liền rời đi nơi này. Có đúng không? Nam nhân không nói gì nữa, mà là lại thả ra so sánh lúc trước mấy lần linh lực. Hắn đã không muốn lại cùng cái này chúa cứu thế điện hạ nói cái gì nhiều lời, hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần đem đối phương giết chết, vậy hắn cũng chẳng phải tất lo lắng người này có thể hay không cầm tới Hoàng Đàm Thảo. Hoàng Đàm Thảo là trong trại một đại tường thụy, nếu như lấy đi lời nói, ngược lại sẽ đối với trại bất lợi. Giang Minh nhìn ra đối phương sát tâm, cũng không quan trọng, tiếp tục cùng đối phương đánh nhau đứng lên. Hắn tin tưởng mình có thể đánh thắng được, nam nhân này cho dù là đánh nhau bất quá, nhưng hắn cũng sẽ không để đối phương tốt hơn. Cùng lắm thì liền tổn hại địch 1000, tự thương hại 800. Nghĩ đến như vậy, hai người bọn hắn đánh cho là càng phát ra kịch liệt. Nhưng vào lúc này, một đạo lưỡi dao đột nhiên bay đến trước mặt của bọn hắn, trực tiếp đem hai người này linh lực sinh sinh tách ra. Bọn hắn cũng không khỏi đạt được mở đến hai nơi địa phương. Giang Minh lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức liền phát hiện cái này lưỡi dao cũng không phải là cái gì lưỡi dao, ngược lại là một quyển sách. Hắn lại trợn tròn mắt. sách này vậy mà cũng có thể trở thành vũ khí. Người này là ai? Nam nhân ngược lại không vui nói, ngươi tiên sinh dạy học này tại sao muốn ngăn cản bước chân của ta? Thua thiệt trại chủ đại nhân còn như vậy thích ngươi, ngươi cũng dám ngăn cản con đường của hắn. Tiên sinh dạy học. Giang Minh trong lòng trầm tư. Xem ra, hai người này là biết nhau. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về hướng kia cái gọi là tiên sinh dạy học. Người này trên mặt dáng vẻ thư sinh, cả người ôn nhuận như ngọc, tóc bị một cây cây châm co lại. Tướng mạo cực giống nữ nhân, trong tay cầm một cái quạt xếp, chính nhẹ nhàng hướng lấy chính mình quạt gió. Trong lòng của hắn kỳ quái. Lúc trước hắn chưa bao giờ từng thấy người này lại vì cái gì muốn cứu hắn. Tiên sinh dạy học này đôi mắt cũng thật chặt nhìn nhau Giang Minh, trong mắt mang theo dáng tươi cười, tựa hồ rất là hữu hảo. Cái này chúa cứu thế điện hạ, để ta tới quản, trại chủ đại nhân đã nói với ta tốt, ngươi trước hết rời đi đi, ta cũng không hy vọng ngươi bây giờ liền giết chết hắn. Đến câu nói sau cùng, thanh âm của hắn đã mang theo một chút lãnh ý, tựa hồ nếu như nam nhân này không đáp ứng, hắn liền muốn trực tiếp xông lên trước đối phó lên đối phương. Nam nhân không khỏi kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Ngươi cũng không biết cái này chúa cứu thế điện hạ, trại chủ đại nhân làm sao có thể để cho ngươi để ý tới hắn? Ta nhìn, là chính ngươi chủ động tới a. Ngươi thật muốn đạp lần này vũng nước đục sao? Đến lúc đó trại chủ đại nhân trách tội xuống, phiền phức thế nhưng là ngươi. Ngươi tốt không dễ dàng mới đợi tại trong trại này, về sau cũng không có bất luận cái gì sống yên phận địa phương, cũng không nên không công đem hạnh phúc của mình cho lãng phí hết nha. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt địch ý rõ ràng. Hắn muốn cho là tiên sinh dạy học này là cùng chính mình là cùng một bọn, kết quả không nghĩ tới, đối phương thế mà cùng mình khắp nơi đối nghịch. Sự tính khác, hắn có thể khắp nơi nhường nhịn, thậm chí có thể ăn thiệt thòi, nhưng là chúa cứu thế điện hạ chuyện này đối phương thế mà cũng muốn quản, thực sự có chút quá phận. Hắn rõ ràng chính là vì trại chủ đại nhân phân ưu mà thôi, tiên sinh dạy học này lại hoàn toàn không đem trại chủ đại nhân sự tình đương sự tình, ngược lại đi thiên vị một ngoại nhân. Hắn thật sự là phẫn hận. Trại chủ đại nhân dựa vào cái gì đối với người này tốt như vậy? Người này căn bản không có bất luận cái gì tư cách hưởng thụ đây hết thảy. Làm sao? Ngươi đây là không tin ta sao? Trại chủ đại nhân đối với ta như vậy tốt, ta tự nhiên lấy mệnh lệnh của hắn làm chuẩn, ngươi nói như vậy, thật sự là để cho ta có chút không thoải mái. Tiên sinh dạy học mị mị con mắt, trong tay quạt xếp đã rụt dịch. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lại là muốn đánh với ta sao? Nam nhân hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, con mắt cũng thuận thế híp mắt gấp. Bầu không khí đã bắt đầu căng cứng, tiên sinh dạy học một tiếng cười khẽ, càng khiến cho cục diện hết sức căng thẳng. Nếu như ngươi nhất định phải đánh với ta lời nói, vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp, thế nhưng là trại chủ đại nhân cũng không hy vọng nhìn thấy cục diện bây giờ. Huống chi, ngươi cũng biết, so sánh với ngươi tới nói, trại chủ đại nhân đối với ta càng thêm thiết bị, đến lúc đó chịu khổ sẽ là ai, bị trừng phạt là ai? Ngươi hẳn là có thể đủ rõ ràng đi. Nam nhân lập tức trầm mặc. Không thể không nói, tiên sinh dạy học này nói tới là đúng. Trại chủ đại nhân hoàn toàn chính xác càng thêm thiên vị tiên sinh dạy học này. Đối phương là bị trại chủ đại nhân từ nhỏ nuôi lớn, tình cảm tự nhiên so ra kém chính mình cái này kẻ đến sau thâm hậu. Nhưng là, hắn cảm thấy trại chủ đại nhân là rõ lý lẽ, chắc chắn sẽ không tùy ý trừng phạt hắn. Nghĩ đến như vậy, hắn không khỏi lại lơ lối. Trại chủ đại nhân nhân phẩm, ngươi cũng hẳn là biết đến, ngươi dạng này uy hiếp ta cũng không có bất kỳ tác dụng, ta dù sao cũng đối trại làm công hiến, hắn không có khả năng một vị thiên vị ngươi. Vậy có phải hay không một vị thiên vị, chính ngươi lại không xác định, liền ngươi làm sao dám cùng ta giằng co? Tiên sinh dạy học căn bản không đem nam nhân này lời nói đặt ở trong hai. Một bên Giang Minh ngược lại là khốn hoặc. Trên người hắn đến cùng có cái gì có thể đáng giá tiên sinh dạy học này dạng này che chở? Chẳng lẽ lại, đối phương là muốn cùng hắn hợp tác cầm tới Hoàng Đàm Thảo? Trong lòng của hắn suy nghĩ miên man, nhưng mà lại cũng tìm không ra bất luận đáp án gì. Lúc trước hắn cùng tiên sinh dạy học này cũng không có bất kỳ gặp nhau, chỉ bằng đối phương vừa nói mấy câu để phán đoán, rất dễ dàng phán đoán sai lầm. Hắn còn không bằng tiếp tục xem tiếp, đợi đến mặt nạ nam này người rời đi về sau, chính mình cũng liền có thể đơn độc tiếp xúc tiên sinh dạy học này. Cho đến lúc đó, tiên sinh dạy học này hẳn là sẽ tự đủ lời nói thật. Nghĩ đến, hắn lại tiếp tục chờ đợi, muốn xem một chút tiếp xuống tình huống. Nam nhân cắn chặt hàm răng nói ngươi cái này nghèo kết hủ lậu văn nhân. Chương 1107 đi, người này cho ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đợi lát nữa trại chủ đại nhân phát hiện đằng sau, hắn lại sẽ như thế nào đối đãi ngươi, ta xem như bạn. Hắn ở trong lòng thở dài. Bất kể như thế nào, chính mình hay là thấp tiên sinh dạy học này một đầu, trại chủ đại nhân dạy cho đối phương rất nhiều thứ là hắn tiếp xúc không đến, người này công lực cùng thuật pháp đều trên mình. Nếu như hắn cùng tiên sinh dạy học đánh nhau nói, cái kia đến lúc đó khổ ngược lại sẽ là chính mình. Trong lòng của hắn rõ ràng, mặc dù trại chủ đại nhân không phải là không phải không phần, nhưng là cũng thấy sẽ không nghiêm trị tiên sinh dạy học này, đến lúc đó hắn ngược lại sẽ ăn thiệt thòi. Hắn cũng không hy vọng việc của mình sau còn muốn tĩnh dưỡng hơn mấy tháng, chính mình ghét nhất sinh bệnh tụ thương. Nói xong, hắn đi thẳng, vốn còn muốn nếu lại trong bóng tối xem xét một phen, kết quả lại bị tiên sinh dạy học khám phá. Đối phương cố ý lớn tiếng nói, đừng trở về, cũng đừng ở bên cạnh nghe, ta có thể phát hiện ngươi, ngươi biết, ta đối với loại chuyện này am hiểu nhất. Ngươi hay là cách xa xa, chớ chọc ta sinh khí, cũng liền đại biểu trại chủ đại nhân sẽ tức giận. Đi, ngươi ngược lại là đem ta nhìn tấu tấu. Nam nhân cười ha ha một tiếng, một bộ xấu hổ bộ dáng, lập tức liền trực tiếp rời đi, quay đầu liền đi tìm trại chủ. Chính mình làm sao cũng phải đem chuyện nào nói cho trại chủ đại nhân, chính mình trị không được người này, trại chủ đại nhân kiểu gì cũng sẽ trị được người này. Nhìn thấy đối phương đã đi, Giang Minh nhìn về hướng tiên sinh dạy học nói mặc dù không biết ngươi đối với ta có cái gì ý đồ, nhưng là bất kể như thế nào, ta đều muốn đa tạ ngươi. Không cần nhiều lời. ta cần ngươi vì ta giải đáp một việc. Tiên sinh dạy học trực câu câu nhìn qua Giang Minh, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Giang Minh ngược lại là không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế ngay thẳng, có chút cứ thế, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Sự tình gì? Nói đến đây, hắn không khỏi không hiểu nhớ tới Từ Sở Sở, bắt đầu rơi vào trầm tư. Tiên sinh dạy học này sẽ không phải là vì Từ Sở Sở đi. Nhưng hắn lập tức lại lắc đầu. Hẳn là sẽ không, tiên sinh dạy học này nhìn xem không giống như là cùng cái kia Từ Sở Sở có quan hệ người. Nào có thể đoán được một giây sau, tiên sinh dạy học lại là nhàn nhạt nói. Tại cử hành hôn lễ thời điểm, có một nữ nhân gặp ngươi, tên của nàng gọi Từ Sở Sở, ngươi có lẽ không biết tên của nàng. Nhưng là, ngươi cũng đã gặp hình dáng của nàng, trên tóc của nàng có một gốc hoa trắng. Giang Minh sửng sốt một chút, hồi tưởng lại Từ Sở Sở trên đầu hoa trắng, bắt đầu giả bộ ngu nói, cái gì nữ nhân? Ta không biết. Mặc dù hắn cùng Từ Sở Sở lên qua tranh chấp, nhưng là quan hệ của hai người bọn hắn cuối cùng cũng coi như có chút hòa hoãn. Nếu như người này là địch nhân của nàng lời nói, vậy hắn ngược lại là cũng có thể trợ giúp đối phương đánh một chút tiềm hộ. Nào có thể đoán được tiên sinh dạy học này giống như là nhìn thấu Giang Minh nội tâm ý nghĩ, cười nói, hai chúng ta ở giữa nhận biết, yên tâm đi, ta cũng sẽ không đối với nàng làm những gì, ta chỉ bất quá muốn hỏi một chút, nàng là có hay không tới mà thôi. Ngươi không phải đã có đáp án sao? Vì cái gì còn muốn hỏi đâu? Giang Minh cũng đồng dạng đã nhìn ra tiên sinh dạy học ý nghĩ, nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Loại này vốn là biết vẫn còn muốn hỏi sự tình, thật sự là để cho người ta nghi hoặc. Ta đây không phải còn muốn xác nhận một chút sao? Tiên sinh dạy học đột nhiên cúi đầu xuống, sờ lên cái óc, tựa như cái ngây thơ đại nam hải. Giang Minh đối với cái này không có tò mò, tiếp theo nói nàng cũng không có cùng ta có quá nhiều tiếp xúc, ta cùng nàng cũng tách ra, nếu như ngươi muốn tìm nàng lời nói, liền chính mình đi trước tìm một chút đi, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Tiên sinh dạy học lập tức một trận thất lạc nói ngươi thật không biết nàng đi nơi nào sao? Ta rất muốn gặp nàng. Ta từ nhỏ thời điểm gặp qua nàng đằng sau, liền không còn có gặp qua nàng, ta thật sự là rất tưởng niệm nàng. Lời này không khỏi gây nên tới Giang Minh hoài nghi. Ngươi là khi còn bé gặp được nàng, làm sao có thể biết hiện tại trên đầu của nàng có một đóa hoa trắng? Đây là nàng đặc hữu đặc thù, nàng lúc trước thời điểm liền yêu mang hoa trắng, nàng đã nói với ta, nàng về sau đều sẽ mang theo hoa trắng. Chỉ cần đi vào cái này trong phủ, ta liền có thể dựa vào hoa trắng tìm tới nàng. Tiên sinh dạy học con mắt đều sáng lên, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn qua Giang Minh. Giang Minh có thể cảm nhận được đối phương nồng đậm tình nghĩa, nhưng cũng rất bất đắc dĩ nói mặc dù ta rất muốn giúp ngươi, nhưng là chuyện này, ta đích xác một chút bận bịu đều không thể giúp ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta thấy qua nàng, chỉ thế thôi. Tiên sinh dạy học lại là không hiểu bức thiết đứng lên. Ta cảm thấy, hai người các ngươi nhất định phát sinh một ít sự tình, nàng chẳng lẽ liền không có đề cập qua ta sao? Đề cập cái kia ở dưới mái hiên chờ đợi tiểu Nam Hải. Giang Minh lắc đầu. Tiên sinh dạy học đối với cái này cũng không có từ bỏ, tiếp theo nói nàng sử dụng hẳn là đứng im chi thuật đi, nàng là tìm ngươi muốn làm chuyện gì tình đi. Chuyện này ngươi cũng có thể nói cho ta biết đi. Ta cũng không có cái gì khác tâm tư. Giang Minh suy tư một phen, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói cho đối phương biết. Nàng là muốn cho ta thay nàng làm một món ăn, nàng nghe người khác nói, ta làm đồ ăn có thể tăng trưởng linh lực cùng cường thân kiện thể, nàng liền muốn lấy được ta làm đồ ăn, kết quả không nghĩ tới đối phương nói đều là lời nói dối. Ta đồ ăn căn bản không có bất kỳ công hiệu, cuối cùng, nàng ăn đồ ăn giải trừ thuật pháp, liền rời đi. Ngươi làm đồ ăn có thuật pháp công hiệu, tiên sinh dạy học sửng sốt một chút, sau đó nhàn nhạt cười một tiếng, nàng hay là cùng khi còn bé một dạng, thiên chân vô tà, không có bị thế gian ô nhiễm, đa tạ ngươi nói cho ta biết, Chúa cứu thế điện hạ. Mặt khác nhắc nhở ngươi, trại chủ đại nhân đã đối với ngươi có chỗ hoài nghi, ngươi hay là mau mau rời đi đi, về phần cái này vàng gan của thôi. Ta khuyên ngươi, hay là đừng có dư thừa tâm tư, ngươi có thể đi những địa phương khác hái, nhưng là không cần thiết ở loại địa phương này mạo hiểm, cái này vàng gan của địa phương khác hay là có rất nhiều. Nói, hắn quay người liền muốn rời đi. Giang Minh lại là càng thêm hoang mang đứng lên. Ngươi tại sao phải giúp ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì một cái Từ Sở Sở sao? Ta cùng với nàng lại không có bất kỳ phải tốt quan hệ, ngươi chẳng lẽ liền không muốn ở bên cạnh ta đạt được thứ gì sao? Hắn thật sự là khó có thể lý giải được, liền vì một cái Từ Sở Sở tin tức, đối phương liền làm được loại trình độ này. Cái này nếu là hắn, hắn kiên quyết không có khả năng làm như vậy đến dạng này. Tiên sinh dạy học dừng lại một chút, sau đó tại đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, cười cười nói, ngươi không rõ nàng đối ta tầm quan trọng, nếu như ngươi lại một lần nữa đụng phải nàng, nhất định phải nói cho ta biết. Đây là ngàn dặm hạt, tìm tới nàng đằng sau, chỉ cần đưa nó phóng sinh, ta liền có thể biết. Nói, hắn cho đối phương một cái tiểu xảo thiên chỉ hạt. Thiên chỉ hạt nhìn xem giống như là không giống giấy làm, người không biết còn tưởng rằng đó là cái điều khác. Giang Minh tiếp nhận ngàn dặm hạt, trên dưới nhìn, không thể nín được cười một chút nói ngươi cái này thiên chỉ hạt làm nửa thật nửa giả. Câu nói này không khỏi chọc cười tiên sinh dạy học. Ta làm gì đó đều là giấy làm, đều rất có linh tính, ngươi yên tâm đi, vô luận ngươi làm sao ném đi hoặc là làm sao vứt bỏ, lại hoặc là đem nó làm hư, nó đều sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Dù sao đã đem ngươi coi làm chủ nhân. Chương 1108 nói, hắn tại nguyên châu biến mất không thấy. Giang Minh ngẩng đầu, đang muốn đang nói cái gì, liền phát hiện đối phương đã đi, không khỏi tự lẩm bẩm, tiên sinh dạy học này tốc độ ngược lại là rất nhanh, cũng không biết có thể hay không gặp phải cái kia Từ Sở Sở. Nghĩ đến, hắn lại hướng phía trại chủ gian phòng mà đi. Hắn mới vừa rồi còn không có nghe trại chủ cùng Khâu Trạch Thâm đối thoại, hiện tại phải trở về lại nghe một chút mới được. Đi vào trong phòng, hắn lại phát hiện trại chủ tựa hồ đã rời đi, trong phòng vắng vẻ không gì sánh được. Căn bản không có bất luận kẻ nào. Hắn dù sao cũng hơi thất lạc, đang muốn rời đi, lại kém chút đụng phải một người. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là trại chủ. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cố ý che lấp nói ta muốn tìm đến trại chủ đại nhân nói chuyện, không nghĩ tới ngươi không tại, kết quả hiện tại gặp, quả nhiên là tốt. Trại chủ cười nói, chúa cứu thế điện hạ, là muốn nói với ta sự tình gì? Hiện nay đại hôn đã thành, ta còn đang muốn tìm ngươi, cho ngươi hoàng đảm thảo đâu. Ngươi làm sao đột nhiên lại tới? Chẳng lẽ lại là trong trại đã xảy ra chuyện gì sao? Đây cũng là không có. Giang Minh che giấu sự tình vừa rồi, lập tức nói, ta hỏi cũng chính là hoàng đảm thảo sự tình, ta còn tưởng rằng trại chủ đại nhân quên đi chuyện này, ta liền tới nhắc nhở ngươi, dù sao cái này hoàng đảm thảo cũng coi là ngươi thừa nhận ta cùng đại tiểu thư thành thân chứng minh cùng hạ lễ. Cái này nếu là không cho, thật đúng là để cho ta lo lắng trại chủ đại nhân phải chăng thừa nhận ta con rể này. Lời nói này đạo lý rõ ràng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể chất vấn địa phương, nhưng là trại chủ lúc này đã không tin Giang Minh. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi chỉ sợ cũng chỉ là vì ta cái này hoàng đảm thảo mà đến đi. Ta cho ngươi hoàng đảm thảo là vì để cho ngươi hảo hảo đối đãi sợ bạn bạn. Kết quả không nghĩ tới, ngươi tựa hồ đối với nhà ta đại tiểu thư cũng không có bất kỳ ý tứ, chỉ là muốn lợi dụng nàng tới đến hoàng đảm thảo, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Nói, hắn từ miệng trong túi móc ra một khối ngọc bội, phẫn hận ném xuống đất. Ngọc bội kia vốn cũng là hắn định cho cái này chúa cứu thế điện hạ, phía trên này có lưu có một ít linh lực, chỉ cần hấp thu hết phía trên này linh lực, vậy mình linh lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn vốn muốn cho cái này chúa cứu thế điện hạ ngay sau đó một nhiệm kỳ trại chủ, thật tốt bảo hộ sở bạn bạn, kết quả không nghĩ tới, đối phương lại là như vậy người hèn hạ. Giang Minh nhìn xem cái kia đã bể nát ngọc bội, sững sờ nói trại chủ đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, ta giống như chưa bao giờ nói ra chính mình đối với hoàng đảm thảo có chỗ ham, trong nội tâm của ta càng là đối với nó không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trại chủ đại nhân thật sự là hiểu lầm ta. Hắn thể thốt phủ nhận, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi kinh hoàng, nhưng cũng cảm thấy chính mình một mực không thừa nhận lời nói, hắn không tin trại chủ sẽ còn đối với hắn có chỗ hoài nghi. Chỉ bằng ngươi cùng đồng bạn của ngươi muốn cái này hoàng đảm thảo. Trại chủ nhìn xem bên cạnh chỗ ngồi, trực tiếp ngồi lên, trong tay gõ bàn nói, ta mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không vì hoàng đảm thảo, nhưng là ngươi nếu để cho ta cảm thấy ngươi có dạng này ý đồ, vậy ngươi liền nên rời đi nơi này. Về phần đại tiểu thư bên kia, ta sẽ cẩn thận nói rõ, ta sẽ lại cho nàng tìm một cái vị hôn phu, liền không cần ngươi. Xem ở ngày xưa phân tình bên trên, ta tạm thời buông tha ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng nếu lại làm cái gì yêu tiêu thân. Cho đến cuối cùng, trại chủ cầm lấy một ly trà, bình tĩnh thản nhiên uống. Nếu là Giang Minh mới vừa rồi không có nghe được nói như vậy, hắn cũng hoài nghi hắn đang cùng trại chủ đang uống trà. Nào có thể đoán được sở vạn vạn lại là khí thế hung hăng, đột nhiên đi tới. Trại chủ đại nhân, ngươi đang làm cái gì? Tại sao muốn cùng chúa cứu thế điện hạ nói lời như vậy? Chúng ta đã thành thần, nên cùng nhau sinh hoạt, mà không phải để chúa cứu thế điện hạ cô đơn chiếc bóng, để cho ta biến thành trước đó bộ dáng. Nhìn thấy sở vạn vạn thân ảnh, trại chủ có chút ngu ngơ ở, cũng có chút trợn tròn mắt. Sở vạn vạn làm sao đột nhiên đến đây? Hắn nhớ kỹ hắn không phải để cho người ta đi xem lấy sở vạn vạn sao? Người kia đi nơi nào? Nào có thể đoán được sở vạn vạn lại là đã nhìn ra tâm tư của đối phương, cười tủm tỉm nói. Trại chủ đại nhân, ngươi sẽ không cảm thấy chỉ bằng một cái hạ nhân liền có thể đẩy ra ta đi. Ta mặc dù là tại trại này lý trưởng lớn, không có ra ngoài gặp qua cái gì việc đời. Nhưng là, ta cũng biết một ít chuyện, rõ ràng hơn tính tình của ngươi, bất kể như thế nào, chúa cứu thế điện hạ nhất định phải lưu tại trong trại. Nếu như ngươi nhất định phải cùng hắn đối nghịch, đó chính là cùng ta đối nghịch. Đến cuối cùng, nàng thậm chí trực tiếp tốn Giang Minh một thanh, ngăn tại trước mặt hắn. Giang Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới đối phương thật đối với mình như vậy tình thâm ý thiết, càng thậm chí hơn không tiếc vì mình ba lần bốn lượt đi theo trại chủ tranh chấp. Trại chủ dù sao cũng là sinh nàng nuôi nàng, nàng vì chính mình đều có thể đối đãi như thế đối phương, đủ để đó có thể thấy được hết thảy. Trại chủ nguyên bản còn muốn chậm rãi uống chén trà, nhìn thấy này, cũng không thể lại nhàn nhã đi xuống, trong miệng trà thậm chí kém chút gấp phun ra. Trong mắt của hắn có chút bất đắc dĩ, cũng mang theo chút giận dữ nói, ngươi là ta tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch sao? Nói cho cùng, cái này chúa cứu thế điện hạ chỉ là một ngoại nhân thôi. Nam nhân như vậy có là, ta có thể cho ngươi tìm ra rất nhiều, nhưng là giống ta dạng này, chỉ sợ chỉ có như thế một cái. Đến cuối cùng, hắn nhịn không được gầm nhẹ đứng lên. Trong lòng của hắn khó có thể tin. Đại tiểu thư của mình từ trước đến nay đều là nghe lời hiểu chuyện, bây giờ làm sao lại biến thành cái bộ dáng này, cái này chúa cứu thế điện hạ rót cái gì mê một dược. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải đem cái này chúa cứu thế điện hạ đuổi đi. Hắn bắt đầu cảm thấy cái này chúa cứu thế điện hạ chính là một cái tai họa, nữ nhi của mình đều bị mê thành hình dáng ra sao. Trước đó nhu thuận nghe lời tiểu thư khuê các hình tượng hoàn toàn không có. Nhìn thấy trại chủ nói như vậy, sở vạn vạn lập tức khẩn trương lên, đội bằng nói, ngươi có thể giết chết ta, nhưng là ngươi không thể thương tổn chúa cứu thế điện hạ, ta nguyện ý bỏ ra ta tất cả, chỉ muốn để hắn bình yên vượt qua quãng đời còn lại. Ngươi điên rồi sao? Nghe nói như thế, trại chủ tức giận hơn, thậm chí đã không thể ôn hòa nói chuyện. Hắn đã từng nói, hắn không nguyện ý đối đãi sở vạn vạn như vậy, nhưng là hiện nay, hắn thật sự là nhịn không được. Hắn cảm thấy đại tiểu thư đã là điên rồi, căn bản không có biện pháp quay đầu lại nữa, nếu như hắn nếu không nói thứ gì lời nói, cái kia đến lúc đó thật sắp xong rồi. Đối với, ta chính là điên rồi. Trại chủ đại nhân, ngươi biết rất rõ ràng, ta là ưa thích chúa cứu thế điện hạ. Ngươi dạng này đối đãi ta, để cho ta thật rất khó chịu, ta hy vọng các ngươi ở giữa đều có thể thật tốt, ta lại làm cái gì chuyện sai sao? Nghe đến đó, trại chủ không khỏi trầm mặc. Giang Minh cảm giác mình hiện tại phải nói chút nói, nhưng lại bị sớm đã có dự đoán sở vạn vạn ngăn lại dừng lại. Chúa cứu thế điện hạ, đây là ta cùng trại chủ đại nhân mâu thuẫn, liền do để ta giải quyết đi, ngươi không nên nhúng tay. Sự tình đã đến này, Giang Minh cũng không tốt lại nói cái gì, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Ngươi nhất định phải cùng ta làm đến loại tình trạng này sao? Chúng ta trước đó cũng không phải dạng này. Trại chủ thở ra một hơi, ý đồ cùng đối phương đàm phán. Chương 1109 đối với, trước đó, ngươi hay là ta thân yêu trại chủ đại nhân, phụ thân đại nhân của ta, chỉ bất quá hiện nay, ta cho là nếu như ngươi nhất định phải cùng Chúa cứu thế điện hạ quyết liệt lời nói, đó chính là cùng ta quyết liệt, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Nói, Sở Vạn Vạn ngẩng đầu nhìn về phía trại chủ, đáy mắt bên trong hoàn toàn đều là kiên quyết. Trại chủ lập tức trầm mặc. Không thể không nói, hắn cùng Sở Vạn Vạn ở chung được nhiều năm như vậy, tự nhiên là hiểu rõ đối phương tính tình. Bây giờ đối phương đã nói đến loại tình trạng này, đủ để có thể thấy được, đối phương nói cũng đúng ý nghĩ trong lòng, hắn đã cũng không có biện pháp lại can thiệp Sở Vạn Vạn. Nhưng hắn hay là ôm tâm lý may mắn, muốn cùng đối phương giảng đạo một chút để ý Sở Vạn Vạn, ngươi minh bạch tâm tư của ta, ta cho tới bây giờ không đối ngươi kém qua, đãi ngộ cũng cho tới bây giờ là so trong trại những người khác muốn tốt. Ngươi bây giờ vì một ngoại nhân đối với ta cái dạng này, trong trại này hết thảy tất cả, ngươi cũng sẽ mất đi rơi, huống chi, ngươi dạng này cũng sẽ bị thương tâm ta, ta tân tân khổ khổ nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, cũng không dễ dàng. Sở Vạn Vạn híp một chút miệng, giận dữ nói, trại chủ đại nhân, ta vẫn luôn là đem ngươi trở thành phụ thân, ngươi khả năng cảm thấy ta là nhận nuôi, cho nên một mực sợ sệt, ta sẽ không thực tình lấy ngươi làm phụ thân. Ngươi nói đạo lý ta đều hiểu, chỉ là ta hy vọng ngươi cũng đừng can thiệp nữ nhi sinh hoạt cá nhân, nữ nhi phải trang hạnh phúc, đều nguyện ý chính mình gánh chịu. Dù là Chúa cứu thế điện hạ là cái ác nhân, ta cũng nguyện ý, sẽ không oán trách cái gì. Nói, nàng trực tiếp quỳ xuống, đáy mắt mang theo thành khẩn. Ta biết, lần này là nữ nhi bất hiếu, nhưng là nữ nhi quả nhiên là muốn cùng Chúa cứu thế điện hạ mị mị tràn đầy, cũng hy vọng đạt được lời chúc phúc của ngươi. Ta thật không muốn luân lạc tới trình độ như thế, mới vừa rồi là nữ nhi có nhiều thất ngôn, còn xin ngươi không nên tức giận. Nhìn thấy Sở Vạn Vạn đều đã làm đến loại này phân thượng, trại chủ không khỏi trong lòng khó chịu. Nhiều năm như vậy, cho dù là nuôi một con chó cũng có tình cảm, bây giờ đến loại tình trạng này, chính mình cũng không nguyện ý. Giang Minh nhìn không được, tiến lên đỡ lấy Sở Vạn Vạn nói, các ngươi có chuyện gì hảo hảo đàm luận, không cần thiết làm đến loại tình trạng này, dù sao đều là ở chung được nhiều thời gian như vậy thân nhân. Các ngươi cố gắng giao lưu, ta đi trước. Trong lòng của hắn động dung, đột nhiên có chút hối hận chỉ bởi vì cái này vàng gan có cùng cái này Sở Vạn Vạn thành thân, hắn thật không nghĩ tới, đối phương đối với mình như vậy ưa thích. Nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp lại nói cái gì. Sắp đến cuối cùng, trại chủ chỉ có thể thở dài, thậm chí ngăn cản Giang Minh bước chân. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi không cần rời đi, cứ lợi ở chỗ này đi, ta cũng không ngăn cản các ngươi nguyện ý thế nào, liền thế nào, ta chỉ hy vọng, đại tiểu thư, ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Nói, hắn vất tay áo, nên ngang rời đi. Hắn sai lầm lớn nhất liền đem nữ nhi của mình nuôi đến như vậy tiên chân vô tả, không dành thế sự, càng không biết nhân gian hiểm ác. Nếu không, hiện tại cũng không trở thành bị một người nhẹ nhõm bắt góc, hy vọng cái này Chúa cứu thế điện hạ có thể hảo hảo đối đại nữ nhi của hắn. Nếu như đối phương phụ nữ nhi của hắn, vậy hắn cũng chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy trại chủ cuối cùng là nuối lòng miệng, Sở Vạn Vạn không khỏi kích động lên, vội vàng nắm chặt Giang Minh tay nói, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi thấy không? Trại chủ đại nhân hắn đã đáp ứng, hắn nguyện ý để cho chúng ta cùng một chỗ lưu tại nơi này, quá tuyệt vời. Nói, nàng trực tiếp nhảy dựng lên, tùy tiện ôm lấy Giang Minh, thậm chí muốn đem đối phương đưa vào trong ngực của mình, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Nàng là thật tâm muốn cùng Chúa cứu thế điện hạ bạch đầu giai lão, bây giờ cuối cùng là có thể đã đạt thành. Nghĩ đến như vậy, nàng không khỏi lại lo lắng. Cái kia Sở Nguyên Mảnh cũng không phải một cái người bình thường, không chừng ở trong lòng tính toán cái gì. Hiện nay, chính mình càng không biết hắn ở chỗ nào trốn tránh, mà lại nếu để cho Chúa cứu thế điện hạ biết, đối phương không chừng sẽ giải trừ cùng hôn nhân của mình. Bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải nghĩ cách diệt trừ Sở Nguyên Mảnh. Sở Vạn Vạn đấy mắt hiện lên một tia sắc ý, càng thậm chí hơn siết chặt hai tay, muốn bọn thẳng ra ngoài đem Sở Nguyên Mảnh tháo thành tám khối. Một bên, nha hoàn kia cũng nhìn ở trong mắt, tại nội tâm đối với Sở Vạn Vạn nói, đại tiểu thư còn xin yên tâm, ta đã phái người đi lần theo Sở Nguyên nhỏ, nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cho dù là không cho ngươi Sở Nguyên Mảnh thi thể, ta cũng sẽ đem hắn trói lại mang cho ngươi, tuyệt đối sẽ không để hắn cho ngươi tăng thêm phiền phức. Không nghĩ tới nha hoàn sẽ vì tự mình làm như vậy chu toàn, Sở Vạn Vạn trong lòng cảm động, nhưng cũng theo đó cảm kích nói, đa tạ ngươi, trước đó ngươi đi theo bên cạnh ta, ta đều không có hảo hảo đối đãi ngươi, thời điểm then chốt, hay là ngươi đối với ta tốt nhất. Ta trước đó cũng bởi vì Sở Nguyên Mảnh mà đối với ngươi không tín nhiệm, hiện tại là lỗi của ta, còn xin ngươi không nên tức giận. Nha hoàn lắc đầu nói, đại tiểu thư, không cần nói như vậy, nếu như là ta, ta cũng sẽ hoài nghi, đại tiểu thư cứ việc cùng Chúa cứu thế điện hạ mỹ mãn, tất cả không tốt đều sẽ bị xử lý sạch. Ta biết. Sở Vạn Vạn lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Mà Giang Minh cũng cảm nhận được đối phương vui sướng, vỗ vỗ bả vai của nàng nói, mặc dù nói trại chủ đại nhân đáp ứng chúng ta, nhưng là hắn tựa hồ không cao hứng lắm, đằng sau vẫn là phải nhiều dỗ dành hắn một chút mới được. Đây là hắn muốn để Sở Vạn Vạn làm. Bất kể như thế nào, trại chủ dù sao cũng là sinh dưỡng đối phương phụ thân, bây giờ biến thành cái dạng này, không còn làm chút gì lời nói, lòng của hai người là coi là thật sẽ tách rời. Nói thật, hắn cũng không muốn để quan hệ của hai người bởi vì hắn phát sinh biến hóa gì, hắn đơn thuần chỉ muốn lấy đi vàng gan cỏ đằng sau rời đi. Sở Vạn Vạn lại cảm thấy Giang Minh thực vì chính mình suy nghĩ, không khỏi gật đầu nói, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi yên tâm đi, ta cùng trại chủ đại nhân ở chung được nhiều năm như vậy, hắn hết thảy tất cả, ta đều là biết đến rõ ràng. chuyện này ta cũng tất nhiên sẽ làm, đằng sau liền sẽ cùng hắn khôi phục lại lúc trước quan hệ bên trong, ngươi không cần phải lo lắng. Trại chủ đại nhân nếu làm được phân thượng này, kỳ thật đã thừa nhận, mà lại nhượng bộ, đơn thuần chỉ là kéo không xuống mặt mà thôi. Không nghĩ tới, chính mình thế mà lại trái lại bị Sở Vạn Vạn an ủi. Giang Minh thở dài nói, ta không lo lắng cái này, ta chỉ lo lắng ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút chột dạ. Hắn biết rõ chính mình cách làm này không tốt, nhưng là vẫn cứu người quan trọng. Ta liền biết, Chúa cứu thế điện hạ yêu ta nhất. Sở Vạn Vạn kìm lòng không được, lại lần nữa ôm gấp một chút. Giang Minh cảm giác mình cả người đều muốn bị liếm chết, không khỏi có chút dở khóc dở cười, vội vàng nói, Sở Vạn Vạn, ngươi bước ve quá chặt, ta đều có chút không thở nổi. Sở Vạn Vạn ho khan một tiếng, cảm giác bắt đầu ngại ngùng, vội vàng buông ra Giang Minh. Trong nội tâm nàng đắc ý bất kể như thế nào, hôm nay là cái ngày đại hỷ, nên làm đều được làm xong. Nghĩ đến như vậy, nàng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, ngượng ngùng cúi đầu. Chúa cứu thế điện hạ, nghĩ đến, chúng ta còn không có nhập động phòng, hôm nay nghi thức ngược lại là có chút không hợp quý củ. Chương 1110 nhưng cũng còn tốt, đại thể nghi thức cũng đều hoàn thành, hiện tại còn kém cuối cùng một bước mấu chốt. Nói, nàng lại ho khan mấy âm thanh, đáy mắt bên trong tất cả đều là xấu hổ cùng ngượng ngùng. Nàng mặc dù cũng nhìn qua tương quan sách, nhưng là nói như thế lối ra, nàng vẫn còn có chút khó mà mở miệng, bất quá nàng biết, Chúa cứu thế điện hạ hẳn là có thể đủ lĩnh hội chính mình ý tứ. Nghe đến đó, Giang Minh có chút ngượng. Hắn ngược lại là quên còn có một bước này, lập tức không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không phải thực tình ưa thích đối phương, tự nhiên là không có khả năng cầm đối phương trong sạch cùng trinh tiết nói đùa. Sau đó, hắn nghĩ nghĩ, tìm cái cớ nói trại chủ đại nhân nhìn như là đáp ứng chúng ta, nhưng thật ra là hành động bất đắc dĩ, tại hắn chân chính đáp ứng trước đó, ta vẫn là không hy vọng phá trong sạch của ngươi. Đến lúc đó như sinh ra một đứa bé, trại chủ đại nhân chỉ sợ cũng sẽ không ưa thích, chỉ có chờ đến hắn chân chính công nhận, hắn mới có thể đối với chúng ta hải tử có chỗ ưa thích, ta hy vọng nhìn thấy ba thế cùng đường, vui vẻ hòa thuận hình ảnh. Giang Minh chững chạc đàng hoàng nói. Nghe nói như thế, Sở Vạn Vạn không cảm thấy có bất kỳ kỳ quái, ngược lại cảm thấy Giang Minh toàn cũng là vì nàng cân nhắc, không khỏi đầy mắt nước mắt nói, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi thật tốt, tất cả đều vì ta suy nghĩ, không có chút nào chỉ cân nhắc chính mình. Đời này quả nhiên là may mắn gặp ngươi, đời này kiếp này, ta định không cần cùng ngươi tách ra. Nói, nàng không thể nín được cười đứng lên, hai bên lộ ra lúng đồng tiền, nhìn qua rất là hạnh phúc. Giang Minh ho khan một tiếng, cũng không có lại tiếp tục nói cái gì, trong lòng thở dài. Nói cho cùng, hắn hay là phải cô phụ cái này Sở Vạn Vạn. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi hai vị đồng bạn đâu? Sở Vạn Vạn đột nhiên nhớ tới cái gì, vừa nhìn về phía Giang Minh, nàng tâm tư lóe lên. Hai người này là Chúa cứu thế điện hạ hảo hữu, quan hệ nhìn xem cũng cực kỳ tốt, nếu như ngày nào đó Chúa cứu thế điện hạ phát hiện nàng cùng Sở Nguyên Tế quan hệ, đến lúc đó như hai người này có thể trợ giúp chính mình có thể tốt hơn giải thích. Hiện tại việc cấp bách, nàng muốn cùng hai người kia giữ gìn mối quan hệ, cũng thuận thế đem Sở Nguyên Tế giải quyết hết. Dạng này hết thảy liền đều có thể tốt, nàng cũng không có nỗi lo về sau. Giang Minh suy nghĩ một chút nói, ta còn thực sự không biết hai người bọn hắn đi nơi nào, ta đi tìm một chút bọn hắn. Sau đó, hắn vô Sở Vạn Vạn bả vai nói, ngươi đến địa phương khác nhìn một cái đi, ta trước gọi bọn hắn trở về, bọn hắn không chừng là uống rượu uống say, còn nằm đâu. Sở Vạn Vạn trong lòng vui mừng, vội vàng đáp ứng. Nàng vừa vặn có thể có thời gian cùng Sở Nguyên Tế nói rõ ràng, cái này Sở Nguyên Tế rất dễ dàng liền có thể bị nàng lừa gạt đến, có thể tạm thời ổn định đối phương. Chờ đến nhất định thời điểm, nàng liền có thể cùng nha hoàn dắt tay đem đối phương giải quyết hết. Giang Minh quay đầu liền đi. Đi trong chốc lát, hắn đột nhiên cảm thấy không hiểu có chút kỳ quái, liền quay đầu nhìn thoáng qua Sở Vạn Vạn. Lúc này Sở Vạn Vạn bóng lưng nội vàng, tựa hồ đang sốt ruột làm những gì, giống như hồ đang lo lắng lấy cái gì. Trong lòng của hắn hoang mang. Trại chủ sự tình đều đã giải quyết, cái này Sở Vạn Vạn còn có thể có dạng gì sự tình? Chẳng lẽ lại là Sở Vạn Vạn giấu giếm hắn làm cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình sao? Nếu thật là lời như vậy, vậy hắn cũng có thể nhờ vào đó mở kéo, cũng không trở thành lại ở trong lòng ấy náy những thứ gì. Nghĩ đến như vậy, hắn không khỏi hai mắt gấp đi mắt. Xem ra hắn cần điều tra một chút cái này Sở Vạn Vạn. Mà hắn cũng không biết chính là, Sở Vạn Vạn bên người nha hoàn vào lúc này cũng nhìn hắn một cái. Hai phe ánh mắt giao thoa, cũng đồng dạng đưa tới nha hoàn hoài nghi. Chúa cứu thế điện hạ ánh mắt thật sự là kỳ quái, tựa như là biết thứ gì, chẳng lẽ lại là biết Sở Vạn Vạn cùng Sở Nguyên Tế sự tình. Đại tiểu thư tâm tâm niệm niệm cùng Chúa cứu thế điện hạ về sau mỹ mãn, nàng cũng không thể để cái này Chúa cứu thế điện hạ phát hiện. Nghĩ đến như vậy, nàng không khỏi ở trong lòng tạo ra một cái kế hoạch. Một bên khác, Tư Không Nô Nguyên cùng Nguyên Hạ chính trốn ở trong một căn phòng, hai người sức đầu mẹ chán. Bọn hắn đợi trái đợi phải, cũng không gặp Giang Minh thân ảnh, liền muốn ở trong lòng kêu gọi đối phương, nhưng mà đối phương cũng không có cho đáp lại. Nguyên Hạ không khỏi sốt ruột bận bịu hoảng nói Chúa cứu thế điện hạ có phải hay không xuất hiện ngoài ý muốn gì? Làm sao cũng không thấy tin tức của hắn. Ba người chúng ta mặc dù thuật pháp không giống nhau, nhưng dù sao ở chung thời gian dài như vậy, hắn hẳn là minh bạch tâm tư của chúng ta cùng chương pháp, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là sẽ cùng chúng ta liên hệ. Hiện tại chậm chạp không liên hệ, ta thật sự là lo lắng rất, chúng ta nếu không đi ra trước xem một chút đi. Nói, hắn liền muốn đi ra ngoài. Tư Không Nô Uyên lại trực tiếp tiến lên ngăn trở Nguyên Hạ nói, dạng này ra ngoài quá làm người khác chú ý, nếu như bị trại này người phát hiện, vậy chúng ta ngược lại sẽ cấp cứu thế chủ điện bên dưới mang đến phiền phức. Nguyên Hạ lý giải đây hết thảy, nhưng vẫn là có chút phiền não. Chúa cứu thế điện hạ hẳn là còn không có bị người hoài nghi, chúng ta hẳn là sẽ không bị người làm cái gì, chẳng lẽ lại người trại chủ kia còn có thể nói ra cái gì nguyên cớ, chống rông nói xấu chúng ta phải không? Tư Không Nô Uyên lập tức trầm mặc. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, nhưng là hiện nay, bọn hắn tất nhiên muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như đi ra ngoài, ngược lại sẽ dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Tư Không Nô Uyên, ngươi tại sao không nói chuyện? Chúng ta bây giờ nhất định phải làm ra lựa chọn, nếu không, Chúa Cứu Thế Điện Hạ chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Nguyên Hạ Hạ đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, hận không thể bay thẳng ra ngoài, vọt tới Giang Minh trước mặt cứu vớt đối phương. Tư Không Nô Uyên lúc này cũng làm xuống quyết định. Hắn cũng không muốn để cho Giang Minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau đó, hắn nhìn về phía Nguyên Hạ Hạ nói, chúng ta im ắng tiến đến, tránh đi người, vụ trộm tại trong trại này điều tra, yên tâm, Chúa Cứu Thế Điện Hạ tất nhiên sẽ bình an vô sự. Nói, hai người liền vội vã ra bên ngoài, kết quả lại vừa vặn đụng phải Giang Minh. Ba người kém chút đụng vào, Giang Minh mục trừng ngây mồm nhìn xem nóng nảy hai người, đáy mắt hiện lên khốn hoặc nói, các ngươi làm sao từ nơi này đi ra? Là ai gọi các ngươi đi ra sao? Vô luận là ai, nói với các ngươi cái gì, cũng không thể tin tưởng, trại này bên trong tâm tư người nhiều nữa đâu. Nói xong lời cuối cùng, hắn bày ra một bộ dáng nghiêm túc đứng lên. Nguyên Hạ Hạ lại là kích động không thôi. Chúng ta làm sao lại nghe lời của người khác, chẳng qua là sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn, lúc này mới đến đây, không nghĩ tới đúng lúc liền đụng phải ngươi, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, vạn hạnh ngươi bình an vô sự. Giang Minh dở khóc dở cười nói, đều là chuyện nhỏ mà thôi, ta còn có thể phát sinh cái gì, các ngươi lo lắng sai. Yên tâm đi, ta đem mọi chuyện đều giải quyết tốt, qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta liền có thể cầm tới Hoàng Đạm Thảo rời đi, mọi chuyện đều sẽ giải quyết. Tư Không Nô Uyên đấy mắt hoàn toàn đều là hoang mang. Chúa Cứu Thế Điện Hạ cớ gì nói ra lời ấy? Làm sao có thể? Những người kia nhìn xem khôn khéo không gì sánh được, cứ như vậy bị ngươi cho thuyết phục. Giang Minh lại là cười cười nói, đây cũng không phải là công lao của ta, cái này còn phải may mắn mà có Sở Vạn Vạn, đây đều là nàng tạo thành ảnh hưởng. Chương 1111 hiện tại trại nhân căn vốn cũng không dám đối với ta động cái gì, liền ngay cả trại chủ đại nhân đều muốn về tránh ta. A, vừa nghe thấy lời ấy, hai người lập tức trợn mắt hốt mồm, thậm chí có chút khó có thể tin. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi xác định sao? Ngươi bây giờ đã đến loại địa vị này. Giang Minh thấy rõ hai người tâm tư, cười nhẹ nhàng. Các ngươi có lẽ là không tin, nhưng hoàn toàn chính xác chính là bộ dáng này, Sở Vạn Vạn đối với ta phương tâm ám hứa, không phải ta không gả, đồng thời cùng trại chủ đại nhân náo loạn mâu thuẫn. Hiện tại trại chủ đã không thể quản chúng ta, bất quá không bài trừ hắn sẽ ở âm thầm dùng chút thủ đoạn. Nói, hắn còn thuận tiện đem sự tình vừa rồi toàn cùng hai người miêu tả một phen. Tư Không Nô Uyên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, trại chủ trên mặt nổi là khẳng định không thể làm những thứ gì. Chúng ta cũng đúng lúc có thể mau mau rời đi. Bất quá, hắn tựa hồ cũng không có nói rõ muốn cho ngươi Hoàng Đàm Thảo, đây là một đại phiền toái. Ngươi cũng đã tới tay, còn sợ không có Hoàng Đàm Thảo sao? Dù là cùng đối phương mà chết, cái này Hoàng Đàm Thảo cũng đều có thể có được. Chính là bệnh tình không thể kéo, hay là phải cần mau chóng đạt được Hoàng Đàm Thảo mới được, nửa đêm chúng ta liền nấp đi qua, cái này Hoàng Đàm Thảo địa phương nói thế nào cũng có thể tìm tới. Giang Minh ánh mắt lấp lóe, đã có kế hoạch. Mà sau đó, hắn đột nhiên nghe được trước đó từ Sở Sở thanh âm. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, 8 giờ tối nay, ta sẽ ở chung quanh đây Nam Trường Hồ trung đặng lấy ngươi, khi đó ta sẽ cho ngươi Hoàng Đàm Thảo. Nếu như ngươi tin lời của ta, liền đến, nếu như không tin, ngươi cứ dựa theo như lời ngươi nói như thế, chính mình đi tìm trong trại này Hoàng Đàm Thảo đi. Thanh âm này tỉnh táo, lại mang theo chút trêu chọc, rõ ràng chính là từ Sở Sở. Giang Minh sửng sốt một chút, trong lòng kỳ quái. Cái này từ Sở Sở làm sao xuất quỷ nhập thần, liền cùng quỷ một dạng, càng thậm chí hơn đều có thể biết bọn hắn vị trí, còn có thể nói chuyện với bọn họ. Cái này thực sự có chút khủng bố, chẳng lẽ lại là cái gì thuật pháp mới sao? Trong lòng chần chờ, mà Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng phát hiện Giang Minh trạng thái không đối, không khỏi lo lắng, đội vàng nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi thế nào? Làm sao đột nhiên như là đã nhập ma, là xuất hiện sự tình gì sao? Bị vừa nói như thế, Giang Minh cũng lập tức lấy lại tinh thần, sau đó lắc đầu nói, không có chuyện gì, chính là đột nhiên phát cái ngốc mà thôi, các ngươi tiếp tục đợi tại trong trại, không cần rời đi. Trại này bên trong người, sẽ không đối với các ngươi nghị luận thứ gì, chúng ta trời tối ngày mai nhất định phải cầm Hoàng Đàm Thảo rời đi. Nghe thấy nơi này, Nguyên Hạ Hạ hoang mang không thôi. Chúng ta làm gì buổi tối hôm nay không đi, tại sao muốn kéo tới ngày mai? Buổi tối hôm nay Chúa Cứu Thế Điện Hạ là có chuyện gì không? Hắn vẫn cảm giác được Chúa Cứu Thế Điện Hạ có đồ vật gì giấu giếm bọn hắn, chỉ bất quá hắn cũng cảm giác được, đối phương tại sau một khoảng thời gian hẳn là sẽ nói cho bọn hắn. Quả nhiên, Giang Minh thản nhiên nói, chuyện này ta tạm thời còn không thể nói cho các ngươi biết, bất quá chờ một lát, các ngươi liền biết. Vừa nghe thấy lời ấy, Tư Không Nô Uyên không khỏi cảnh giác nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi tuyệt đối đừng bị lừa, có ít người cũng không thể tùy tiện tin tưởng, ngươi có chuyện gì nhất định phải cùng chúng ta nói. Bằng không, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ, chúng ta rất lo lắng an nguy của ngươi. Nguyên Hạ Hạ đi theo gật đầu nói, đúng vậy à, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi có phải hay không gặp phải người nào? Ngươi không muốn nói cho chúng ta biết cũng không có việc gì, nhưng là ngàn vạn muốn bảo trụ chính mình. Nhìn thấy hai người như vậy lo lắng, Giang Minh không khỏi có chút cảm động, sau đó nói, yên tâm đi, ta cũng không có bất cứ chuyện gì, người kia cũng sẽ không đối với ta làm những gì, nàng cũng đánh không lại ta. Các ngươi trước đừng hỏi đến, đợi đến nhất định thời điểm, ta khẳng định sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi phải tin tưởng ta. Nói xong, hắn lại cười một chút nói, các ngươi trước bay về riêng phần mình nghỉ ngơi địa phương, ta phải đi trước nhìn xem Sở Vạn Vạn. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, Sở Vạn Vạn có lẽ trong bóng tối làm lấy cái gì không thể để cho hắn biết đến sự tình. Nếu như hắn tới ngay, có lẽ có thể gặp được đây hết thảy, cái kia đến lúc đó, ngược lại đối với hắn là một chuyện tốt. Nhìn thấy Giang Minh tựa hồ có chút bức thiết, Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ liền thúc giục hắn nói: "Ngươi có chuyện gì đi làm đi, chúng ta nơi này hết thảy mạnh khỏe, ngươi không cần phải lo lắng." Giang Minh nhẹ gật đầu, quay đầu rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Nguyên Hạ Hạ đáy mắt mang theo khốn hoặc nói: "Chúa cứu thế điện hạ gần đây tựa như đều bề bộn nhiều việc, cũng không biết đang bận thứ gì, hy vọng hắn chớ bị người nào lừa mới lạ." "Yên tâm đi, lấy chúa cứu thế điện hạ đầu góc đến xem, hắn chắc chắn sẽ không bị lừa gạt, cùng lắm thì thật bị lừa gạt nói, chúng ta liền giúp chúa cứu thế điện hạ xử lý bị lừa chuyện sau đó." Tư Không Nô Viên vô vô Nguyên Hạ Hạ bà bay, an ủi đối phương. Nguyên Hạ Hạ thở ra một hơi, nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có thể bộ dáng này, dựa theo chúa cứu thế điện hạ tính tình tới nói, hắn hẳn là sau đó mới có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta liền lặng lặng chờ đợi đi, vạn nhất là chuyện tốt đâu. Cũng có nói. Tư Không Nô Viên thuận hắn nói tiếp. Kỳ thật, trong lòng của hắn biết, chuyện này cũng không có tốt như vậy nói. Không chừng có thể là kết quả xấu, nhưng là hiện nay, bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng chúa cứu thế điện hạ. Nghĩ đến như vậy, Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ riêng phần mình rời đi, trở lại chính mình trong sương phòng. Chính như Giang Minh nói như vậy, hai người lúc trở về, bọn hạ nhân thần sắc rất bình thường, càng thậm chí hơn nhiều hơn mấy phần tôn kính. Hai người cũng không tâm tư nghỉ ngơi, liền tùy ý ngồi trong phòng suy tư, tính toán đợi Giang Minh trở về. Một bên khác, Sở Vạn Vạn ý đồ tìm kiếm Sở Nguyên Tế bóng dáng, liền tại trong bụi có bốn chỗ tra tìm lấy, nhưng trong lòng cũng lo lắng không gì sánh được. Dựa theo nàng đối với Sở Nguyên Tế lý giải, Sở Nguyên Tế hẳn là trốn ở chỗ này. Nghĩ tới đây, nàng lại có chút dở khóc dở cười. Cái này Sở Nguyên Tế nói là gặp ở chỗ cũ mặt, nhưng là thời gian qua lâu như vậy, nàng đã sớm quên chỗ cũ, sao có thể đi qua, hiện tại cũng chỉ bất quá là đang liệu vận khí thôi. Vì phòng ngừa người hữu tâm nghe được, nàng căn bản cũng không dám la lên Sở Nguyên Tế, chỉ dám bốn chỗ nhìn xem. Vạn Hạnh đang tìm một hồi đằng sau, Sở Nguyên Tế thấy được Sở Vạn Vạn, tiểu mẹ mẹ đi tới phía sau của nàng. Trại này đình viện phạm vi rộng rãi, thực vật chủng loại thịnh vượng, bốn phía đều là cao lớn chuối tây lá cây, có người xa lạ tiềm ẩn trong đó, rất khó phát hiện. Sở Vạn Vạn chỉ cảm thấy phía sau âm xiêu xiêu, sau đó liền cảm nhận được bên hông bị thứ gì vây quanh. Nàng chỉ cảm thấy cả người toàn thân mát lạnh, lập tức run run một chút, đáy mắt đều là khủng hoảng. Nhưng là nàng không dám nhắc tới cao giọng âm, chỉ có thể thấp giọng gào thét. Ngươi là ai? Tại sao phải ở lại đây? Ngươi là thế nào tiến vào trong trại? Nói, Sở Vạn Vạn đưa tay, trực tiếp đối với Sở Nguyên Tế đánh qua, đáy mắt tự nhiên đều là sát ý. Người này thật đúng là an hùng tâm báo tử đảm, thậm chí ngay cả trại đại tiểu thư cũng dám mạo phạm. Nghĩ đến như vậy, nàng đã nổi trận lôi đình đứng lên. Chương 1112 trong trại sự tình đã đủ nhiều, làm sao còn tới cái kẻ ngoại lai? Nào có thể đoán được một giây sau, đối phương lại là để thân thể của nàng cứng đờ. Nương tử của ta, ngươi cuối cùng đến đây. Cái này dinh dính thanh âm nàng không thể quen thuộc hơn được, chính là Sở Nguyên Tế. Sở Nguyên Tế chính xích lại gần bên thai của nàng, trong miệng phun ra tới nhiệt khí đều chuyển đến trước mặt của nàng, làm cho nàng ngứa một chút, rất không thoải mái. Ngươi thật giống như không có nhận ra ta đến. Nhìn thấy đối phương chậm chạp cũng không hề giằng nói, hắn không khỏi có chút không vui đứng lên, càng bắt đầu cảm thấy Sở Vạn Vạn trước đó nói với hắn nói đều là lừa hắn. Sở Vạn Vạn lúng túng nói, Sở Nguyên Tế, ta làm sao có thể không có nhận ra ngươi đến, ta vừa đây không phải sợ sẽ hoảng hốt sao? Sợ đối phương hoài nghi gì, nàng đội vàng lại nói chúng ta về sau nhưng là muốn trở thành vợ chồng người, nếu không hiểu rõ đối phương, không phải quá buồn cười sao? Nói ngược lại là cũng là. Câu trả lời này làm Sở Nguyên Mạnh rất là hài lòng, hắn tại Sở Vạn Vạn bên hông trên tay, nắm càng gia tăng hơn một chút, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, Sở Vạn Vạn, ngươi bây giờ đây là càng biết nói chuyện, ta thật may mắn về sau có ngươi dạng này nữ tử. Mặc dù câu nói kế tiếp là đến cái nàng, nhưng là Sở Vạn Vạn tâm tình cũng không vui vẻ, phản cảm thấy đối phương đang vũ nhục chính mình, nhưng cũng căn bản cũng không dám nói thêm cái gì. Nàng chỉ có thể cười cười xấu hổ nói Sở Nguyên Tế, ngươi nói gì vậy? Ta chẳng qua là phát ra từ nội tâm đem ý nghĩ nói ra mà thôi, đây là lời nói thật. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi đi. Nghe được này, Sở Nguyên Tế càng phát ra cao hứng, đã không kịp chờ đợi đứng lên, đội vàng lôi kéo Sở Vạn Vạn liền muốn rời đi. Hắn bên cạnh kéo vừa nói, ta biết ngươi ưa thích quý củ, bất cứ chuyện gì đều không hi vọng đánh vỡ nó nguyên bản quy luật. Hôm nay cuộc hôn lễ này mặc dù xem như không hoàn chỉnh, đợi lát nữa ta cấp cho ngươi một trận hoàn chỉnh hôn lễ, cam đoan để cho ngươi đời này kiếp này vĩnh viễn khó quên. Cái này Sở Vạn Vạn lập tức trợn tròn mắt, trong miệng cũng đã cả lăm, càng thậm chí hơn không biết sau đó nên nói cái gì. Nàng không nghĩ tới Sở Nguyên Tế vậy mà muốn đến muốn cùng chính mình xử lý hôn lễ, không nói trước khác, nàng ngàn không muốn bạn không muốn, tuyệt không nguyện ý đi theo Sở Nguyên Tế thành thân. Lại nói nàng đều đã cùng chúa cứu thế điện hạ thành thân, hiện tại lại đi theo Sở Nguyên Tế thành thân, vạn nhất đến lúc được cứu thế chủ điện phát xuống hiện lời nói, vậy nàng nên làm cái gì? Vậy nhưng có lý không nói được. Mặc dù nàng là trong trại đại tiểu thư, mà chúa cứu thế điện hạ chỉ là cái trẻ tuổi tiểu tử, nhưng là nàng cũng không thể làm như vậy, cái này tương đương với bại hoại thanh danh của mình. Nghĩ tới đây, nàng vô ý thức muốn rút về mình bị Sở Nguyên Tế lôi kéo tay. Sở Nguyên Tế lại là sớm có đoán trước, cố ý nắm thật chặt, thuận miệng nói, ngươi không cần phải để ý đến những cái kia lễ tiết, cuộc hôn lễ này nếu không có xong xuôi chỉnh nói, vậy liền không đếm, ngươi cùng chúa cứu thế điện hạ từ đó về sau, lại không bất kỳ quan hệ gì. Ngươi cũng đừng nghĩ đến đi tìm hắn, ngươi không phải đáp ứng ta, muốn cùng ta cao chạy xa bay sao? Ta cũng không hy vọng ngươi là lựa phỉnh ta. Đến cuối cùng, thanh âm của hắn tăng thêm một chút, trong mắt hoàn toàn đều là lanh ý trong lòng của hắn rõ ràng. Cái này Sở Vạn Vạn tâm nhãn rất nhiều, không chừng là giả vờ muốn cùng hắn đi, hắn vừa rồi đích thật là bởi vì chính mình yêu mà có chỗ động dùng, nhưng bây giờ có thể cũng không hy vọng lại bị đối phương buộc định. Mà Sở Vạn Vạn tâm lý lúc này lộ bột một tiếng. Cái này Sở Nguyên Tế làm sao cùng đột nhiên khai khiếu một dạng, giống như khám phá lời nói dối của nàng, có thể trước đó nàng đều là có thể đem nó lừa gạt đi qua, đến tột cùng là ai dạy đối phương những vật này. Trong nội tâm nàng sợ hãi, nhưng là cũng biết hiện tại đến lại khai thác hành động, không chịu được ho khan nói Sở Nguyên Tế, ngươi quả thực là quá không đem ta khi người kia, ta làm sao lại đi tìm Chúa Cứu Thế Điện Hạ. Ta thế nhưng là ngưỡng mộ trong lòng ngươi, ngươi nhìn, ta hiện tại cũng chủ động đến tìm ngươi, nếu như ta muốn cùng cái kia Chúa Cứu Thế Điện Hạ cùng một chỗ lời nói, vì cái gì còn muốn đến tìm ngươi đây? Ta đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Trực tiếp để cho ngươi một mực chờ ở chỗ này không phải tốt sao? Nghĩ nghĩ, là đạo lý này, Sở Nguyên Tế lại yên lòng, vô vô Sở Vạn Vạn mu bàn tay nói Sở Vạn Vạn, ta liền biết ngươi là ưa thích ta, ngươi cũng không cần còn muốn ngươi vừa rồi hôn lễ bên trong không đủ. Ta ở nơi đó xây một cái sân động, bên trong người hầu cũng có rất nhiều, chắc chắn sẽ không để cho ngươi có điều mất nhìn, cách thức cũng không thể so với tòa nhà kém, yên tâm đi. Ngươi thật thân mật, ta cảm thấy ta thật hạnh phúc. Sở Vạn Vạn nhếch miệng, trên mặt không hiện, còn ra vẻ cảm động, ôm chặt lấy Sở Nguyên Tế, trong mắt tràn đầy lấy hạnh phúc, nhưng trên thực tế, chỉ có chính nàng biết. Nàng cảm giác rất buồn nôn. Cái này cùng mạnh với nàng khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là nàng cũng không thể nói ra, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thỏa mãn. Giang Minh thì là đi tới Sở Vạn Vạn bên ngoài gian phòng, nha hoàn ngay tại cửa ra vào ngăn đón hắn. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, tiểu thư ngay tại nghỉ ngơi, đợi lát nữa lại tới nhìn nàng đi. Lúc này mới vừa đại hôn xong, nàng rồi nghỉ ngơi. Là thân thể không thoải mái sao? Giang Minh cảm nhận được trong đó che lấp, lại muốn cẩn thận hỏi thăm nha hoàn liền nói ngay, đúng vậy, bởi vì trại chủ đại nhân sự tình, nàng có chút độc khí, liền sớm đi nghỉ ngơi. Tiểu thư lúc trước thân thể liền không tốt, hiện nay thật sự là có chút kém. Vậy thì thật là tốt, ta biết y thuật, ta vừa vặn cho nàng nhìn một chút. Làm nàng vị hôn phu, ta lẽ ra cho nàng làm toàn thân kiểm tra, ta cũng cho quên đi. Nói, Giang Minh quay đầu liền muốn xông vào. Nha hoàn lập tức hoảng hồn. Nàng không nghĩ tới cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ lại còn biết tìm loại này lấy cớ. Sau đó, nàng che che lấp lấp nói Chúa Cứu Thế Điện Hạ, đại tiểu thư đã ngủ rồi, muốn kiểm tra, đợi đến nàng tỉnh ngủ cũng không muộn. Vừa nghe thấy lời ấy, Giang Minh đại khái đoán được. Trong phòng này chỉ sợ căn bản cũng không có người, bằng không, nha hoàn này cũng sẽ không như vậy che che lấp lấp. Huống chi, bọn hắn thanh âm nói chuyện lớn như vậy, liền xem như chó đều sẽ đánh thức, hắn không cảm thấy Sợ Vạn Vạn trong phòng. Hắn trên mặt không có nói ra, mà là nói, vậy được rồi, đợi đến đại tiểu thư tỉnh, ngươi cứ việc nói với nàng một tiếng, ta rời đi trước. Hắn quay người liền đi, căn bản cũng không dự định lại nghe đối phương nói chuyện. Nha hoàn còn tưởng rằng Giang Minh tin tưởng mình, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đem cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ đuổi đi, nếu là đối phương một mực dây dưa chính mình, chấp nhất nơi này, thật đúng là không có cách nào. Nhìn thấy như vậy, nàng không khỏi lo lắng Sở Vạn Vạn, liền hướng phía đình viện đi đến, trong lòng đội bảng. Cái kia Sở Nguyên Tế nhìn xem chính là người điền, đại tiểu thư bản sự lại so với đối phương kém chút, vạn nhất ăn phải cái lô 4, cái này coi như không xong, nàng được nhanh điểm đi trước nhìn xem mới được. Nhưng nàng cũng không biết chính là, Giang Minh nhìn như đi, trên thực tế căn bản là không có đi. Hắn nhìn xem nha hoàn rời đi thân ảnh, không chút do dự đi theo. Hắn ẩn ẩn phát giác được nha hoàn này hẳn là tiến đến tìm kiếm Sở Vạn Vạn, bọn hắn tại sao phải gạt chính mình tụ hợp? Cái này đoán chừng là gây bất lợi cho hắn sự tình. Chương 1113 nghĩ đến như vậy, tốc độ của hắn càng tăng nhanh hơn. Mà nha hoàn cũng đi theo kỳ quái. Nàng mặc dù không có phát giác được Giang Minh, nhưng là cũng cảm giác được, phía sau mình tựa hồ có người, liền không còn dám đi tìm Sở Vạn Vạn. Trong nội tâm nàng hoang mang không gì sánh được. Chính mình làm sao lại bị những người khác phát giác được, chẳng lẽ lại là trại chủ đại nhân sao? Không nên a, hay là Sở Nguyên Tế để cho người ta phái tới người? Không muốn để cho chính mình quấy rầy đại tiểu thư. Vừa nghĩ tới cuối cùng, nha hoàn không khỏi càng thêm bức thiết đứng lên. Cứ như vậy xem ra, Sở Nguyên Tế chỉ sợ là muốn làm gì, đợi đến thời điểm đại tiểu thư lại nên làm cái gì. Nàng nhất định phải đi cứu vớt đại tiểu thư. Nếu như chế một bước lời nói, vậy đại tiểu thư khẳng định sẽ nhận tra tấn. Nàng hiện tại trong mắt tất cả đều là lo lắng. Nhưng nàng cũng biết, chính mình nhất định phải đem người đứng phía sau hất ra mới được, cũng không biết đến cùng là ai theo dõi nàng. Nghĩ đến Giang Minh, nàng lại lắc đầu. Không phải là Chúa Cứu Thế Điện Hạ, vừa rồi đối phương là tin tưởng mình. Phát giác được nha hoàn tốc độ nhanh một chút, Giang Minh không nhanh không chậm, cố ý thả nhẹ tiếng bước chân. Hắn không nghĩ tới nha hoàn này vậy mà lại phát giác được chính mình, cũng không biết nhận không có nhận ra mình. Bất quá bất kể như thế nào, trước tiên cần phải làm cho đối phương trầm tĩnh lại, cho là mình rời đi mới được. Nương theo lấy Giang Minh bộ pháp từ từ thả nhẹ, nha hoàn thần kinh cũng bắt đầu buông lỏng đứng lên, cả người đều dễ dàng. Nàng cảm giác được người kia tựa hồ đã bỏ đi chuyện này đối với nàng tới nói là tốt đẹp sự tình. May mắn nàng trước đó luyện qua sức chịu đựng, nếu không, thật đúng là không có kiên nhẫn cùng đối phương cứ như vậy rong dài. Đợi đến thời gian nhất định, Giang Minh ra vẻ hướng phía một phương hướng nào đó đi đến, cho nha hoàn mình đã rời đi cảm giác. Mà trên thực tế, hắn lại dùng thuật pháp về tới ban đầu vị trí. Nha hoàn không nghi ngờ gì, cả người nện bước nhẹ nhàng bước nhỏ hướng về phương xa đi đến, tăng nhanh tốc độ. Nàng khó có thể tưởng tượng đại tiểu thư của mình sẽ chịu đựng cái kia Sở Nguyên Tế như thế nào tra tấn, chỉ cần nàng đến chậm một bước, đối phương nói không chừng sẽ bị giết chết. Nhưng mà nàng trái tìm phải tìm, chính là tìm không thấy Sở Vạn Vạn. Giang Minh cũng phát hiện đối phương là đang tìm người, không chịu được kỳ quái. Nàng chẳng lẽ lại tìm không phải Sở Vạn Vạn? Dựa theo đạo lý tới nói, hai người này hẳn là ước định cẩn thận đến đây gặp mặt, làm sao lại tìm không thấy người? Hay là nói cái này Sở Vạn Vạn muốn gặp là những người khác? Nha hoàn này lo lắng mới đi. Suy nghĩ một chút, Giang Minh cảm thấy đúng là như thế. Nhưng là xuống chút nữa, hắn cũng nghĩ không thông dự định tiếp tục chậm đợi quan sát. Nhưng mà tìm không thấy người, nha hoàn lại là gấp muốn khóc. Nàng cũng không muốn đại tiểu thư nhận tổn thương gì, có thể hiện nay đều đã đến loại tình trạng này, nàng thật sự là không nghĩ ra. Cái kia Sở Nguyên Tế có thể đem đại tiểu thư đưa đến đi đâu? Ngay lúc này, Sở Nguyên Tế đã dắt lấy Sở Vạn Vạn đến ngoại viện một chỗ vách tường. Chỉ cần từ nơi này vách tường rời đi, vậy bọn hắn liền có thể chân chính đi ra trại. Sở Vạn Vạn thì còn tại tìm cơ hội chạy trốn, nhưng mà đối phương gắt gao dắt lấy, nàng căn bản cũng không có cơ hội tránh ra khỏi. Nàng không khỏi một mặt khổ tướng. Thật không nghĩ tới, chính mình sẽ phải gánh chịu vận mệnh như vậy, sớm biết như vậy, chính mình liền không nên tới, cũng không biết nha hoàn hiện nay ở nơi nào. Nếu là nàng sớm đi tới lời nói, chính mình cũng sẽ không phải chịu tra tấn như vậy. Nghĩ đến, nàng lại không nhịn được oán trách đứng lên nha hoàn, nhưng là nàng cũng không có biện pháp làm cái gì. Dù sao, nàng hiện nay chỉ có thể vận dụng trí tuệ của mình đến kéo dài thời gian. Mà Sở Nguyên Tế còn tại tự lẩm bẩm, "Sở Vạn Vạn, chúng ta sau khi ra ngoài, ăn trước ít đồ đi, bụng của ngươi khẳng định là đói bụng. Yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ không để cho trại người tìm tới ngươi. Về phần người trại chủ kia đại nhân, hắn có lẽ sẽ sinh khí, nhưng là ta cũng sẽ giữ gìn ngươi, đến lúc đó tất cả trừng phạt đều hướng ta đến." Lúc này trại chủ ngay tại chính mình phòng ngủ chính bên trong, nhàn nhã uống trà. Trên tay hắn mặc dù là cầm chén trà, trong đáy lòng nghĩ đến lại là Giang Minh, liền ngay cả thân thể cũng không thể ngồi thẳng, chỉ có thể dựa vào tại trên ghế nằm. Hắn đáy mắt hoàn toàn ẩn chứa hừng hực lửa giận. Cái kia chúa cứu thế điện hạ thật sự là quá phận đến cực điểm, chính mình chưa từng có nghĩ đến sẽ bị loại người này cả. Nếu như có thể mà nói, chính mình thật muốn làm cho đối phương chết không có chỗ chôn. Chính mình nữ nhi này cũng bị chính mình rót thuốc mê rót độc, vậy mà đi theo chúa cứu thế điện hạ tới phản kháng chính mình đối với nàng tốt bao nhiêu. Trại chủ thở dài, nắm thật chặt cái chén. Nương theo lấy thịch một tiếng, cái chén lập tức chia 5 x 7. Ngay sau đó, bên trong nước trà cũng chảy đầy đất, trại chủ trong tay cũng chảy ra một cỗ máu tươi. Một bên nha hoàn cùng bọn sai vặt không khỏi bối rối lên, liên tục tới, muốn là trại chủ xử lý vết thương. Trại chủ đang lo tìm không thấy nộ khí phát tiết miệng, nhìn thấy như vậy, trực tiếp đưa tay hất ra nha hoàn. Nha hoàn bởi vì quán tính ngã xuống đất, cũng không dám tiếp tục ngã trên mặt đất, lập tức đứng lên, lập tức liền quỳ xuống, đáy mắt mang theo khủng hoảng, trong miệng bối rối luôn cùng nói, "Trại chủ đại nhân, xin hãy tha thứ chúng ta, đều là lỗi của ta cũng không dám nữa." Trại chủ hừ lạnh một tiếng, thuận thế cầm qua một bên khăn tay, vì chính mình băng bó lấy, bên miệng thoá mạ nói loại chuyện này cũng làm không được, thật là đần tay đần chân nếu là còn dám phạm, lần sau ta tất nhiên muốn ngươi để mặt, ngươi dứt khoát cũng liền rời đi chạy đi. Nha hoàn kia càng thêm cấp bách đứng lên. Nàng trên có già dưới có trẻ, trong nhà còn có sinh bệnh phụ nữ, nàng thực sự không có khả năng vứt bỏ hiện tại chuyện này. Trong trại người mặc dù tính tình lớn, nhưng là đãi ngộ vô cùng tốt. Nghĩ đến như vậy, nàng lại ác hơn đập ngẩng đầu lên. "Trại chủ đại nhân, đa tạ ngươi đại nhân có đại lượng, ta tất nhiên làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi." Ác như vậy hung ác đập một cái, trán của nàng đã xuất huyết. Nhìn thấy như vậy, trại chủ lập tức cảm thấy giải khí, hướng phía nha hoàn khoát tay nào nói, "Ngươi có thể đi mặt khác gọi Sở Thương Ngấn đại nhân tới." Nha hoàn nhanh chóng nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Trại chủ lấy ra phủ bụi đã lâu Phật Châu, tại nội tâm đánh lấy tính toán. Con riêng kia cuối cùng là có chút chỗ dùng, đến lúc đó vật tận kỳ dụng, hết thảy tất cả đều có thể giải quyết. Mặc dù hắn không thích đối phương, nhưng là đối phương kế thừa đến hắn những thuật pháp kia. Mấy năm gần đây, đối phương cũng tại dưới sự hướng dẫn của hắn tinh thông thuật pháp, hiện tại còn rất ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, vừa lúc ở lúc này phát huy tác dụng. Lúc này Sở Thương Ngấn ngay tại trại bên ngoài, mang theo gã sai vật cùng một chỗ tản ra bước. Trại chủ mấy ngày nữa liền muốn đại thọ, hắn muốn trước thời gian chọn lựa hảo lễ vật. Gã sai vật là hắn từ trại lốp tới bất đắc dĩ nói, "Đại nhân, trại chủ đối với ngươi căn bản cũng không có nhiều như vậy ưa thích, ngươi tại sao phải đụng lên đi đâu?" Sở Thương Ngấn thở dài nói, "Ngươi luôn luôn nói loại lời này, lần sau cũng không cho phép lại nói, vạn nhất để trại chủ đại nhân nghe được cái kia đến lúc đó, ngươi ta đều muốn xong đời." "Đạo lý ta đều hiểu." Gã sai vật hé miệng, "Chỉ là, đại nhân, ta thật sự là không muốn để cho ngươi thấy ngươi ăn thiệt thòi." Chương 1114 hắn nếu là phụ thân của ta, tự nhiên sẽ đối ta có chỗ yêu thích, hắn chỉ là muốn nhi tử thành tài mà thôi, ngươi không cần nói nữa. Sở Thương Ngấn cho thấy lập trường. Nhìn thấy này, gã sai vật cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải nhẹ gật đầu. Mấy người tiếp tục đi dạo, vừa vặn đụng phải đến đây tìm kiếm bọn hắn một cái khác gã sai vật. Tiểu tử này vội vã, cái chán đều mang mồ hôi lớn như hạt đậu. Kia Sở Thương Ngấn gã sai vật còn tưởng rằng đối phương là nghĩ đến gây chuyện, vội vàng ngăn khuất chủ nhân trước mặt. "Ngươi là trại tử bên trong người sao? Thế nào theo tới giết Sở Thương Ngấn tiên sinh như thế?" Kia gã sai vật liền nói ngay, "Sở Thương Ngấn tiên sinh, trại chủ đại nhân để ngươi mời đi một chuyến, dường như có quan trọng sự tình." Nghe được này, Sở Thương Ngấn cũng đi theo vội vã hướng trại tử bên trong đuổi. Hắn rất bối rối, vạn nhất trại chủ đại nhân xuất hiện sự tình gì, vậy hắn địa vị này cũng khó giữ được. Hắn gã sai vật cũng theo sau lưng. Mà lúc này Giang Minh nhìn xem nha hoàn chậm chạp tìm không thấy hắn suy nghĩ tìm người, không khỏi có chút không có tính nhẫn nại. Nha hoàn này tinh khiết là đang tiêu hao thời gian của hắn, không phải là cảm thấy mình còn chưa đi, cho nên cố ý cái dạng này à? Nghĩ, hắn cảm thấy đại khái cũng có ngần ấy khả năng, liền ra vẻ rời đi dò xét lấy, kết quả phát hiện nha hoàn dường như thật tìm không thấy người. Hắn thở dài một tiếng. Nhìn nha hoàn này dáng vẻ vội vàng, hắn đều muốn thay đối phương tìm người. Tính toán, vậy mình dứt khoát rời đi trước a, hắn đoán chừng nha hoàn này tìm tới Thiên Hoang địa lão cũng không tìm tới người, tiếp tục như vậy, chỉ có điều lãng phí thời gian của hắn mà thôi. Nghĩ đến như thế, hắn quay người liền đi, đúng lúc hướng phía ngoài con đường kia đi. mà lúc này Sở Vạn Vạn vẫn như cũ cùng Sở Nguyên Tế dây dưa, bởi vì Sở Vạn Vạn cố ý sở tác, nàng chính là không thể đi lên tường. Sở Nguyên Tế một mực tại phía dưới giơ lên, không khỏi vội vàng lên. "Sở Vạn Vạn, ngươi thế nào luôn luôn không thể đi lên, ngươi thử lại lần nữa, có thể hay không đem một chân đạp đi lên, thực sự không được, ngươi liền giẫm tại trên tay, lại không nhanh lên lời nói, đến lúc đó sẽ dễ dàng bị phát hiện." Nói xong, hắn liền giơ tay lên. Mà Sở Vạn Vạn ra vẻ gắt giọng, "Ai nha, Sở Nguyên Tế, ta cái này không tốt hơn đi, ta cũng nghĩ đi lên, thật là không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý, ta phẩm là có chút biện pháp, ta liền lên đi." Nói, nàng còn có mô hình có dạng giẫm lên Sở Nguyên Tế tay. Như thế giẫm mạnh, Sở Nguyên Tế cảm giác cánh tay của mình đều muốn bị giẫm rơi mất. Hắn chịu đựng đau đớn, khích lệ Sở Vạn Vạn nói, "Không có việc gì, từ từ sẽ đến, ta cái này không phải liền là sợ có người phát hiện chúng ta sao? Đợi lát nữa hết thảy tất cả để ta tới giải quyết, phát hiện liền phát hiện a." Hắn dụng tâm an ủi. Trên thực tế, hắn thuật pháp cũng không cao minh, khinh công cũng là gà mờ, bằng không, hắn hiện tại liền mang theo Sở Vạn Vạn trực tiếp bên trên tường, cũng không cần làm cho đối phương giẫm lên chính mình bên trên tường. Trong lòng của hắn thở dài, ngoại trừ điểm này, hắn cũng chỉ có cái khác ưu điểm có thể cho Sở Vạn Vạn hạnh phúc. Bọn hắn đã giằng co thật lâu, vừa lúc bị Giang Minh đụng phải. Nhìn thấy muốn ra tường hai người, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn cũng là không nghĩ tới chính mình vậy mà trực tiếp bắt gặp Sở Vạn Vạn, về phần bên cạnh người đàn ông này là ai, hắn nhìn thoáng qua Sở Nguyên Thế, nhíu chặt lông mày. Hai người này giống như là muốn trốn đi dáng vẻ, vì cái gì không trực tiếp ra trại tử? Cái này Sở Vạn Vạn không phải trại tử bên trong đại tiểu thư sao? Chẳng lẽ lại ra trại tử đều muốn bị người nghiêm tra? Nghĩ đến như thế, hắn híp mắt gấp ánh mắt. Mà Sở Vạn Vạn đúng lúc cũng nhìn thấy Giang Minh, không khỏi ra vẻ kinh hoàng nói, "Cứu thế chủ điện hạ, sao ngươi lại tới đây?" Nói, nàng còn cố ý rơi xuống xuống dưới, mừng rỡ trong lòng. Bất kể nói thế nào, nàng là may mắn, vậy mà gặp cứu thế chủ điện hạ. Mà bây giờ hai nàng ở giữa cũng không có bất kỳ thân mật động tác, đến lúc đó nàng lại dùng những lời khác lừa gạt một chút đối phương liền tốt, hiện tại việc cấp bách, đến làm cho cứu thế chủ điện hạ cứu mình mới được. Vừa nói như thế, Giang Minh cũng tự nhiên bại lộ vị trí, Sở Nguyên Tế cũng ngay sau đó nhìn sang, tiện thể đỡ dậy Sở Vạn Vạn. Hắn đáy mắt thoáng hiện qua một vẻ sắc ý, hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi chính là phu quân của nàng, cứu thế chủ điện hạ." Giang Minh nhẹ gật đầu, cảm giác được đối phương không có hảo ý, nhíu chặt lông mày nói, "Ngươi là ai? Làm sao lại cùng Sở Vạn Vạn ở cùng một chỗ?" "Sở Vạn Vạn là ngươi có thể gọi. Đây là trại tử bên trong đại tiểu thư, ngươi chẳng qua là người ở rể mà thôi." Nghe xong lời này, Sở Nguyên Tế lập tức tức giận, trong lòng ghen ghét không thôi. Lúc trước hắn cùng Sở Vạn Vạn lưỡng tình tương duyệt thời điểm đều không có gọi thế nào qua Sở Vạn Vạn danh tự, hiện nay cũng chỉ bất quá bởi vì lập trường biến hóa khả năng gọi thẳng tên, cái này cứu thế chủ điện hạ vừa lên đến liền có thể tùy ý xưng hô đối phương, dựa vào cái gì? Nhìn thấy hai phe đều khí thế hùng hổ, Sở Vạn Vạn nội tâm càng thêm vui sướng. Cứ như vậy xem ra, nàng rất nhanh liền có thể đem Sở Nguyên Tế giải quyết hết, cứu thế chủ điện hạ công lực khẳng định hơn được Sở Nguyên Tế. Nàng vừa rồi đều kiểm tra thực hư qua. Cái này Sở Nguyên Tế công lực so sánh với trước kia đều rất là giảm xuống, đừng nói là có thể đánh qua cứu thế chủ điện hạ. Ta có hay không tư cách, còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá, ngươi lại là nàng người nào? Giang Minh đánh giá Sở Nguyên Tế, thử lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy cái này Sở Nguyên Tế không hiểu có chút quá đề cao bản thân, vậy mà đối với mình cái dạng này. Hắn tốt xấu cũng coi là cưới Sở Vạn Vạn, cũng coi như cái này trại tử nửa cái chủ nhân, mặt này trước tiểu tử lại tính bao nhiêu cân lượng. Mà nghe được Giang Minh nói như vậy, Sở Vạn Vạn trong lòng lộ bộ một tiếng, vội vàng nói, "Cứu thế chủ điện hạ, các ngươi không nên náo mâu thuẫn, đây đều là lỗi của ta, ta muốn đi ra ngoài chơi mới trèo tường đi." Lời này không khỏi đưa tới Giang Minh hoài nghi. Xem như tại trại tử bên trong hô phong hoán vũ được sủng ái đại tiểu thư, đi ra ngoài chơi còn phải trèo tường. Liền xem như cùng trại chủ đại nhân lên mâu thuẫn, đều không đến mức muốn cái này bộ dạng a. Lại nói, trại chủ đại nhân đều nhà ra, cũng không phải không được đối phương đi ra ngoài, cái này khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái. Mà Sở Vạn Vạn nói thật sự là có chút bối rối, chính mình liền không có phát giác được lời nói bên trong ý tứ có chút mâu thuẫn, lúc này lại nói, "Sở Nguyên Tế, chúng ta đi trước à, cứu thế chủ điện hạ, chúng ta sẽ lại đi tìm ngươi." Sở Nguyên Tế không khỏi dương dương đắc ý là hắn biết, Sở Vạn Vạn là khuynh hướng chính mình. Sau đó, hắn khiêu khích nhìn thoáng qua Giang Minh, dường như đang cùng Giang Minh nói, dù là ngươi cùng Sở Vạn Vạn thành thân, lại có thể thế nào? Đối phương vẫn là khuynh hướng ta. Giang Minh vốn là không quá để ý Sở Vạn Vạn, thì càng không thèm để ý cái này Sở Nguyên Tế khiêu khích ánh mắt. Nhưng là có một chút, hắn xem như thấy rõ. Hai người này quan hệ không tầm thường, lần này hai người bọn hắn trèo tường, kia càng để cho người sinh lòng hoài nghi. Hắn bắt đầu hoài nghi hai người là muốn có chính mình cao chạy xa bay, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu. Hẳn là sẽ không cái dạng này, hắn lại không đối Sở Vạn Vạn làm những gì xấu sự tình, huống hồ, hắn cùng Sở Vạn Vạn thành thân, đều là Sở Vạn Vạn một tay tác hợp. Nếu là đối phương nhất định phải cùng người khác cao bay xa chạy lời nói, làm gì còn muốn giúp hắn hướng trại chủ đại nhân cầu tình đâu. Mà Sở Vạn Vạn lúc này trong lòng đã khẩn trương tới điểm cao nhất. Chương 1115 chương 1115 nàng rất sợ cứu thế chủ điện hạ sẽ phát giác được nàng cùng Sở Nguyên Tế đã từng quá khứ. Nàng thật rất ưa thích cứu thế chủ điện hạ, cũng không hy vọng cùng đối phương náo tách ra. Mà tại một bên khác, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ tại trong phòng mình không ở nổi nữa, đang tập hợp một chỗ lo lắng xung. Hai người bọn hắn trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Giang Minh gần nhất hành động đều có chút thần bí, đều muốn sau đó hoàn thành mới có thể nói cho bọn hắn. Trong này tệ nạn cũng rất lớn, một khi Giang Minh hành động thất bại, kia không nghi ngờ gì sẽ đổ vào chính hắn. Không được, chúng ta đến đi theo cứu thế chủ điện hạ. Nguyên Hạ Hạ tính tình xúc động, thấy như thế, lúc này hơi buông tay, liền định tiến đến tìm kiếm Giang Minh. Hắn cảm thấy lại như thế bỏ mặc Giang Minh tiếp tục nữa, kia đến lúc đó Giang Minh khẳng định gặp được nguy hiểm. Ai? Tư Không Nô Uyên đi theo bối rối, đội vàng khuyên nhủ Nguyên Hạ Hạ, ngươi thế nào xúc động như vậy, hiện tại cũng không phải cùng cứu thế chủ điện hạ vấn đề. Đó là cái gì? Nguyên Hạ Hạ đầy mắt hoang mang. Ngoại trừ cứu thế chủ điện hạ vấn đề an toàn, cái này còn có thể có cái gì khác? Tư Không Nô Uyên ra hiệu đối phương ngồi xuống trước, nghe hắn tinh tế giảng. Nhìn thấy này, Nguyên Hạ Hạ cũng liền đi theo hắn nói tới ngồi xuống. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta lỗ mãng như vậy đã qua, vạn nhất làm rối loạn cứu thế chủ điện hạ kế hoạch làm sao bây giờ? Tư Không Nô Uyên cầm lấy chén trà, uống một hớp nước trà, thấm giọng một cái lại nói, "Chúng chi, chúng ta như thế đường đột, cũng tương đương với không tín nhiệm cứu thế chủ điện hạ, kia đến lúc đó, chúng ta vạn nhất gây nên mâu thuẫn làm sao bây giờ? Chúng ta cùng nhau đi tới, tình nghĩa cũng chậm chậm thành lập, cũng bởi vì một chuyện nhỏ liền làm hư, cái này rất đáng tiếc. Có một số việc phải có biên giới cảm giác, dạng này hữu nghị mới có thể dài lâu." Nguyên Hạ Hạ cũng cảm thấy đối phương nói đạo lý rõ ràng, gật đầu như dã tỏi, sau đó cảm thán lên. Tư Không Nô Uyên, vẫn là ngươi phân tích đúng, nếu là ta tiếp tục nữa lời nói, giữa chúng ta quan hệ tất nhiên sẽ xuất hiện vết rách. Hắn thở ra một hơi, có chút may mắn. Tư Không Nô Uyên lại tiếp theo nói, chúng ta vẫn là chậm đợi cứu thế chủ điện hạ à, lớn như thế trại tử, nhiều người như vậy, thế nào còn không thể cứu hắn đâu. A. Nguyên Hạ Hạ trợn tròn mắt, trong miệng thậm chí cả lăm. Nhiều người như vậy. Quang chỉ nói bốn chữ, cổ họng của hắn liền cùng tạm ngừng như thế, hoàn toàn nói không nên lời. Hắn cảm giác đầu óc của mình không thể vận chuyển. Tư Không Nô Uyên thuyết pháp này, người không biết, còn tưởng rằng cái này trại tử là cứu thế chủ điện hạ đây này. Nhưng là mình biết tình hình thực tế à, cứu thế chủ điện hạ cũng không phải chủ nhân, trại tử bên trong người dựa vào cái gì muốn cứu đối phương đâu. Trong lòng của hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cầm lên chén trà dự định uống miệng chấn định một chút. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Tư Không Nô Uyên là choáng váng, nhưng là hắn không có chứng cứ. Nhìn thấy Nguyên Hạ Hạ chậm chạp không trả lời, lại nhìn thấy đối phương trạng thái, Tư Không Nô Uyên đại khái đoán được trong lòng đối phương ý nghĩ, ít nhiều có chút không xác định, liền hỏi, ngươi bây giờ trong lòng đang suy nghĩ gì? Ngươi hẳn là có thể nhìn ra. Nguyên Hạ Hạ cười khổ một tiếng nói, ngươi cũng đừng đánh ta, ta hiện tại cảm thấy ngươi trạng thái tinh thần có chút vấn đề. Tư Không Nô Uyên nguyên bản còn muốn lại uống một miệng trà, nghe nói như thế, kia nước trà kém chút toàn bộ dâng trào đi ra, cả người bắt đầu hoài nghi đời người. Sắp đến cuối cùng, hắn nhìn xem chính mình đầy người trà nước đọng, cũng đi theo Nguyên Hạ Hạ như thế cười khổ nói, ta vừa rồi có vấn đề hay không? Ta không biết rõ, hiện tại là thực sự có vấn đề. Ai nha, bây giờ không phải là nói vấn đề này thời điểm, nhanh lên đem ngươi ý nghĩ trong lòng nói cho ta. Làm thành như vậy, Nguyên Hạ Hạ ngược lại bối rối, trực tiếp đứng lên, qua lại đổ bước. Hắn nghĩ thì nghĩ, nhưng lại không biết có nên hay không nói. Nói cho cùng, hắn lo lắng cho mình ý nghĩ quá mức đơn giản, nói ra cũng không ý nghĩa, dứt khoát trực tiếp làm cho đối phương nói một chút vì cái gì. Tốt tốt tốt. Tư Không Nô Uyên có chút bất đắc dĩ, dở khóc dở cười, lúc này cho đối phương đáp án, rất đơn giản. Trại chủ đại nhân sủng hạnh Sở Vạn Vạn, nói cho cùng, cái này trại tử bên trong chủ nhân là Sở Vạn Vạn. Sở Vạn Vạn tiên vị cứu thế chủ điện hạ, hiện tại hai người lại thành thân, tự nhiên mà vậy, cứu thế chủ điện hạ xảy ra sự tình, đối phương khẳng định sẽ dùng tận trại tử bên trong toàn bộ lực lượng tới cứu hắn. Nguyên Hạ Hạ một truy trong lòng bàn tay, bừng tỉnh hiểu ra nói, ta hiểu được, Tư Không Nô Uyên, vẫn là ngươi nghĩ chu toàn. Sau đó, hắn lại lo lắng. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là trại chủ đại nhân hiện tại rõ ràng đối cứu thế chủ điện hạ sát ý tràn đầy, vạn nhất cứu thế chủ điện hạ xảy ra sự tình, đối phương khẳng định sẽ trở ngại Sở Vạn Vạn xuống dưới hỗ trợ, chúng ta vẫn là không thể phớt lờ. Tư Không Nô Uyên cười tủm tỉm nói, ta đương nhiên nghĩ tới vấn đề này, đây không phải có chúng ta sao? Chúng ta có thể bên cạnh kiềm chế cái này trại chủ đại nhân, vừa giúp trợ cứu thế chủ điện hạ. Lại nói, liền hướng về phía Sở Vạn Vạn cái kia tính tình, cái này trại chủ cũng ngăn không được nàng. Tư Không Nô Uyên muốn bay. Nguyên Hạ Hạ cảm thấy là chuyện như vậy, lúc này thả lỏng trong lòng nói, Tư Không Nô Uyên, đúng là ngươi tự định giá tương đối hoàn thiện, kia đã như vậy, chúng ta liền đợi đến cứu thế chủ điện hạ à, có dạng này hoàn toàn chuẩn bị, ta cũng không sợ. Nói, hắn cũng ngồi vững vàng cái ghế, chậm ung dung tiếp tục uống trà. Nhìn thấy Nguyên Hạ Hạ cái dạng này, Tư Không Nô Uyên gật gật đầu, cũng uống lên trà, trong lòng kỳ vọng. Hy vọng cứu thế chủ điện hạ bên kia là tin tức tốt a, mà bên này, mặc dù Sở Vạn Vạn nói như vậy, nhưng là Giang Minh cũng không tính liền để hai người như thế đi. Hắn nhíu mày nói, vị này Sở Nguyên Tế không cho ta giới thiệu một chút không? Sở Vạn Vạn, các ngươi nhận biết rất lâu sao? Phát giác được đối phương mơ hồ hoài nghi, Sở Vạn Vạn trong lòng lập tức cảm giác chặn lại một khối đá lớn, nàng lúng túng nói, cái này có gì có thể giới thiệu, cũng không phải cái gì khác người. Nàng vốn là muốn nói là cái gì không trọng yếu người, nhưng là sợ Sở Nguyên Tế nói ra lời gì, lại hoặc là cảm xúc kích động, làm được chuyện gì đó không hay, nàng liền sứt sẹo nói chút những lời khác. Sở Nguyên Tế vốn là muốn nói cái gì tuyên thệ chủ quyền lời nói, kết quả lại bị Sở Vạn Vạn lôi kéo gấp áo. Cùng Sở Vạn Vạn cùng một chỗ rất nhiều năm, đối với đối phương tiểu tâm tư, Sở Nguyên Tế rõ như lòng bàn tay, tự nhiên là minh bạch đối phương muốn làm gì. Cái này rõ ràng là mong muốn để cho mình ngậm miệng. Hắn thở ra một hơi. Nhưng hắn ngậm miệng nguyên nhân còn có thể là cái gì, chỉ sợ là không muốn để cho cái này cứu thế chủ điện hạ biết bọn hắn quan hệ. Về phần tại sao muốn giấu giếm đoạn này quan hệ, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Sở Nguyên Tế đã độc khí, hắn muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi. Cái này cứu thế chủ điện hạ dựa vào cái gì? Rõ ràng hắn nhận biết Sở Vạn Vạn thời gian so cùng cái này cứu thế chủ điện hạ thời gian nhiều hơn nhiều, kẻ đến sau sao có thể sánh được người đến trước? Trong lòng của hắn ghen tị phát cuồng, trực tiếp xông lên trước liền muốn giết rơi Giang Minh, trong mắt sát ý tràn đầy. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này cứu thế chủ điện hạ không thể lưu lại. Không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế đột ngột xông lại, Giang Minh giật nảy mình, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Chương 1116 Giang Minh tốc độ cực nhanh hướng phía Sở Vạn Vạn phương hướng mà đi. Hắn nhìn ra, cái này Sở Nguyên Tế đối Sở Vạn Vạn cố ý, hắn chạy tới Sở Vạn Vạn phương hướng là biện pháp tốt nhất. Không nghĩ tới Giang Minh tốc độ vậy mà nhanh như vậy, Sở Nguyên Tế có một nháy mắt ngu ngơ. Hắn là nhìn lầm sao? Cái này cứu thế chủ điện hạ là người sao? Như thế không hợp thói thường tốc độ, là muốn trong nháy mắt đoạt lấy mạng của mình sao? Hắn tốt xấu cũng sống gần 30 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy, đây quả thực là kinh động như gặp thiên nhân, thật sự là quá bất hợp lý. Nghĩ đến như thế, hắn lấy chính mình bình sinh tốc độ nhanh nhất quay đầu, trong lòng không hiểu sợ hãi khủng hoảng lên. Hắn còn không có cùng đối phương so chiêu, đối phương liền đã khủng bố như vậy. Vậy nếu là so chiêu, hắn nửa cái mạng chẳng phải là liền không có. Nhưng sau đó, hắn lại kiên cường lên. Không phải liền là cực kỳ tốc độ nhanh sao? Không đáng kể chút nào, hắn còn có thể bị tốc độ này dọa cho sợ. Đối phương khả năng chính là nửa thùng nước đâu. Không chừng người này thuật pháp nát rất. Huống chi, Sở Vạn Vạn còn ở nơi này đâu, hắn cũng không muốn nhường bị mất mặt, làm cho đối phương cảm thấy mình không thể dựa vào. Sở Vạn Vạn đã trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới Sở Nguyên Tế sẽ ra tay, huống chi, nàng còn đặc biệt lôi kéo đối phương góc áo, kết quả cũng không có khuyên nhủ đối phương không nói, cứu thế chủ điện hạ còn chạy tới chính mình nơi này. Bất quá dạng này cũng tốt, vạn hạnh cứu thế chủ điện hạ bình an vô sự. Bất quá cứu thế chủ điện hạ tốc độ khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Quả thực là nhanh như chớp giật, nàng thật sự là khó có thể tin. Nhưng là nàng biết hiện tại việc cấp bách không phải kinh ngạc, mà là nghĩ cách bảo vệ tốt cứu thế chủ điện hạ. Nghĩ đến như thế, nàng liền vội vàng xoay người, không chút do dự ngăn khuất Giang Minh trước mặt. Mà lúc này, Sở Nguyên Tế vừa bản khí thế hùng hổ hướng phía Giang Minh tiếp tục công kích tới. Hai tay của hắn tụ tập linh lực, tốc độ cực nhanh, dự định một chiêu đánh chết Giang Minh. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, Sở Vạn Vạn vậy mà lại ngăn khuất Giang Minh trước mặt, trong lúc nhất thời lại không thể lui ra phía sau, chỉ có thể mạnh mẽ bước ngừng chính mình. Nhìn thấy Sở Vạn Vạn đáy mắt bên trong chưa từng có kiên định, hắn bỗng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cái này cứu thế chủ điện hạ có gì tốt, đáng giá nàng cái dạng này. Ngay cả chính mình đi cùng với nàng thời điểm, nàng đối đãi chính mình cũng không có cái dạng này. Hắn sững sờ nhìn qua đây hết thảy, trong lòng đen ghét cũng đi theo dần dần tiêu tán. Hắn bỗng nhiên phát giác được, có lẽ Sở Vạn Vạn đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ tình nghĩa, đối cái này cứu thế chủ điện hạ mới là chân ái. Dù là không phải, vậy cũng so đi cùng với hắn thời điểm dùng tình càng sâu. Cứ như vậy sững sờ, lại là cho Giang Minh cơ hội, hắn trực tiếp vọt đến Sở Nguyên Tế sau lưng, trong tay dùng linh lực huyễn hóa ra đến một thanh dây thừng, trực tiếp đem đối phương trói lại. Hắn phủi tay, trong lòng có chút cảm thán. Cái này dây thừng thật đúng là dùng tốt, trói lại qua rất nhiều người. Nhìn thấy mình bị trói lại, Sở Nguyên Tế ngược lại cũng không giận, cười lên ha ha. Ngươi bây giờ đem ta trói lại lại có thể như thế nào đây? Ít ra trước đó một phút này, cái này Sở Vạn Vạn là cùng ta đi, ngươi cũng đã cùng Sở Vạn Vạn thành thân, Sở Vạn Vạn vẫn là sẽ bằng lòng cùng ta đi, ngươi cái này nón xanh mang còn dễ chịu. Hắn cười cười, hốc mắt cũng đã ẩm ướt. Hắn nhiều năm như vậy, đều tại chấp nhất với mình cùng Sở Vạn Vạn ở giữa tình cảm, kết quả như thế nào đây? Bất quá là công giá chàng mà thôi, bất quá may mắn, hắn cũng có thể nhường người này khó chịu. Hắn cũng không tin, cái này Sở Vạn Vạn đều đã làm những sự tình này, cái này cứu thế chủ điện hạ còn có thể cảm giác gì đều không có. Vừa nghe thấy lời ấy, Sở Vạn Vạn lập tức như gặp đại địch, liền vội vàng tiến lên mong muốn bắt lấy Giang Minh ống tay áo giải thích, nhưng Giang Minh đã minh bạch tất cả. Hắn đè xuống ống tay áo, đem Sở Vạn Vạn để tay xuống dưới, biểu lộ chăm chú. Ngươi bây giờ đến nói cho ta, ngươi cùng cái này Sở Nguyên Tế là quan hệ như thế nào, mà coi như ngươi không nói cho ta, ta cũng kém không nhiều có thể biết. Nói, hắn lại hướng về phía Sở Nguyên Tế, hoàn toàn không có cho Sở Vạn Vạn một ánh mắt. Trong lòng của hắn thở dài. Hắn nguyên bản còn đối cái này Sở Vạn Vạn mang theo ấy nấy chi ý, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Sở Vạn Vạn lập tức nước mắt rưng rưng, đáy mắt mang theo hối hận. Sớm biết lúc trước, nàng liền không nên đến tìm Sở Nguyên Tế, kết quả các nàng biến thành cái dạng này. Mà Nha Hoàn lúc này vội vã lao đến, trong mắt mang theo vội vàng, nhìn từ trên xuống dưới Sở Vạn Vạn nói, "Đại tiểu thư, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Hắn có hay không đánh ngươi?" Nói, nàng trực tiếp ngăn khuất Sở Vạn Vạn trước mặt, nhìn về phía Giang Minh nói, "Cứu thế chủ điện hạ, đại tiểu thư cùng Sở Nguyên Tế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan hệ, cái này Sở Nguyên Tế đều là tại hồ ngôn loạn ngữ. Đại tiểu thư sở dĩ tới, chỉ là bị Sở Nguyên Tế ép buộc, nếu không nàng cũng không đến nỗi bị ép cùng Sở Nguyên Tế cùng một chỗ." Nhìn thấy này, Sở Vạn Vạn vội vàng nói, "Đúng vậy à, cứu thế chủ điện hạ xin tin tưởng ta, chúng ta là vợ chồng, sao có thể tin tưởng Sở Nguyên Tế một ngoại nhân đâu?" Sở Nguyên Tế đáy mắt mang theo lạnh ý, không có nhìn Sở Vạn Vạn, ngược lại nhìn thẳng Giang Minh nói, "Cứu thế chủ điện hạ, ta tin tưởng ngươi hẳn là hiểu nữ nhân, nếu như các nàng nói cái gì chính là cái đó, ngươi sẽ dễ dàng bị làm con khỉ đuổi địch." Vừa nghe đến nơi này, Sở Vạn Vạn lập tức hồn hẹn, trực tiếp tiến lên đẩy một cái Sở Nguyên Tế, thậm chí không chút do dự quạt đối phương một bàn tay, hung hăng nói, "Ngươi cái này Sở Nguyên Tế, nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Ngươi chẳng qua là trại tử bên trong hạ nhân mà thôi, dựa vào cái gì nói với ta loại lời này? Ta nếu không phải thấy ngươi đáng thương, mới sẽ không đi theo ngươi đi, ta là nghĩ đến cho ngươi điểm ngân lượng đổi ngươi, kết quả không nghĩ tới ngươi vậy mà đối cứu thế chủ điện hạ nói loại lời này, sớm biết lúc trước ta nên đem ngươi giải quyết." Đây là Sở Nguyên Tế lần đầu nhìn thấy Sở Vạn Vạn cái dạng này. Hắn không thể nín được cười. Sở Văn bạn, ngươi rốt cục vẫn là lộ ra ngươi bản tính, ta liền biết, ngươi làm sao lại đối ta có cái gì tốt sắc mặt, càng thậm chí hơn, trước đó đi cùng với ta thời gian đều là giả. Những cái kia nhu tình mật ý đoán chừng đều là hoang ngôn mà thôi. Nói, hắn cảm thấy một hồi lòng chua xót. Lúc trước hắn làm những cái kia tính là gì đâu? Bất luận làm cái gì, đều cảm hóa không được cái này Sở Vạn Vạn. Sở Vạn Vạn lập tức chân tay luống cuống. Không thể không nói, nàng đối Sở Nguyên Tế vẫn còn có chút áy náy. Nhìn thấy đối phương hiện tại cái bộ dáng này, nàng đột nhiên lại có chút hối hận. Nói cho cùng, Sở Nguyên Tế cũng chỉ bất quá đối với nàng tình thâm ý trọng mà thôi, nhưng là nàng thực sự không muốn từ bỏ cứu thế chủ điện hạ. Trong nội tâm nàng do dự, càng không làm được ra tay động các chuyện. Nha hoàn thấy rõ ràng, lúc này từ miệng trong túi lấy ra dao găm, mong muốn đâm chết Sở Nguyên Tế. Cái này lại bị Giang Minh thấy rất rõ ràng, hắn không chút do dự, trực tiếp tiến lên ngăn cản lại nha hoàn, cũng đoạt lấy dao găm, đem nó ném tới nơi xa. Nha hoàn không thể tưởng tượng nổi, cảm thụ được trong tay đau đớn, có chút chần chờ nói, "Cứu thế chủ điện hạ, ngài làm cái gì vậy? Đối với loại này nhiễu loạn người nên diệt trừ, nếu không, này sẽ ảnh hưởng ngươi cùng đại tiểu thư tình cảm." Chương 1117 chương 1117 ngươi cũng không hy vọng hai người các ngươi vừa mới thành thân, liền biến tình cảm mở nhà ta. Ngươi đến cùng là vì ta cùng đại tiểu thư cân nhắc, vẫn là mong muốn giấu giếm đại tiểu thư đã từng quá khứ. Giang Minh chọn lấy hạ lông mày. Hắn nhìn ra được, cái này Sở Nguyên Tế lời nói đều là thật, cũng nhìn ra được đối phương lòng như cho nguội, chỉ sợ là cái này Sở Vạn Vạn chọn ra cô phụ chuyện của người ta. Hiện nay nha hoàn này lại còn vì mình chủ tử giải vây, chẳng lẽ lương tâm cũng sẽ không đau không? Không nghĩ tới Giang Minh vậy mà đều nhìn ra được, Sở Vạn Vạn ngu ngơ ở, nhưng lập tức lại trả đũa nói, "Cứu thế chủ điện hạ, ngươi cuối cùng vẫn là tin tưởng cái này hạ nhân, không tin thật là ta. Xem như nương tử của ngươi, ta cứ như vậy không đáng tín nhiệm của ngươi, vậy chúng ta trước đó tình nghĩa đây tính toán là cái gì đâu?" Nghe đến đó, Giang Minh không khỏi khí cười. Cái này Sở Vạn Vạn thật đúng là biết nói chuyện, chỉ bèn bèn mấy câu nói đó, liền đem chính mình cùng người tư thông tội danh bức đi không còn một mảnh, còn muốn trách tội không phải là hắn. Hắn hôm nay lúc này, thật sự là bội phục cái này Sở Vạn Vạn. Hắn đang muốn nói thêm gì nữa, nào có thể đoán được lại bị Sở Vạn Vạn vượt lên trước một bước, dẫn đầu nói, "Cứu thế chủ điện hạ, lúc trước mọi thứ đều đi qua, ta nhường nha hoàn đem cái này hạ nhân mang đi, chúng ta vừa mới đại hôn, còn không hảo hảo một chỗ." Nói, nàng tiến lên liền muốn mạnh hơn lôi đi Giang Minh. Sở Nguyên Tế cũng không có trước đó điên cuồng, nhìn thấy này không phản ứng chút nào, dưới chân cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nhúc đích, bên miệng cũng không có nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vạn Vạn. Cái này trong lòng hắn mỹ hảo đến cực điểm nữ nhân chung quy là không gì hơn cái này, đã tan vỡ. Hắn cũng là muốn nhìn, cái này Sở Vạn Vạn có thể giải thích thế nào, kia cứu thế chủ điện hạ lại sẽ như thế nào phán quyết. Nghĩ đến như thế, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh đại khái lĩnh hội tới đối phương ý tứ, nhưng không có căn cứ đối phương suy nghĩ làm như vậy, trái lại nhìn xem Sở Vạn Vạn nói, lúc trước hết thảy tất cả ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là có một số việc ta nhất định phải cần minh bạch tiền căn hậu quả, mà không phải loại này cái gọi là che lấp. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt dường như có thật sâu hàn khí. Sở Vạn Vạn trong lòng siết chặt, sau đó cười cười xấu hổ nói, "Cứu thế chủ điện hạ có một số việc làm gì biết nói như vậy minh bạch, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ không phải tốt. Có một số việc cũng không thể cứ như vậy che lấp lại đi." Hắn cũng không tính nhường Sở Vạn Vạn như thế phóng túng xuống dưới, lại chăm chú đối với đối phương nói. Nhìn thấy này, Sở Vạn Vạn cũng không biết nên nói cái gì, đành phải nhờ giúp đỡ nhìn về phía nha hoàn. Trong nội tâm nàng không hiểu khủng hoảng. Mặc dù cứu thế chủ điện hạ cũng không có nói ra đến uy hiếp nàng lời nói, cũng không có đối nàng dùng vũ lực bức hiếp, nhưng là nàng chính là cảm giác được một cỗ trầm thấp khí áp, khí này ép khiến cho nàng hiện tại đầu váng mắt hoa, trong lòng có một cỗ cực lớn sợ hãi. Nha hoàn cảm nhận được tiểu thư nhà mình dị trạng, vội vàng nhìn về phía Giang Minh nói, "Cứu thế chủ điện hạ, ngươi dạng này là đang buộc ta nhà đại tiểu thư ngây thơ ngây thơ, không có khả năng làm được chuyện không tốt, ngài cứ việc yên tâm." Về phần cái này Sở Nguyên Tế chuyện, cũng đều đi qua, cũng không tất yếu lại tiếp tục hỏi. Nói đến cũng chỉ bất quá sẽ câu lên đại tiểu thư không tốt hồi ức mà thôi. Nói, nàng liền ra hiệu nghe được động tĩnh chạy tới những người ở khác đem Sở Nguyên Tế mang đi, trong đấy lòng mười phần lo lắng. Nàng thật hy vọng cái này Sở Nguyên Tế đừng nói ra cái gì để cho người ta hiểu lầm, nếu không, nàng thật không biết nên làm cái gì. Tự nhiên, Sở Nguyên Tế cũng không muốn nhường nha hoàn như ý nhìn thấy hạ nhân mong muốn mang đi chính mình, hắn lập tức thả ra linh lực, trực tiếp liền trấn khai những người này, đồng thời hừ lạnh một tiếng nói, trừ phi chính ta muốn đi, không phải ai cũng không cách nào mang ta đi, lại đến, chính là so ta thuật pháp cao minh người có thể mang ta đi. Sở Vạn Vạn, ngươi nội tâm chẳng lẽ cũng sẽ không đau không? Ta trước đó đối ngươi bộ dáng gì, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ngươi bây giờ đối ta như thế, chẳng lẽ liền không sợ gặp báo ứng sao? Hắn câu câu trách cứ, đáy mắt càng là chợt lóe lên sát ý, hắn hiện tại thật sự là hận không thể đem trước mặt cái này phụ lòng nữ nhân bóp chết, chỉ bất quá hắn trong lòng còn đối với đối phương có chỗ lưu niệm. Nếu không, hắn hiện tại liền sẽ động thủ. Hắn trước kia liền đối nữ nhân này hiểu rõ, cũng biết đối phương thuật pháp cùng võ công căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi tại chó sủa cái gì? Sở Vạn Vạn thật sự là không chịu nổi. Nàng vốn là có chút sợ hãi, hiện tại tiếp tục nữa, nàng càng thêm chột dạ. Nàng rất sợ nhường cứu thế chủ điện hạ nhìn ra, vội vàng lớn tiếng la lên, hận không thể trực tiếp mắng chết cái này Sở Nguyên Tế. Nếu không phải hiện tại cứu thế chủ điện hạ ở bên người, hắn sớm đã đem đối phương một trận loạn côn đánh chết. Sở Nguyên Tế cười ha ha một tiếng nói, ta nói đều là lời nói thật mà thôi, người chung quanh đều có thể nhìn ra được, ngươi vẫn là mình quan tâm nhiều hơn một chút chính ngươi à. ngươi nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ liền cùng chỉ chó ghẻ như thế, ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi có nhiều ưa thích cái này cứu thế chủ điện hạ, kỳ thật cũng bất quá là hư tình giả ý mà thôi. Nha hoàn lập tức nổi giận, vội vàng trách cứ hạ nhân nói, các ngươi nguyên một đám thế nào cái gì đều không làm xong, còn không mau một chút đem cái này Sở Nguyên Tế kéo xuống, chẳng lẽ lại còn muốn cho hắn ảnh hưởng đại tiểu thư cùng cứu thế chủ điện hạ tình cảm sao? Một bên bọn hạ nhân nghe được, lập tức run run một chút, sau đó chuẩn bị đứng lên, mong muốn hướng phía Sở Nguyên Tế tiến lên. Nha hoàn này mặc dù giống như bọn hắn là hạ nhân, nhưng là trong lòng bọn họ biết, đối phương tại đại tiểu thư trong lòng phân lượng rất nặng, không thể so với bất kỳ người có thân phận nhẹ. Nếu là bọn hắn làm trễ nải đại tiểu thư chuyện, đến lúc đó đối phương khẳng định sẽ trách cứ bọn hắn. Vừa nghe thấy lời ấy, Sở Vạn Vạn không khỏi tới khí. Những này hạ nhân quả nhiên là không có tác dụng gì. Nghĩ đến, nàng mong muốn tự mình động thủ, kết quả lại bị nha hoàn cho ngăn trở. Nha hoàn đấy mắt chi kỳ nói, đại tiểu thư, loại người này không cần ngươi động thủ, bất quá là một cái chó hoang mà thôi, đừng ô uế tay của ngươi. Sở Vạn Vạn cảm thấy là đạo lý này, nhẹ gật đầu, vây vây tay nói, nha hoàn, đây hết thảy liền từ ngươi đến giải quyết. Nói, nàng vừa nhìn về phía Giang Minh nói, cứu thế chủ điện hạ, chúng ta đi trước à, lại tiếp tục nghe cái này Sở Nguyên Tế hồ ngôn loạn ngữ, đến lúc đó chúng ta đều sẽ dễ dàng sinh lòng nhiệt kích. Chúng ta mới vừa vận thành thần, làm sao có thể cái dạng này? Về phần cái này Sở Nguyên Tế chuyện, ta đợi chút nữa giải thích với ngươi, ngươi đừng có lại nghe hắn nói. Giang Minh nhẹ gật đầu, nhìn như tin tưởng, trên thực tế trong lòng nhiều một chút phòng bị. Hắn không nghĩ tới cái này Sở Vạn Vạn tâm tư cũng là rất sâu trầm, mọi chuyện cần thiết đều đã hiện ra ở bên ngoài, còn nghĩ như thế muốn che lấp. Bất quá hắn cũng là cũng không quan trọng, dù sao lúc đầu chỉ là vì Hoàng Đảm Thảo, bây giờ dạng này cũng đúng lúc nhường cái này Sở Vạn Vạn ở vào yếu thế, đến lúc đó hắn đề cập Hoàng Đảm Thảo liền càng thêm dễ dàng. Mà Sở Vạn Vạn còn tưởng rằng chính mình trốn khỏi một kiếp, không khỏi ở trong lòng đắc chí, lại chán ghét nhìn thoáng qua Sở Nguyên Tế. Chương 1118 chương 1118 cái này Sở Nguyên Tế thật sự là có thể cho chính mình chơi ngang chân, chính mình trước đó tốt xấu cũng coi như đi cùng với hắn qua, đối phương vậy mà đều không nghĩ dạng này tình nghĩa, trực tiếp liền muốn cho mình môi đen. Nếu không phải mình phản ứng nhanh lời nói, vậy bây giờ cứu thế chủ điện hạ khẳng định sẽ cùng chính mình náo tách ra. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng tiến lên trực tiếp ôm Giang Minh cánh tay, liền nhìn cũng không nguyện ý lại nhìn Sở Nguyên Tế một cái, chuẩn bị muốn dẫn lấy Giang Minh rời đi. Giang Minh đi theo nàng, đi lên phía trước lấy. Sở Vạn Vạn còn nói lên những lời khác để. Nghe nói, gần nhất có một nhà quán trà mở cực kỳ tốt, ta thích nhất uống trà, cứu thế chủ điện hạ bất thời gian cùng ta tiến đến xem một chút đi. Giang Minh không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu, lại thuận miệng đề cập Hoàng Đảm Thảo nói, nói đến, chúng ta đại hôn thời điểm, trại chủ đại nhân đã từng biểu thị sẽ đem trấn trại chi bảo cho chúng ta, hiện tại cũng không có cho, cũng không biết hắn có phải hay không quên đi. Nói đến như thế, Sở Vạn Vạn tâm tình sa sút xuống dưới, đáy mắt hiện ra khổ sở nói, đó là bởi vì hắn cũng không có thừa nhận hai chúng ta, nếu như thừa nhận lời nói, tự nhiên sẽ sớm chuẩn bị, thật không nghĩ tới, hiện tại chuyện sẽ phát triển thành cái dạng này, ta cảm giác trại chủ đại nhân cùng bị ma quỷ ám ảnh như thế. Chỉ là một quả Hoàng Đảm Thảo mà thôi, các loại lo lắng, cái này Hoàng Đảm Thảo chẳng lẽ còn sẽ rơi vào người ngoài trong tay. Coi như cứu thế chủ điện hạ mong muốn cầm cái này Hoàng Đảm Thảo lại có thể thế nào. Chúng ta đều là người một nhà, cái này Hoàng Đảm Thảo sớm muộn sẽ tới trong tay ngươi. Nói, nàng đã một bộ tức giận bất bình bộ dáng, nhưng là trong lòng cũng không thể làm gì. Nàng hiểu trại chủ đại nhân tính tình, bây giờ đã đến loại tình trạng này, hắn là chắc chắn sẽ không tùy tiện đem Hoàng Đảm Thảo cho cứu thế chủ điện hạ, thật sự là đáng tiếc. Phần này chúc phúc nguyên bản mỹ mãn, kết quả thế mà biến thành cái dạng này. Giang Minh ở một bên phụ họa, nhẹ gật đầu, ngược lại nói, như thế cũng không sao, cùng lắm thì liền đợi đến, thời gian sẽ hòa tan tất cả, ta tin tưởng trại chủ đại nhân khẳng định sẽ thừa nhận chúng ta. Ngươi cũng đừng nóng đội, ngươi cũng tin tưởng trại chủ đại nhân cá tính, đây đều là chuyện sớm hay muộn. Nhìn thấy thái độ của đối phương cũng không có bởi vì Sở Nguyên Tế mà thay đổi, Sở Vạn Vạn không khỏi trong lòng cảm động, sau đó nhẹ gật đầu, trong mắt đều là Giang Minh. Cứu thế chủ điện hạ, đa tạ ngươi thông cảm, về phần Sở Nguyên Tế chuyện, hắn vốn là trong nhà của ta một cái người hầu. Chỉ có điều trạng thái tinh thần giống như không được tốt, hắn không có phụ mẫu, lại thường xuyên lang thang, ta gặp hắn đáng thương, liền lúc nào cũng cứu tế hắn, kết quả không nghĩ tới, hắn cho là ta ưa thích hắn, liền đối với ta làm một chút chuyện không tốt. Trại chủ đại nhân rất tức giận, cũng đem hắn đuổi ra ngoài, nhưng là ta cảm thấy hắn quá đáng thương, liền hơi hơi cho hắn một chút năng lượng. Kết quả không nghĩ tới, hắn vậy mà đối ta có ý nghĩ, một mực dây dưa ta, vừa rồi chính là dây dưa ta bộ dáng, nếu không phải sợ ngươi phát hiện, ta mới sẽ không tạm thời bằng lòng hắn. Nói, nàng còn ra vẻ nước mắt rưng rưng, cầm ra khăn, xoa xoa chính mình khóe mắt nước mắt, bất đắc dĩ nói, ta thật sự là không nghĩ tới thế gian này còn có loại người này, càng đối tốt với hắn, hắn càng nghĩ lấy biện pháp tính kế thế nào ngươi. Nghe nói như thế, Giang Minh không khỏi trầm mặc. Những này nói lao nói thật sự là sức sẹo, thậm chí đều chút không rời đầu. Nhưng là hắn cũng không có tâm tư đi vạch trần đối phương, ngược lại chứng chặt đảng hoàng hướng phía đối phương gật đầu, lại là Sở Vạn Vạn chỗ dựa nói, những người này thật sự là quá mức, chiếu ta xem ra, những người này liền không nên thu hoạch được bất kỳ cứu tế, thật sự là khổ ngươi, Sở Vạn Vạn, về sau ngươi chắc chắn sẽ không gặp lại hắn, nếu là hắn lại đến trại từ bên trên, ta gặp hắn một lần, đánh hắn một lần. Giang Minh nói đến làm như có thật, không khỏi chọc cười Sở Vạn Vạn. Sở Vạn Vạn chăm chú đáp lại. Vậy dĩ nhiên là sẽ không lại nhìn thấy hắn, cứu thế chủ điện hạ vạn sự đều vì ta suy nghĩ, làm sao lại để cho loại người này lại tới đây? Gần nhất cũng thật sự là muốn vất vả cứu thế chủ điện hạ, kia Sở Nguyên Tế cùng thuốc cao ra chó như thế, lần này cho đánh hắn gần chết, lần tiếp theo đoán chừng sẽ còn tới. Sở Vạn Vạn ngoài miệng nói như vậy lấy, trong lòng cũng đang lo lắng. Nàng đối với Sở Nguyên Tế tính tình lại biết rõ rành rành. Hiện tại nàng đối với hắn loại này bộ dáng, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha mình, đến lúc đó không chừng sẽ còn tìm đến cứu thế chủ điện hạ, hướng phía đối phương nói chút không tốt. Sau đó, nàng lại đối Giang Minh lo lắng nói, cứu thế chủ điện hạ, nếu như cái này Sở Nguyên Tế nói chút kỳ quái lời nói, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn, cái này Sở Nguyên Tế liền sẽ nói chút không có lượt thì sao có khói chuyện lừa gạt người. Giang Minh nhìn thoáng qua Sở Vạn Vạn, có chút chột dạ vứt đi qua ánh mắt. Hắn đại khái giải được cái này Sở Nguyên Tế cùng Sở Vạn Vạn, hiện tại chỉ sợ là đã náo loạn mâu thuẫn, vẻ mặt. Nghĩ đến như thế, hắn lại thản nhiên xuống tới. Cái này cùng hắn đúng là không có bất cứ quan hệ nào, hắn cũng không tất yếu suy nghĩ nhiều những thứ gì. Đợi đến hắn cầm tới Hoàng Đạm Thảo về sau, nơi này hết thảy tất cả đều đã có thể để qua phía sau. Thầm nghĩ tinh tường minh bạch, hắn quay đầu nhìn về phía Sở Vạn Vạn, an ủi đối phương nói, những chuyện này đều đi qua, ta đương nhiên sẽ không tin tưởng một ngoại nhân lời nói, ngươi cũng tận quản yên tâm, hết thảy tất cả ta đều sẽ giải quyết tốt, ngươi phải tin tưởng ta. Nói, hắn còn cố ý vô vô Sở Vạn Vạn tay, Sở Vạn Vạn được sủng ái mà lo sợ, không khỏi mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, lúc này nhẹ gật đầu, trong lòng ấm áp. Nàng có như thế một cái vị hôn phu, quả nhiên là thật tốt. Mà đổi thành một bên, đang giám thị hai người trại chủ thủ hạ không khỏi sửng sốt một chút, sau đó vội vã hướng lấy trại chủ báo cáo. Đối với kia Sở Nguyên Tế, trại chủ là vô cùng quen thuộc, hắn không nghĩ tới Sở Vạn Vạn lại còn đang cùng Sở Nguyên Tế liên lạc, lúc này lại nổi giận, dùng tay vô gậy tớt, đáy mắt bực bội nói, ta nữ nhi này thật sự là không khiến người ta bất lo. Xem như trại tử bên trong người người được sủng ái đại tiểu thư, vậy mà lại bị một người như vậy chỗ làm xoay quanh. Sau đó, hắn lại nhìn về phía một bên gã sai vặt nói, đem kia Sở Nguyên Tế giải quyết hết, đừng để hắn làm trễ nải Sở Vạn Vạn hạnh phúc. Gã sai vặt bối rối gật đầu, vội vàng rời đi. Trại chủ ánh mắt bực bội, mặc dù hắn không thích cái này cứu thế chủ điện hạ, nhưng là cũng không nguyện ý làm cho đối phương bắt lấy Sở Vạn Vạn được điểm gì. Huống chi, hắn cũng không hy vọng nữ nhi bị người ta vu cáo không có thanh bạch. Nghĩ tới đây hắn lại có chút lo lắng, ngược lại nói, đi gọi đại tiểu thư tới, nhường nàng đơn độc một người. Đừng cho kia cứu thế chủ điện hạ tới, nhớ lấy. Hắn lời nói thâm thía, cẩn thận dặn dò, sợ đối phương sẽ để cho cái này Giang Minh đi theo tới. Trong lời nói của hắn ý tứ đã không cần nói cũng biết, cũng muốn phòng ngừa Giang Minh len lén theo tới. Đang khi nói chuyện, trong lòng của hắn bản tính đã đánh. Hắn cũng không tin, hắn đem mọi thứ đều cho tính toán kỹ, cái này cứu thế chủ điện hạ còn có thể tới. Đến lúc đó hắn phải ngã đánh một bữa cào, trách cứ cái này cứu thế chủ điện hạ chiếu cố không tốt nữ nhi của mình. Chương 1119 chương 1119 đến lúc đó làm cho đối phương xấu hổ vô cùng, sẽ chủ động rời đi nữ nhi của mình. Hắn cảm thấy mình kế hoạch thiên ý vô phùng, không khỏi cười ha ha. Cái này Sở Nguyên Tế quả nhiên là cho hắn một cái không tệ thời cơ. Lúc này Giang Minh cùng Sở Vạn Vạn một đường đi tới, đã đến kia quán trà. Quán trà cách trại tử không phải rất xa, toàn bộ thiết kế nếp xưa mùi hương cổ xưa, phía trước nhất bảng hiệu bên trên còn mang theo Thanh Phong hai chữ, người không biết còn có thể coi là đây là cái gì đạo quán mà không phải quán trà. Sở Vạn Vạn nhìn thấy không khỏi nhà danh nói, liền hai chữ này, có thể để ta có thể dừng lại dễ tìm, dù sao người bình thường cũng sẽ ở đằng sau treo quán trà hai chữ. Cái này lão bản nương vừa vặn rất tốt, chỉ có Thanh Phong, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị nơi này là quán trà tiêu chí. Giang Minh khẽ cười nói, khả năng này chính là cái này lão bản nương đặc sắc à, chiếu nói như vậy, ngươi cũng nhận biết cái này lão bản nương. Sở Vạn Vạn lắc đầu, nhà danh nói, cứu thế chủ điện hạ, ngươi không đến ngươi không biết rõ, trong này lão bản nương rất thần bí, chỉ có đặc thù người mới sẽ chịu gặp mặt, những người khác mong muốn gặp nàng, đều muốn nhìn nàng tâm tình. Nếu như tâm tình của nàng tốt, vậy đối phương liền có thể gặp một lần, nếu như không tốt, vậy coi như xong. Bất quá ta nghe nói, cái này lão bản nương dáng người và khuôn mặt đẹp thiên hạ nhất tuyển, rất nhiều người mộ danh đều muốn nhìn xem, nhưng nhìn từng tới người lắc đắc không có mấy, ta thậm chí hoài nghi không có. Nói, nàng liền lôi kéo Giang Minh ngồi xuống. Lúc này, trong quán trà đã kín người hết chỗ, may mà Sở Vạn Vạn sớm nhường nha hoàn đến định rồi cái vị trí. Bằng không bọn hắn lần này tới, khẳng định là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Đợi đến ngồi xuống về sau, cũng toàn bộ hành trình không có một cái nào tiểu nhị tới, thậm chí không có phụ trách chọn món ăn người. Giang Minh có chút trợn tròn mắt. Quán trà này đến cùng là dạng gì kinh doanh hình thức? Người này tới liền chút đơn đều không có, vậy bọn hắn còn tới làm gì? Những cái kia nước trà lại là thế nào bưng lên? Lúc này, Sở Vạn Vạn nhìn ra hắn nghi hoặc, tranh thủ thời gian giải đáp nói, trong quán trà này trà đều là cố định, liền một chén kia, cho nên không cần chọn món. Bất quá nghe nói, mỗi người trong trà mẫu trà cũng không giống nhau, xem như một loại ngạc nhiên mừng rỡ a. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bên người nha hoàn, lại chào hỏi người này ngồi xuống. Trước ngươi ở bên cạnh ta mỗi ngày tân tân khổ khổ, ta đều không có để ngươi làm qua chính vị, uống qua trà ngon, ngươi hôm nay an vị xuống tới cùng chúng ta cùng uống a. Nha hoàn trong lòng cảm động, ngoài miệng từ chối, đại tiểu thư, không thể cái dạng này sẽ hỏng cấp bậc lễ nghĩa, đến lúc đó vạn nhất nhường trại chủ đại nhân nhìn thấy cũng không tốt. Hắn làm sao có thể trông thấy? Hắn người này cũng không phải rất thích uống trà, chẳng lẽ lại hắn còn có thể tìm người theo dõi chúng ta không thành, huống hồ cái này cùng hắn lại có cái gì liên quan, nhanh đi ngồi xuống, bằng không, ta phải tức giận. Sở Vạn Vạn ra vẻ nổi giận trạng, trong mắt tất cả đều là thương yêu. Nàng trước đó làm tất cả, đều trước dùng những này trà chỗ đền bù à. Nàng trước đó cũng không có thiếu hoài nghi tới nha hoàn này là một chút bất lợi cho chính mình sự tình. Nghe đến đó, nha hoàn mặc dù có chút mong muốn thuận sườn núi xuống lửa, nhưng là vẫn nhìn về phía Giang Minh. Cái này cứu thế chủ điện hạ cũng coi là nàng nửa cái chủ tử, mặc dù Sở Vạn Vạn đã nói xong, nhưng là ai biết đối phương có nguyện ý hay không. đến lúc đó lại không bằng lòng, âm thầm cùng trại chủ đại nhân đánh báo cáo, kia nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Chú ý tới nha hoàn ánh mắt, Giang Minh đại khái hiểu đối phương ý tứ, liền hướng về phía đối phương nói, ngươi an vị xuống đây đi, ngươi thật là đại tiểu thư thiếp thân nha hoàn, sự tình các loại đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, lẽ ra nên đãi ngộ này. Nói, hắn còn chủ động đứng lên, cho nha hoàn rời cái ghế dựa. Nha hoàn được sủng ái mà lo sợ, sau đó nói cảm ơn liên tục nói, đa tạ ngài, cứu thế chủ điện hạ. Trong lòng, nàng đối với đối phương hảo cảm cũng đột bụt dâng lên. Không thể không nói, đại tiểu thư thích đối phương không phải là không có đạo lý, cứu thế chủ điện hạ quả nhiên là dịu dàng như ngọc, đối đãi hạ nhân cũng tốt như vậy. Mà Giang Minh không hề cảm thấy có cái gì, đối với hắn mà nói, loại chuyện này ngược lại là một chuyện tốt, chỉ là kéo cái ghế mà thôi, liền thu được đối phương hảo cảm, còn rất khá. Sợ bạn bạn cũng không khỏi đến kiêu ngạo lên. Cứ như vậy xem ra, nàng chọn tướng công hoàn toàn chính xác rất là không tệ, đây là nha hoàn này mấy đời cũng không chiếm được phúc khí, đối phương khẳng định rất hâm mộ chính mình. Nghĩ đến, nàng lại lập tức đắc chí lên, có chút khinh miệt nhìn thoáng qua nha hoàn. Nha hoàn chính là nha hoàn, đời này cũng chỉ có thể gả người bình thường nhà, tìm người chẳng ra gì, cũng chỉ có các nàng những này đại tiểu thư mới có thể hạnh phúc như thế. Nha hoàn cũng không có chú ý tới ánh mắt của đối phương, vẫn như cũ còn cười hì hì, đắm chìm trong đại tiểu thư cùng cứu thế chủ điện hạ đều đúng nàng cực tốt trong vui sướng. Bất quá một hồi, chung quanh chiêng trống bỗng nhiên gõ vang. Lúc này, trong tiệm hiện ra rất nhiều người, những người kia toàn vây tại một chỗ, chậm rãi hướng phía Giang Minh bàn này đi tới. Sở Vạn Vạn không khỏi kinh hỉ nói, cứu thế chủ điện hạ, chúng ta được tuyển chọn, hẳn là có thể gặp đến lão bản nương. Ta vẫn luôn mong muốn nhìn một chút cái này lão bản nương hình dạng, bây giờ cuối cùng là có cơ hội có thể nhìn thấy. Nói, trong nội tâm nàng không khỏi bước thiết lên, càng thậm chí hơn xoa xoa đôi bàn tay, hận không thể hướng thẳng đến phía trước, chạy tới thấy vị lão bản này nương. Giang Minh không nghĩ tới tâm tình của đối phương vậy mà như thế kích động, không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó có chút kỳ quái nhìn về phía Sở Vạn Vạn nói, cái này có kích động như vậy sao? Cái này lão bản nương có thể để ngươi cái dạng này? Đó là đương nhiên có. Sở Vạn Vạn vỗ vỗ bộ ngực. Chủ yếu nhất là, ta đây là lần thứ nhất gặp được lão bản nương chủ động tìm người, mà không phải để cho người ta đi cầu chính mình. Lần thứ nhất sao? Giang Minh sửng sốt một chút, cũng không có mơ tưởng cái gì. Cái này lão bản nương không chừng là hướng về phía Sở Vạn Vạn cái này chạy từ bên trong đại tiểu thư thân phận mới tới, bằng không chỉ sợ cũng sẽ không tự mình đến. Thật không nghĩ tới, cái này chạy từ đại tiểu thư thân phận vậy mà như thế tôn quý, cũng có thể làm cho nàng tự mình tới chiêu đãi một tiếng. Đang lúc trong lòng của hắn nghĩ đến thời điểm, những người kia lại là đi thẳng tới trước mặt hắn, khóe miệng có chút mang theo ý cười, dường như rất là hữu hảo. Sở Vạn Vạn không khỏi khiếp sợ không thôi, vội vàng nói, cứu thế chủ điện hạ, bọn hắn tìm kiếm chính là ngươi, không phải ta. Tới cuối cùng, nàng như cũng có chút giật mình, khó có thể tưởng tượng. Nàng cảm thấy nàng lại thế nào cũng biết đạt được đối phương tôn kính, kết quả không nghĩ tới lại là cái dạng này. Mặc dù cứu thế chủ điện hạ là nàng bị hôn phu, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ ra. Nàng một cái trại tử bên trong đại tiểu thư thế nào so ra kém một cái mới vừa vào vô dụng tướng công. Huống chi, nàng cảm thấy lấy năng lực của mình so sánh, nàng cũng có thể trở thành đối phương gặp mặt người. Giang Minh còn không có kịp phản ứng, liền nhìn thấy đối phương thỉnh cầu nói, lão bản của chúng ta nương thỉnh cầu ngươi qua đây, công tử, còn xin ngươi có thể bằng lòng. Nàng biểu thị nhất định muốn gặp tới ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, nàng bằng lòng nỗ lực nàng tất cả. Lúc đầu có thể gặp mặt liền đã đủ để cho người ta chấn kinh, kết quả không nghĩ tới còn có điều kiện. Sở Vạn Vạn lập tức ngây mẩn cả người. Chương 1120 sau đó, nàng ngơ ngác trở tại nguyên chỗ. Nàng vừa rồi không phải là nghe lầm a? Cái này sao có thể sẽ xảy ra tại cứu thế chủ điện hạ trên thân? Đối phương chẳng qua là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử mà thôi, dù là nắm giữ trại tử bên kia thân phận lại có thể thế nào? Lại nói, nàng cái này trại tử đại tiểu thư còn ở nơi này đâu, không tìm nàng, ngược lại tìm đối phương, thật sự là quái dị. Nghĩ đến như thế, nàng không khỏi trong lòng chấn kinh. Cái này lão bản nương không phải là coi trọng chính mình tướng công sắc đẹp a? Nghĩ đến như thế, nàng lại trên dưới đánh giá một phen Giang Minh, trong nháy mắt cảm thấy chính là cái này bộ dáng. Chính mình tướng công sắc đẹp có rất ít người có thể chớp mắt, huống chi đây cũng là mình đã từng thấy mỹ mạo đệ nhất nhân. Trong lòng đã xác định, nàng không khỏi siết chặt trong lòng bàn tay, cắn chặt răng đầu, nhìn về phía một đám nha hoàn cùng gã sai và nói, không được, đây là ta tướng công, nếu như hắn muốn đi vào thấy lão bản nương lời nói, nhất định phải để cho ta đi cùng, nếu không hắn liền đi không được. Giang Minh còn đang nghĩ ngợi muốn làm sao trả lời, kết quả không nghĩ tới, cái này Sở Vạn Vạn quay đầu liền thay mình trả lời. Trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Mặc dù hắn không hề cảm thấy thấy cái này lão bản nương có ý nghĩa gì, nhưng là Sở Vạn Vạn thay mình trả lời, luôn cảm thấy có chút không tôn trọng chính mình. Ngay tại trong lòng suy nghĩ, ngay lúc này, trong quán trà lại đột nhiên chuyển tới một tiếng thanh thúy thanh âm. Trại tử đại tiểu thư, liền theo cùng một chỗ vào đi. Nguyên bản huyên náo quán trà lập tức biến vô cùng an tĩnh, một đám những khách nhân nghị luận ầm ĩ, từng cái đều đáy mắt mang theo suy tư. Không nghĩ tới, trại tử đại tiểu thư đều đến quán trà uống trà, quán trà này quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt. Cũng không phải sao? Chỉ có điều vì cái gì không mời kia trại tử đại tiểu thư, muốn mời bên cạnh nàng người đâu? Người kia nhìn xem là xuất khí, nhưng là cảm giác không có trại tử đại tiểu thư phân lượng trọng a. Cái này ai biết, lão bản nương tâm tư không ai có thể biết đến, cũng chỉ có thể là coi trọng cái này trại tử đại tiểu thư bên cạnh người này hình dạng, người này hình dạng vẫn là thật không tệ. Nói qua một hồi, bọn hắn liền nhìn về phía Sở Vạn Vạn bên này, đáy mắt bên trong tất cả đều là hiếu kỳ. Thấy rõ những người này tâm tư, Giang Minh cũng không có so đo cái gì. Lòng hiếu kỳ, mọi người đều có, hiện nay bộ dáng này, nhưng xem như cũng có thể lý giải. Trong chốc lát, trung quanh lại là bỗng nhiên một hồi lay động, trong quán trà mặt đất cũng theo đó chấn động. Giang Minh bọn người lập tức nhíu chặt lông mày. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nào có thể đoán được trong quán trà những khách nhân lại là bỗng nhiên đổi sắc mặt. Những người này không biết rõ, nhưng là bọn hắn biết đến rõ rõ ràng ràng. Đây là lão bản nương nghi thức ăn nên, chỉ có điều chỉ có nàng cảm thấy khách nhân tôn quý nhất mới có thể như thế. Sở Vạn Vạn cũng cảm giác được lắc lư, vội vàng nhìn về phía Giang Minh nói, "Cứu thế chủ điện hạ, chúng ta rời đi trước a, nơi này rất nguy hiểm, đừng đến lúc đó bị đồ vật trốn nện vào." Nào có thể đoán được, những thị nữ kia nhóm rối rít nói, "Đây là lão bản của chúng ta nương nghi thức ăn nên, còn mời ngài không cần phải sợ, một lát sau, hết thảy tất cả đều sẽ kết thúc." Đang khi nói chuyện, quả nhiên, trung quanh chấn động dần dần biến mất không thấy gì nữa, chỉ trừ những khách nhân kia như cũng ngu ngơ tại nguyên chỗ. Cái này lão bản nương địa vị cũng vốn là hàng ngày nước lên thì thuyền lên, ngay cả đường kim rất nhiều đường xa mà đến người lữ hành đều sẽ mộ danh tới. Nhưng cho tới bây giờ đều không có đạt được nàng như thế ưu ái. Cái này cứu thế chủ điện hạ có tài đứa gì, có thể có được đối phương đãi ngộ như thế, đây quả thực là quá kỳ quái. Giang Minh cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, ngược lại cảm thấy có chút muốn cười. Cái này mời người nghi thức khó tránh khỏi có chút khôi hài, lại còn có loại này đặc biệt đãi ngộ, cái này lão bản nương cũng không biết là thế nào nghĩ. Đang nghĩ ngợi, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên Hạ Hạ không có chút nào khách khí, nhìn xem cái ghế một bên, trực tiếp kéo qua ngồi xuống, đáy mắt đều là hiếu kỳ. Đây là tại ngồi cái gì đâu? Những người này là làm cái gì? Nói, ánh mắt hắn đảo mắt một vòng, tràn đầy kích động. Giang Minh có chút giật mình, ngơ ngác nhìn qua hai người. Cái này Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lúc nào thời điểm theo tới? Càng kỳ diệu hơn chính là, hai người là thế nào đi tìm tới, hắn đều không cùng hai người nói mình cùng Sở Vạn Vạn vị trí. Sở Vạn Vạn ngược lại là rất ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng nói, không nghĩ tới các ngươi lại có thể đi tìm đến, vừa bạn, chúng ta muốn ở chỗ này chơi lấy, các ngươi cũng đi theo uống chút trà. Trong nội tâm nàng đắc ý lần này có hai người kia tại, lão bản nương vô luận như thế nào ưa thích chính mình tương công, có hai người kia điểm hộ, quá tốt rồi. Nào có thể đoán được lúc này, một bên thị nữ bắt đầu thúc giục, còn mời hai vị nhanh đi vào trước đi, lão bản nương không thích bọn người. Lão bản nương lại không thèm để ý nói, không có việc gì, để bọn hắn chờ một lát nữa a. Giang Minh có chút hoang mang, hắn căn bản cũng không nhận biết cái này lão bản nương, cái này lão bản nương lại cùng người quen biết cũ như thế, thực sự để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ trên người bọn họ có lão bản nương mong muốn đổ vật sao? Trong lòng không xác định, trên mặt Giang Minh nhìn về phía Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói, hai người các người có thể hay không chờ ở chỗ này một chút chúng ta? Về phần hai người làm sao qua được, như thế nào tìm tới bọn hắn nguyên nhân, có thể tạm thời trước để ở một bên không để cập tới. Nghĩ đến như thế, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Sở Vạn Vạn, cũng không biết đối phương vì cái gì mong muốn cùng chính mình tiến đến gặp mặt. Chỉ là một lão bản nương mà thôi, căn bản không có cái gì. Đối phương còn có thể hướng về phía tự mình làm chuyện kỳ quái gì không thành? Không đi qua, cũng không có chuyện đại sự gì. Nghĩ đến như thế, Nguyên Hạ Hạ lại là đống nhiên mở miệng nói, ta muốn đi theo đi, cái này lão bản nương ta cũng muốn gặp mặt. Vừa nghe thấy lời ấy, Giang Minh bọn người ngơ ngác sửng sốt. A, một đứa bé đưa tay đi xem náo nhiệt gì? Chẳng lẽ lại chơi rất vui sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Tư Không Nô Uyên đã phát ra chất vấn. Ngươi lại không biết cái này lão bản nương đi làm cái gì? Ai nói ta không biết, ta biết. Nguyên Hạ Hạ lại tại lúc này không hiểu kích động lên, cả người đều nhảy nhót, rất giống là con thỏ. A, nhận biết. Giang Minh bọn người hoài nghi đánh giá Nguyên Hạ Hạ. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại đối phương đang nói láo? Nguyên Hạ Hạ thẳng hắng một cái, chột dạ nói, cái này không quan trọng, chúng ta đi thôi. Giang Minh gật gật đầu, không có ý định tiếp tục truy vấn. Dạng này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lại đến, bọn hắn đã để những người này đợi đã lâu, dạng này tiếp tục nữa cũng không tốt. Hắn đứng lên, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng đi theo. Bọn thị nữ thấy này, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Bọn hắn lao bản nương hôm nay nhất định muốn gặp tới người này, thậm chí không tiếc đều bằng lòng bất kỳ điều kiện gì, đến bây giờ xem ra, hẳn là sẽ tiếp nhận cái này cứu thế chủ điện hạ những bằng hữu khác. Nghĩ tới đây, bọn hắn tiếp tục hướng trong quán trà đi tới. Quả nhiên, lão bản nương cũng không nói thêm gì, đã ngầm cho phép chuyện này. Giang Minh lại là càng thêm hoang mang lên. Cái này lão bản nương có chút thật không có có điểm mấu chốt, không phải nói rất khó nhìn thấy nàng sao? Thế nào tới chính mình nơi này thuận tiện như trở bàn tay, đây là tình huống như thế nào? Chương 1121 chương 1121 hơn nữa cũng không biết, Nguyên Hạ Hạ nói nhận biết, là thật hay giả. Hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Nguyên Hạ Hạ, đối phương tựa hồ là lĩnh hội cái gì, lại tăng hắng một cái, sau đó lại hướng Tư Không Nô Uyên nói, ngươi gặp qua cái này lão bản nương sao? Tư Không Nô Uyên lắc đầu, tự nhiên là không có, còn có ngươi, ta cảm thấy ngươi hẳn là không gặp qua, chẳng qua là mong muốn cùng cứu thế chủ điện hạ đi xem một chút, mới cố ý nói. Bị lập tức xem thấu tâm tư, Nguyên Hạ Hạ cả người đều lúng túng, nhưng là cũng tiếp tục chết bướng mình lấy. Không có, chính là gặp qua, ngươi không tin, đợi lát nữa chúng ta nhìn thấy liền biết. Giang Minh dở khóc dở cười. Bất luận cái này Nguyên Hạ Hạ thấy không có gặp, cũng đều không quan trọng, đối phương cũng không có khả năng nhìn ra, lão bản nương mong muốn gặp hắn ý đồ. Chờ đến khách sạn tận cùng bên trong nhất, lão bản nương cũng từ từ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Giang Minh bỗng nhiên minh bạch đối phương muốn gặp mình nguyên nhân, càng thấy đối phương có chút quá mức vội vàng. Muốn gặp lão bản của hắn nương là Từ Sở Sở. Lúc này, Từ Sở Sở đã đổi một thân nhẹ nhàng cách ăn mặc, đối với Giang Minh lộ ra huyền chuyển cười một tiếng. Nguyên Hạ Hạ sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Giang Minh, lại liếc mắt nhìn Từ Sở Sở. Hắn cảm giác cứu thế chủ điện hạ là nhận biết trước mặt cô nương, nhưng sau đó lại cảm thấy không có khả năng, dù sao song phương căn bản không có bất kỳ giao tế, lại thế nào có thể sẽ nhận biết. Sở Vạn Vạn lại là bén nhạy người được trong đó kỳ quái bầu không khí. Nàng cũng nguyên hạ hạ ý nghĩ không có sai biệt, nhưng là lại cảm giác hai người tuyệt đối là nhận biết. Sau đó, nàng cười tủm tỉm nói: "Ngươi biết vị lão bản này đâu sao? Cái này lão bản nương quả nhiên là quốc sắc thiên hương, nhìn xem quái đẹp mắt." Từ Sở Sở nhàn nhạt mỉm cười, cúi đầu, hướng phía Sở Vạn Vạn hành lễ nói: "Đa tạ ngươi, Sở Vạn Vạn, ngươi cũng nhìn xem thanh tú vô cùng, trách không được trại chủ đại nhân như thế yêu thương ngươi." Sở Vạn Vạn không nói gì thêm, ngược lại ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Minh. Nàng cảm giác hai người kia chính là nhận biết, nhưng là không biết rõ vì cái gì hai người này tựa hồ cũng có chút né tránh, chẳng lẽ là bởi vì chính mình sao? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi siết chặt trong lòng bàn tay. Nếu như là hai người có gian tình lời nói, kia nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem cái này cứu thế chủ điện hạ giết chết. Ngược lại dưới gầm trời này nam nhân còn nhiều, cũng không kém cứu thế chủ điện hạ một người này. Nàng ngay tại trong lòng suy nghĩ, Giang Minh lại là lắc đầu nói, không biết, ta là lần đầu tiên tới này quán trà, vẫn là ngươi dẫn ta tới, làm sao lại nhận biết, không biết rõ lao bản đường tới tìm ta, có chuyện gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Sở Sở, vẻ mặt hờ hững, dường như thật không biết đối phương, đáy lòng lại là hoang mang không thôi. Rõ ràng đã ước định cẩn thận gặp mặt, tại sao phải ở chỗ này gặp mặt? Trên thực tế, Từ Sở Sở cũng là vẻ mặt ngộng. Nàng muốn cho là, phải cần đơn độc sẽ gặp cứu thế chủ điện hạ mới có thể nhìn thấy kết quả, không nghĩ tới đối phương vậy mà vừa vặn đi tới chính mình đưa ra quán trà. Bất quá cũng tốt, nàng có thể nhân cơ hội này đem đồ vật giao cho đối phương, như vậy cũng không cần về sau gặp mặt, càng không cần nàng ban đêm vội vàng tiến đến. Nghĩ tới đây, nàng ở trong lòng suy nghĩ một chút nói, ta ở phía xa liền nhìn thấy vị này cứu thế chủ điện hạ, chán của hắn tinh quang lập lòe, rõ ràng chính là dung nhan cao quý người. Ta đã từng đạt được sư phụ tiên đoán, nếu như gặp phải loại người này liền đem bảo vật ra truyền cho hắn, lần này gặp liền muốn đem đồ vật cho ngài. Nói, nàng theo trong túi tiền của mình xuất ra một cái hộp nhỏ, mong muốn nhét vào Giang Minh trong tay, kết quả lại bị Sở Vạn Vạn ngăn trở. Sở Vạn Vạn mong muốn xé qua cái dương, bên cạnh xé vừa nói, ta làm sao biết ngươi nói là sự thật hay là giả, trong này không chừng là muốn độc hại cứu thế chủ điện hạ đồ vật, lòng người khó dò à, ai biết ngươi ý tưởng chân thật đâu. Không nghĩ tới đối phương tính cảnh giác vậy mà như thế chi cao. Từ Sở Sở nhíu mày, sau đó nói, đây là ta cho cái này cứu thế chủ điện hạ đồ vật, nếu như bị những người khác đụng chạm lời nói, đồ vật bên trong cũng có khả năng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Về phần trong này có cái gì xấu đồ vật, cứu thế chủ điện hạ hẳn là có thể nhìn ra được. Đại tiểu thư, ngươi không cần như thế khủng hoảng. Nghe nói như thế, Sở Vạn Vạn ngược lại là không thoải mái, lông mày cũng đi theo nhăn lại. Ta xem như cứu thế chủ điện hạ thế tử, chẳng lẽ liền không có tư cách xem xét cái này một vài thứ sao? Vẫn là nói, ngươi mong muốn đối với ta che lấp một vài thứ. Ta khuyên ngươi quy củ một chút, ngoan ngoãn đem đồ vật cho ta, dạng này chúng ta cũng sẽ không sinh ra mâu thuẫn gì. Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ không khỏi kinh dị. Hai người bọn hắn cũng là không nghĩ tới, hai nữ nhân này lại bởi vì một kiện đồ vật mà lên tranh chấp, nhìn như vậy đến, bầu không khí dường như cũng càng phát ra khẩn trương lên, cũng không biết nên như thế nào khuyên. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Giang Minh. Nói cho cùng, hai người này cãi lộn đầu nguồn là cứu thế chủ điện hạ, kia cứu thế chủ điện hạ hẳn là có biện pháp có thể đem hai người khuyên mở. Nào có thể đoán được, Giang Minh cũng là vẻ mặt ngộng. Chỉ là một vật mà thôi, còn có thể nhắc lên cái gì hại người không sợ người, huống hồ hắn cũng không phải không biết cái này Từ Sở Sở. Chính mình còn cứu được cái này Từ Sở Sở đâu, đối phương còn có thể thế nào hại hắn. Nghĩ đến như thế, hắn nhìn xem Sở Vạn Vạn nói, ta có thể nhìn ra được, đã thứ này sẽ biến mất, vậy thì do ta đến mở ra à. Sở Vạn Vạn, ngươi cũng không cần lo lắng, ta thế nào cũng là sẽ thuật pháp người, những vật này vẫn là rõ ràng. Thật là Sở Vạn Vạn lắp ba lắp bắp hỏi, trong lòng xác thực không thoải mái rất. Nàng cảm giác cứu thế chủ điện hạ đang vì Từ Sở Sở nói chuyện, nhưng là nàng lại không có chút nào chứng cứ, chỉ có thể trong lòng không thoải mái. Mà Giang Minh lại là cảm nhận được Sở Vạn Vạn không thoải mái, không khỏi lại nhíu chặt lông mày. Hắn không rõ Sở Vạn Vạn đến cùng là thế nào các loại tâm tình cũng tốt, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, thật sự là nhìn không thấu. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát không có ý định tiếp tục hỏi thăm, mà là chứng chặt đàng hoàng chú ý tới hộp. Nhưng mà, Sở Vạn Vạn lúc này lại là cải biến chủ ý, vội vàng nói, cái này hộp vẫn là để ta tới đảm bảo a, cứu thế chủ điện hạ, nếu như ta là thê tử của ngươi lời nói, vậy ta nhìn cùng ngươi nhìn đều là giống nhau, liền cho ta đi. Nói, nàng lại muốn cướp qua hộp, lại bị Từ Sở Sở tránh qua. Từ Sở Sở lắc đầu nói, bất kể như thế nào, cái này dù sao đều là ngươi tướng công đồ vật, chính ngươi mở ra cũng không thế nào tốt, cho dù là có thê tử thân phận, điểm này tư ẩn vẫn là phải có. Vừa nghe đến câu nói kế tiếp, Sở Vạn Vạn lúc này nổ. Cái gì gọi là tư ẩn? Hai chúng ta là vợ chồng, lẫn nhau ở giữa còn có thể có cái gì tư ẩn? Ngươi cái này lão bản nương chuyện gì xảy ra? Thế nào như thế không biết nói chuyện? Mắt thấy tới hai người lại muốn ầm ĩ lên, Tư Không Nô Viên vội vàng nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, các ngươi chờ quấy rầy cùng một chỗ, không cần thiết, ta nhìn các ngươi vẫn là tiếp tục uống trà à, về phần cái này muộn, đợi đến chốc lát nữa rồi nói sau. Chương 1122 chương 1122 ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này trong hộp có cái gì. Sở Vạn Vạn hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó lần nữa tiến lên, đoạt lấy hộp. Từ Sở Sở không nghĩ tới, Sở Vạn Vạn vậy mà như thế cường hành, không khỏi cảm thấy có chút không vui, lập tức liền cùng Sở Vạn Vạn đánh võ mồm lên. Ngươi cái này Sở Vạn Vạn thế nào cái dạng này? Cái này hộp là ta, ta muốn cho ai liền cho người đó, muốn cho ai mở ra liền mở ra. Ngươi dạng này cứ đi, cùng những cái kia ác bá có cái gì khác biệt? Nghe xong lời này, Sở Vạn Vạn cũng không khỏi được đến tức giận. Vậy ngươi dạng này cùng ta cãi nhau đây tính toán là cái gì? Quả thực cùng bắt phụ, nếu như không phải cứu thế chủ điện hạ tại chỗ, ngươi có phải hay không liền phải cùng ta so thử một phen? Nói, nàng liền muốn đánh mở hộp tử. Dưới tình thế cấp bách, Từ Sở Sở trực tiếp dùng thuật pháp đem hộp cho làm biến mất. Nhìn thấy hộp không hiểu thấu liền không có, Sở Vạn Vạn không khỏi mắt trợn tròn, sau đó khí cấp bại phôi nói, lao bản nương, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi đây là cho cứu thế chủ điện hạ tính sách, cũng là hai người các ngươi mong muốn tư thông tín vật? Nói xong lời cuối cùng, nàng đã xem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Từ Sở Sở đông cảm giác không thể tưởng tượng nổi, không khỏi không biết nên khóc hay cười nói, ngươi cho rằng ai cũng ưa thích cứu thế chủ điện hạ sao? Lúc nói lời này, nàng có chút chột dạ, nàng đích xác đối cứu thế chủ điện hạ có chút ý nghĩ, chỉ có điều trở ngại Sở Vạn Vạn, nàng lúc này mới không có đối với đối phương biểu diễn ra quá nhiều tình ý, kết quả không nghĩ tới, lại bị cái này Sở Vạn Vạn trực tiếp khám phá, nữ nhân này giác quan thứ 6 thật đúng là cường hãn. Giang Minh nghe xong cũng có chút không cao hứng. Đây không phải tại vu hám hắn cùng Từ Sở Sở có loại kia không minh bạch chuyện sao? Hắn thậm chí không cùng Từ Sở Sở từng có thân thể tiếp xúc, cái này Sở Vạn Vạn dựa vào cái gì nói loại sự tình này? Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi được đến tức giận, nhìn xem Sở Vạn Vạn nói, Sở Vạn Vạn, ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Hai chúng ta đều thành thần, ngươi đều phải nói những lời này, vậy dạng này như thế, còn không bằng đem hôn ước giải trừ, ta có thể chịu không nổi người khác không tín nhiệm. Sở Vạn Vạn ý thức được mình nói sai, vội vàng nói, cứu thế chủ điện hạ, là lỗi của ta không nên nói như vậy, ta chỉ có điều dưới tình thế cấp bách có chút vội vàng sao động, ta cái này đổi. Chỉ có điều ta thật cảm thấy kỳ quái, ta chỉ có điều muốn xem một chút cái này lão bản đường cho đồ vật mà thôi, vì cái gì cái này lão bản đường sẽ như vậy sợ ta nhìn thấy, chẳng lẽ lại là cái gì nhìn thấy liền có thể để cho ta sinh khí đồ vật sao? Ta không rõ, ngoại trừ thư tình, còn có cái gì có thể khiến cho ta sinh khí? Từ Sở Sở bụng trộm tự lẩm bẩm, cái kia còn có thể có cái gì? Khẳng định là hoàng đảm thảo nha. Nàng viên này hoàng đảm thảo là trộm trại từ bên trong, chẳng qua là rất sớm trước kia liền trộm đi, trại từ bên trong người cũng không biết rõ mà thôi. Nếu như bị cái này Sở Vạn Vạn thấy được, đây chẳng phải là lập tức liền muốn chuyển đến trại chủ trong hai? Nàng cũng không muốn chính mình cái này mở quán trà không được an bình. Giang Minh biết bên trong là thứ gì, vội vàng là Từ Sở Sở giải vây nói, đây cũng là cái gì kỳ chân dị bảo, lão bản nương không phải đã nói rồi sao? Thứ này bị người khác mở ra, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là để cho ta mở ra khả năng tồn tại, cho nên mới sẽ như thế cảnh giác, ngươi cái này hoàn toàn là không nghe lão bản nương nói lời nha. Từ Không Nô Viên cũng ở một bên nói, đúng nha, Sở Vạn Vạn, ngươi đã tín nhiệm cứu thế chủ điện hạ, liền không nên đoạt cái này hộp. Bất quá, hiện tại hộp biến mất, tất cả cũng liền đều đi qua, coi như mới vừa rồi không có hộp, chúng ta tiếp tục uống trà a. Nguyên Hạ Hạ nói theo, đúng nha, nơi này trà thật sự không tệ, mau tới đây nếm thử, bên trong mùi thơm ngát cùng vận vị đều rất đặc biệt, ta nhớ được cứu thế chủ điện hạ rất thích uống trà, cũng tới uống một ngụm a. Thấy chủ đề đã chuyển đến trà phía trên, Từ Sở Sở lập tức một bộ vẻ mặt ôn hòa, đúng nha, đây chính là ta độc nhất vô nhị trà, Sở Vạn Vạn, ngươi cũng nhiều uống mấy ngụm, mới vừa rồi là ta có chút không nói rõ bạch, không liên hệ gì tới ngươi. Hiện tại cũng đều hòa giải, ta cùng cứu thế chủ điện hạ cũng không có bất kỳ không đứng đắn quan hệ, ngươi cũng không cần lo lắng. Mặc dù mấy người đều đã nói như vậy, nhưng là Sở Vạn Vạn vẫn là mặt đen lên, căn bản không để ý tới đám người nói tới, ngược lại trực tiếp là đứng lên, lấy mệnh khiến giọng điệu đối Từ Sở Sở nói, lao bản nương, hôm nay ngươi là nhất định phải đem cái này hộp lấy ra, ta mặc kệ ngươi nói không xin lỗi, hoặc là có cái gì ý khác, ta nhất định phải nhìn thấy cái này hộp, nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy cứu thế chủ điện hạ. Nói, nàng còn muốn xe Giang Minh rời đi. Giang Minh lập tức cảm giác nhức đầu. Lúc trước hắn thế nào không có cảm thấy, cái này Sở Vạn Vạn vậy mà như thế cố tình gây sự đâu. Thậm chí căn bản cũng không bận tâm ở đây tất cả mọi người ý nghĩ. Nguyên Hạ Hạ nhíu mày nói, ngươi cái này Sở Vạn Vạn là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều đã nói như vậy, ngươi thế nào còn muốn đem bầu không khí làm cho như thế cương, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới kế tiếp đến tiếp sau làm như thế nào kết thúc sao? Từ Không Nô Viên cũng có chút không vui nói, ngươi làm như vậy, chẳng phải vẫn là hoài nghi cứu thế chủ điện hạ sao? Cứu thế chủ điện hạ làm người rất thẳng thắn, như thế nào lại làm được loại sự tình này? Hắn câu câu trách cứ, mong muốn đem Sở Vạn Vạn cho khuyên nhủ. Nào có thể đoán được, Sở Vạn Vạn lại là không buông tha. Ta cái này căn bản liền không có hoài nghi cứu thế chủ điện hạ ý tứ, ta chỉ có điều muốn nhìn một chút trong hộp có cái gì mà thôi, ta hoài nghi cái này trong hộp sẽ là nguy hại cứu thế chủ điện hạ đồ vật, ta chỉ có điều muốn cứu hắn mà thôi. Ai biết, cái này lão bản nương có một ngày lại sẽ lấy ra cái hộp này ý đồ đến thai họa cứu thế chủ điện hạ. Câu này câu đều giống như vì đối phương suy nghĩ, Giang Minh lại cảm giác được không rét mà run. Cái này rõ ràng chính là muốn nhìn một chút trong hộp là cái gì, cũng không phải là lo lắng an toàn của hắn. Cái này Sợ Vạn Vạn tại sao phải nhìn cái hộp này đâu? Chẳng lẽ lại nàng biết trong này là hoàng đảm thảo? Trong lòng có hoài nghi, hắn không khỏi mở miệng nói, lão bản nương làm sao lại có hại tâm tư của ta? Ngươi cái này trại tử đại tiểu thư đều ở nơi này đâu? Trại tử bên trong bộ hạ đại khái có thể đem quán trà này san bằng, nếu như nàng coi là thật đối ta có ý đồ xấu lời nói, kia làm gì ở chỗ này động thủ với ta đâu? Nói, hắn âm thầm hướng phía Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ ánh mắt ra hiệu. Hai người lập tức lĩnh hội, lập tức nói, chính là, chúng chi chúng ta còn ở nơi này đâu, đến lúc đó, cứu thế chủ điện hạ nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cái này lao bản nương. Từ Sở Sở xoa xoa cái chán, thở dài nói, trại tử bên trong đại tiểu thư, ngươi như thế hoài nghi ta làm cái gì? Ta còn có thể trực tiếp vào tay đưa ngươi nhà tướng công giết chết không thành, cũng đừng hoài nghi ta. cái này một chuyện cứ như vậy đi qua, ngươi nhanh ngồi xuống đi, thực sự không được ta coi như cho ngươi bồi tội, cho ngươi thêm mời một ly trà, lần này cũng có thể đi. Từ Sở Sở đều đã thối lui đến tình trạng như thế, cái này Sở Vạn Vạn vẫn không thuận không buông tha. Ta mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng không cần ngươi bồi tội cùng trà, ta liền cần nhìn thấy hộp. Chương 1123, chương 1123, cái này trong hộp khẳng định có cái gì ta không biết rõ bí mật, ta hiện tại cũng là thấy rõ ràng. Coi như không phải cái gì có thể tổn thương cứu thế chủ điện hạ đồ vật, cũng tất nhiên là cùng ta có liên quan đồ vật, hôm nay ta thế nào cũng phải nhìn thấy, tránh khỏi ngươi lấy ra thai hòa người. Vừa nghe thấy lời ấy, Từ Sở Sở xem như không vui, lúc này trở mặt nói, ngươi cái này Sở Vạn Vạn là chuyện gì xảy ra? Ta lời nói đều đã nói đến đây loại cấp độ, ngươi lại còn như thế không dung tha, đã như vậy, vậy ngươi liền mời về a. Thứ này là ta cho cứu thế chủ điện hạ, cùng ngươi không hề quan hệ, ngươi cũng đừng hòng nhìn thấy, ta cho dù là chết, cũng không có khả năng cho ngươi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi trong quán trà này chỗ khu vực đều là trại tự cho, nói cho cùng, ngươi quán trà này đều là ta, ngươi có tư cách gì cùng ta nói như vậy? Đến lúc đó, ta nhường trại chủ san bằng ngươi quán trà, để ngươi còn ở nơi này lại nhải. Ngươi xem nha, ta nhìn ngươi có thể hay không đem quán trà này cho san bằng. Đến lúc đó cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, cũng đừng trách tại ta chỗ này uống trà người chửi mắng các ngươi trại tử người cố tình gây sự, mất dân tâm. Tới đằng sau, Từ Sở Sở rõ ràng đã tức giận, mà Sở Vạn Vạn lại là cười lạnh một tiếng. Trong quán trà này tất cả mọi người là dựa vào lấy trại tử mà sống, nếu như không có trại tử lời nói, vậy bọn hắn liền sống đều không sống được, bọn hắn làm sao lại trợ giúp ngươi chỉ là một cái quán trà lao bản lương? Nào có thể đoán được, người còn lại là nhao nhao phản bác, cho dù là cái dạng này, ngươi cái này trại tử đại tiểu thư cũng không thể không nói đạo lý nha, cái này rõ ràng là người ta cho đồ vật. Ngươi nhất định phải cường thủ hào đoạn, đây coi là cái gì? Trại chủ đều đem ngươi giáo thành hình dáng ra sao, vậy mà biến thành cái loại này ác đồ. Ta nhìn, chúng ta cũng không tất yếu tại dạng này quản lý ra đời sống, đến lúc đó cái này trại chủ không chừng cũng biết biến thành ác đồ, đến lúc đó chúng ta đều phải xong đời. Nói, bọn hắn nguyên một đám cũng tức giận bất bình lên. Sở Vạn Vạn lập tức khiếp sợ không thôi, đội vàng hướng lấy chúng nhân nói, các ngươi sao có thể nói như vậy trại chủ đại nhân, trại chủ đại nhân thật là cho các ngươi bỏ ra tất cả, các ngươi nếu như lại cái dạng này nói năng lô mãng lời nói, ta liền để hắn đem các ngươi đều đuổi đi ra. Tiểu nói này, người còn lại thật nhao nhao bắt đầu tức giận điên rồi, trực tiếp đứng lên. Vậy chúng ta còn không tại cái này trại tử bên trong sinh hoạt đâu, giống chúng ta rời đi trại tử liền sống không nổi như thế. Nói, cả đám nổi giận đùng đùng nhao nhao hướng phía Sở Vạn Vạn đi tới. Ngươi cái này trại tử đại tiểu thư đây là có chuyện gì? Vừa thấy được tình thế không đúng, nha hoàn vội vàng nói, thật sự là thật không tiện, đại tiểu thư hôm nay ăn chút rượu, cho nên mới có hơi mơ hồ, mới nói cái loại này hồ đồ lời nói, còn xin các ngươi không cần để ở trong lòng. Nàng ý tứ kiên quyết không có nghĩa là trại chủ ý tứ. Nào có thể đoán được, lời này lại trêu đến Sở Vạn Vạn tức giận. Nàng đẩy một cái nha hoàn nói, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sùng, ta đều như vậy bị nói, ngươi lại còn giúp bọn hắn nói chuyện, mà không thế ta nói chuyện, ngươi coi như nha hoàn của ta sao? Ngươi là người sao của bọn họ? Nha hoàn lập tức cảm thấy mình là có lý nói không nên lời. Nàng làm như vậy cũng chỉ bất quá là vì đại tiểu thư tốt mà thôi, không nghĩ tới đối phương như thế không biết tốt xấu, nhưng là nàng lại không tốt nói cái gì, dù sao nàng nói cho cùng vẫn là đại tiểu thư nha hoàn, dựa vào nàng sinh hoạt, bị chửi một đôi lời cũng không cái gì. Nghĩ đến như thế, nàng lại vội vàng ngự trọng tâm trường nói, đại tiểu thư, ngươi đại biểu không chỉ có là chính ngươi, vẫn là cả tòa trại tử, nếu như trại tử bên trong có cái gì tình huống, vậy ngươi cũng biết gặp nạn gặp nạn. Sở Vạn Vạn nghĩ là đạo lý này, lập tức lại kiêu ngạo nói, vậy ta coi như tha thứ bọn hắn à, ta liền tạm thời buông tha các ngươi nếu là lại dám can đảm làm như vậy, cũng đừng trách ta máu lạnh vô tình. Ở một bên nhìn Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng không khỏi đến lắc đầu. Thật không nghĩ tới, cái này Sở Vạn Vạn vậy mà như thế xuẩn, nàng dạng này hoàn toàn là cho mình phụ thân trên mặt lau bụi. Nếu như là bọn hắn chắc chắn sẽ không như thế hừng hực khí thế. Hơn nữa cứ như vậy xem ra, trại chủ nhận được tin tức, khẳng định sẽ mày ủ mặt thế quả nhiên, nghe được Sở Vạn Vạn những lời này, những người kia nhao nhao không vui, vội bằng nói, đại tiểu thư này hóa ra là cái này phẩm tính, liền cùng lưu manh như thế. Cái này trại chủ đoán chừng cũng không phải người tốt lành gì, ta nhìn, chúng ta vẫn là nắm chặt đi thôi. Nghe nói Phương Bắc trại chủ kỳ thật thật không tệ, chúng ta dứt khoát đến đó tìm nơi nương tựa a. Vừa nghe thấy lời ấy, những người còn lại cũng rối rít nói, cũng không phải sao. Tình nguyện tại người khác dưới tay bị khinh bỉ, cũng không nguyện ý tại đại tiểu thư này trong tay bị khinh bỉ, cái này đều người nào a? Vừa thấy được những người khác muốn đi, nha hoàn lại vội vàng nói, ai nha, các ngươi đừng nghe nhà ta đại tiểu thư nói, nàng thật là uống nhiều rượu quá, van cầu các ngươi không cần cái dạng này, đến lúc đó nhường trại chủ biết, đại tiểu thư tránh không được dừng lại trách phạt. Giang Minh cùng Từ Sở Sở lạnh lùng nhìn xem, đây hết thảy đều là cái này Sở Vạn Vạn tự làm tự chịu. Sở Vạn Vạn dường như rốt cục ý thức được cái gì, vội vàng nói, thật sự là thật có lỗi, ta có chút uống nhiều rượu quá, các ngươi cứ đợi ở chỗ này à, nếu không ta sẽ lương tâm bất an. Nhìn thấy như thế, Giang Minh cũng đi theo làm bộ dáng. Đúng nha, nàng đã biết sai lầm, cứ như vậy đi. Có thể vừa nói như thế, mọi người nhất thời oán thanh tràn đầy. Cái này dựa vào cái gì? Đại tiểu thư này đều nói nhiều như vậy vũ nhục lời của chúng ta, nàng một câu xin lỗi là được rồi chuyện. Nàng nghĩ cũng là mỹ. Những người còn lại không khỏi cảm giác nhức đầu, cuối cùng lại nhìn về phía Sở Vạn Vạn nói, ngươi lại nói chút khác à, dạng này thật sự là không hợp dân ý à. Sở Vạn Vạn lại là có chút phiền não. Ta một cái đại tiểu thư, sống an nhàn sung sướng, còn muốn để cho ta làm cái gì? Hơn nữa địa vị của ta nguyên bản liền so với các ngươi cao hơn một cấp, các ngươi lẽ ra nên nhận ta như vậy xin lỗi, các ngươi càng hẳn là cảm giác thỏa mãn. Lời này lại không khỏi lại đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng, cả đám nhao nhao bắt đầu thoá mạ lên sợ bật bạn. Cái này trại tử đại tiểu thư thật sự coi chính mình là đồ chơi, thậm chí cho là mình là công chúa hoặc là hoàng thượng, tất cả mọi người muốn bưng lấy nàng. Thôi đi, hiện tại trên đời này bên trong cơ hồ mỗi người đều có chút bản sự, ai còn quản ngươi có đúng hay không thượng vị người. Nếu không phải năng lực ta không tốt, thuật pháp không được, cũng không nguyện ý luyện lời nói, ta đã sớm trở thành trại tử bên trong một thành viên, còn có thể để ngươi đại tiểu thư này tiếp tục như thế cũng sao. Nhìn thấy mọi người bất mãn càng ngày càng nghiêm trọng, Từ Sở Sở cũng đi ra giải bày nói, các vị, vẫn là buông tha đại tiểu thư này à, nàng là nói năng lỗ mãng không sai, nhưng là dù sao không có trải qua thế sự, như thằng bé con như thế, đại gia làm gì cùng một đứa bé so đo. Huống hồ, nàng ý tứ cũng không thể đại biểu trại chủ ý tứ, trại chủ đến lúc đó, tất nhiên sẽ cho các ngươi một chút bồi thường, còn xin các ngươi không nên tức giận, liền xem ở trên mặt của ta tha thứ nàng à. Câu nói sau cùng lại làm cho Sở Vạn Vạn không thoải mái, nàng hư lạnh một tiếng, thậm chí đem nước trà dội tới Từ Sở Sở trên thân. Ngươi cái này lão bản nương là ta nói cái gì lời nói? Đoán chừng là mong muốn tại trên thân bôi đen a. Ta căn bản cũng không cần ngươi làm như vậy. Chương 1124 chương 1124 ngươi căn bản cũng không tính là gì, cách ta xa một chút, bằng không ta muốn ngươi để mặt. Nước trà dội cho Từ Sở Sở đầy người, Từ Sở Sở ghét nhất loại chuyện này, cũng đem đen mặt, liền nói ngay, tùy ngươi à, ngươi cái này trại tử đại tiểu thư tính tình thật là lớn, ta đều như thế vì ngươi nói chuyện, ngươi lại còn không lĩnh tỉnh, vậy ngươi liền tự thực các quả a. Nha hoàn cũng chú ý tới chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, liền vội vàng lôi kéo Sở Vạn Vạn chạy ra. Sở Vạn Vạn còn muốn trở về, nhưng lại bị nha hoàn gắt gao lôi kéo. Nàng bên cạnh kéo vừa nói, đại tiểu thư, ngươi cũng đừng náo đẳng, đến lúc đó nếu để cho trại chủ biết, hắn khẳng định phải phát dừng lại tỉ khí, hắn mặc dù đối ngươi sủng ái, nhưng là cũng không có khả năng một mực phóng túng ngươi. Ngươi cũng biết, hắn chân quý nhất những dân chúng này, trại tử bên trong không có bọn hắn là không được. Sở Vạn Vạn lại la to lên. Ngươi nha hoàn này thế nào như thế không có cấp bậc lễ nghĩa, ta mới vừa rồi còn để ngươi ngồi xuống cùng uống trà đâu, ngươi bây giờ không phải đang đánh mặt của ta sao? Ngươi nhường những người kia xem ta trò cười đi. Nhìn thấy cái dạng này, cả đám không khỏi cười lên ha ha. Ta còn tưởng rằng đại tiểu thư này có gì có thể đắc ý đâu, kết quả còn không phải bị một cái nha hoàn chỉnh xoay quanh. Nha hoàn kia làm quả thật là vô cùng tốt, đại tiểu thư này đã sớm hẳn là quản lý một chút, ta đã sớm thấy ngứa mắt. Sau đó, bọn hắn lại nhìn về phía Từ Sở Sở nói, thật sự là vất vả lão bản nương phi tâm, cái này mở con trà, còn muốn lọt vào đại tiểu thư này dừng lại đuổi, người không biết còn tưởng rằng quán trà này đều là nhà nàng mở đây này, cái này trại tử cũng căn bản liền không hiểu tầm quan trọng của chúng ta. Từ Sở Sở cười nhẹ nhàng nói, đâu có đâu có, đây là làm trễ nải các ngươi uống trà, các ngươi tiếp tục uống à. Tất cả người ở chỗ này đều có thể miễn phí uống trà, các ngươi ngân lượng đều sẽ cùng nhau bồi thường, coi như hôm nay buổi lễ. Từ Sở Sở cái này thái độ lập tức thắng được cả đám tiếng hoan hô. Bọn hắn lập tức ngồi xuống, lại bắt đầu tâm tình lên, hoàn toàn đã quên đi vừa rồi không thoải mái. Mà nhìn thấy Sở Vạn Vạn đi, Từ Sở Sở cũng thở phào nhẹ nhõm nói, cái này trại tử đại tiểu thư thật đúng là khó đối phó, hiện tại cuối cùng là rời đi. Nói, nàng dùng thuật pháp hiện ra hộ. Hiện tại, liên hẳn là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Khoe miệng nàng lộ ra ý cười nhợt nhạt. Đuổi đi Sở Vạn Vạn sau, hết thảy tất cả cuối cùng là thuận lợi. Giang Minh tập trung tinh thần nhìn về phía cái dương. Chỉ cần đạt được hoàng đảm thảo, vậy hắn cũng liền có thể rời đi trại tử. Nào có thể đoán được lúc này, phương xa bỗng nhiên tới một hình bóng, trực tiếp giành lấy hộ. Cái bóng dáng người nhẹ nhàng linh hoạt, tốc độ cực nhanh, Giang Minh bọn người chưa kịp phản ứng. Đợi đến mấy người kịp phản ứng về sau, cái bóng kia đã không thấy. Từ Sở Sở trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn qua Giang Minh mấy người nói, "Cứu thế chủ điện hạ, mấy vị đại nhân, các ngươi có thấy hay không cái kia cướp đi hộ người?" Thấy chính mình vắng vẻ tay, nàng rất là buồn bực. Thế nào nhanh như vậy liền cướp đi đâu? Hơn nữa nàng thậm chí liền đối phương thân ảnh đều không nhìn thấy, vẫn là khoảng cách gần như thế. Giang Minh lắc đầu, Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng là vẻ mặt một bức, còn không có kịp phản ứng, càng đừng đề cập cái khác đang uống trà đám người. Những người khác ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bọn hắn cũng giống nhau không nghĩ ra, tại sao có thể có tốc độ của con người nhanh như vậy, thậm chí có thể nói là so lôi quang còn muốn cấp tốc. Nhưng mà lần này buồn bực còn không chỉ là như thế này, càng là hột vấn đề. Giang Minh lập tức cảm giác đầu của mình còn lớn hơn. Hắn muốn cho là mình rốt cục có thể đạt được hoàng đảm thảo, kết quả đây, nhanh như vậy liền lại biến mất không thấy. Lần này tốt, hắn lại phải ở tại trại tử bên trong hao tổn. Từ Sở Sở mang theo ấy náy nhìn về phía Giang Minh. Nàng vốn là mong muốn cho cứu thế chủ điện hạ phân ưu, kết quả không nghĩ tới lại cho đối phương mang đến hy vọng thất bại của diện. Nếu như có thể mà nói, nàng thật hy vọng lấy thêm một chút hoàng đảm thảo, nhưng là trong tay nàng cũng liền như thế vài cọ. Hiện tại đã bị người khác cầm đi, liền không có biện pháp cho cứu thế chủ điện hạ. Đã nhận ra đối phương ý tứ, Giang Minh lắc đầu, ở trong lòng đối với Từ Sở Sở nói, ngươi đã tận lực, đây cũng là lỗi của ta không có đem cái này hoàng đảm thảo bảo vệ tốt. Nếu là ta bảo vệ tốt, hiện tại cũng sẽ không cái dạng này, ngươi cũng không cần tự trách. Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ lúc này cũng là nghĩ tới điều gì, trong lòng nói, cứu thế chủ điện hạ, trong cái hộp kia đồ vật không phải là hoàng đảm thảo à? Nhìn các ngươi như thế thất lạc dáng vẻ, ta cảm giác cũng chỉ có vật này có thể làm cho các ngươi như thế thất lạc. Giang Minh khỏe miệng cười khổ, cũng không phải sao, chính là hoàng đảm thảo, nếu không, ta cũng sẽ không muốn đẩy ra kia sợ bạn bạn. Nguyên Hạ Hạ không khỏi hạ giọng nói, cứu thế chủ điện hạ, cái này lão bản nương tại sao có thể có hoàng đảm thảo đâu? Cái này Hoàng Đảm Thảo không phải chỉ có trại tử cùng một cái khác trại tử bên trong người mới có sao? Ta đây cũng không biết. Giang Minh hơi nghi hoặc một chút, sau đó lại nhìn về phía Từ Sở Sở, trong lòng nói với nàng, lại nói ngươi là như thế nào đạt được Hoàng Đảm Thảo, ta nghe nói chỉ có cái này trại tử cùng một cái khác trại tử người mới có. Từ Sở Sở sờ lên đầu nói, ta trước đó là cái này trại tử bên trong người, cả gan trộm vài quặng Hoàng Đảm Thảo, vừa rồi đem tất cả Hoàng Đảm Thảo đều đặt ở trong này, sớm biết rằng này, ta liền giữ lại vài quặng tại ta chỗ này. Vậy thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Giang Minh bỗng cảm giác thất lạc, sau đó lại nói, ngươi nơi này có cái gì cựu ra sao? Thân ảnh kia thật đúng là nhanh, không biết rõ còn tưởng rằng cái này căn bản liền không phải người đâu. Nguyên Hạ Hạ vội vàng nói, vậy khẳng định không phải người, ta mặc dù không có thấy rõ thân ảnh của hắn, nhưng là cũng ngửi thấy trên người hắn thú vật hương vị, nếu không, hắn mới sẽ không chạy nhanh như vậy. Tư Không Nô Huyên cũng đi theo suy tư. Kia đích thật là, ta nhìn thấy đoàn kia thân ảnh cũng không phải rất lớn, nếu là người, liền tốc độ kia, tiếng vang kia khẳng định liền rất lớn, chỉ có điều cũng có khả năng, kia thú vật là người biến hóa mà thành. Giang Minh lắc đầu. Đây không có khả năng, người biến thành động vật về sau, tốc độ không có khả năng như vậy linh mẫn, bất quá cũng không xác định, chúng ta dù sao cũng phải tìm tới cái kia động vật hoặc là người kia mới được, không thể để cho tới tay con vịt cứ như vậy bay. Chẳng lẽ lại, là sủng vật của ta Kỳ Kỳ đang cùng ta chơi game? Từ Sở Sở vào lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía nơi xa, bên miệng hô hoán. Kỳ Kỳ, ngươi ở đâu? Ngươi có nghe hay không tới ta nói chuyện? Hiện tại ta muốn nói với ngươi một ít chuyện. Giang Minh không khỏi hiếu kỳ nói, Kỳ Kỳ, đó là cái gì sủng vật? Từ Sở Sở gãi đầu một cái, đáy mắt có chút phiền não nói, kia là một cái tiểu lão hổ, chỉ có điều luôn yêu thích khắp nơi chơi, chạy khắp nơi, hơn nữa cuối cùng sẽ nghịch ngợm gây sự, dựa dẫm vào ta cầm vài thứ, ta đi tìm một chút. Nói, nàng quay đầu liền muốn đi, sau đó lại nhìn về phía thị nữ nói, các ngươi đều tốt hầu hạ cứu thế chủ điện hạ bọn hắn, nếu như bọn hắn có cái gì không hài lòng, ta khẳng định sẽ trách phạt các ngươi. Chương 1125 chương 1125 Giang Minh sau đó lại nói, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ? Có lẽ mấy người chúng ta cùng một chỗ bắt sẽ mau một chút. Từ Sở Sở lại là bắt bỏ. Khó mà làm được, cái này tiểu lão hổ sợ người lạ, đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy thì kết thúc. Vậy được rồi, nhìn thấy này, Giang Minh cũng không bắt buộc, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu có tin tức, đến lúc đó lại nói cho ta. Từ Sở Sở nhẹ gật đầu. Đợi đến Từ Sở Sở rời đi, bọn thị nữ lại đối Giang Minh bọn người hành lễ nói, cứu thế chủ điện hạ, mấy vị đại nhân, bây giờ còn có sự tình gì sao? Nếu như không có chuyện gì, chúng ta trước hết tiếp tục làm việc. Nơi này rất nhiều khách nhân còn cần tiếp tục cung cấp trà, bên trong cái khác bọn người hầu của không trà ngon. Các ngươi đi thôi, không sao cả. Chúng ta ở chỗ này lấy liền tốt. Giang Minh khoát tay áo. Bọn thị nữ lúc này nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền nguyên một đám rời đi. Tư Không Nô Huyên không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến. Cứu thế chủ điện hạ, ngươi có phải hay không đã sớm nhận biết cái này lao bản đường, hai người các ngươi dường như rất quen bộ dáng, đây là tình huống như thế nào? Giang Minh trực tiếp đem hắn cùng Từ Sở Sở kinh ngộ, cùng ban đêm có ước định chuyển toàn nói cho Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ. Nguyên Hạ Hạ không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ. Thì ra người ngươi muốn gặp chính là nàng, nhưng là chỉ tiếc, cái này Hoàng Đảm Thảo vẫn là không có, chỉ có điều ngươi xác định nàng nói là sự thật sao? Ta luôn cảm giác nàng có khả năng nói là gạt người, ta cũng không muốn chúng ta bị buộc định. Giang Minh lắc đầu. Các ngươi cảm thấy nàng nói là giả, nhưng là ta cảm giác là thật, các ngươi yên tâm đi, ta là sẽ không bị lừa gạt. Lại nói, Từ Sở Sở người này rất chân thành, nhìn xem cũng không giống là sẽ gạt người, chúng ta trước hết tiếp tục uống trà. Thấy Giang Minh đều đã nói như vậy, Tư Không Nô Viên liền không nói gì nữa, tiếp tục uống trà. Nào có thể đoán được lúc này, Sở Vạn Vạn lại là khí thế hừng hực lại đến đây. Phát hiện Từ Sở Sở không thấy, nàng không khỏi vẻ mặt bộc nói, bà chủ kia đâu? Làm sao lại không thấy? Ta còn muốn uống trà đâu. Nguyên Hạ Hạ nhìn thấy cái này Sở Vạn Vạn, nhếch nhếch miệng. Cái này trại tử đại tiểu thư tính tình thật là lớn, cái này vừa mới còn chưa tốt bao lâu, lại tới gây sự. May mắn lao bản nương đi, bằng không đến lúc đó không chừng lại muốn cãi vã. Mà còn lại những khách nhân đều riêng phần mình chú ý chính mình sự tình, không có chú ý tới cái này Sở Vạn Vạn lại trở về. Từ Không Nô Viên hơi nhíu mày lại nói, bà chủ kia ra ngoài làm chuyện khác, ngươi ngồi xuống uống trà à, trong này cũng có phần của ngươi, chỉ có điều, ngươi cũng không thể lại gây sự. Biết là chính mình không chiếm lý, Sở Vạn Vạn nhếch miệng, cũng không có lại nói cái gì, ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, có chút ghét bỏ nói, trà này lá chẳng ra sao cả đi, cái này lão bản nương quán trà nhìn như náo nhiệt, kết quả cũng bất quá là chỉ có nó biểu mà thôi. Nha hoàn cũng ở một bên đáp lời lấy. Đúng nha, đại tiểu thư, còn không bằng ngài đi mở quán trà, đến lúc đó, quán trà này khẳng định hội môn đỉnh như thị. Sở Vạn Vạn rất được lợi, không khỏi cười tủm tỉm. Được rồi, ta cũng không có tâm tư mở quán trà này, vậy ta mỗi ngày đều phải mệt chết. Giang Minh ở một bên nhìn xem cũng không nói chuyện, hắn tin tưởng trong này định nội có bao nhiêu cát lượng, còn không bằng tình tế thưởng thức trà này. Nhưng mà thấy đối phương không nói lời nào, Sở Vạn Vạn cũng không vui lòng, một bên uống trà vừa nói, cứu thế chủ điện hạ, ngươi có cái gì bất mãn cứ nói với ta, chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, những vật này có gì có thể giấu. Bà chủ kia đến tột cùng nói cho ngươi cái gì? Nhất là tại sau khi đi. Nàng lập tức lạnh xuống mặt đến, cả người đều mang áp suất thấp. Kia Tử Sở Sở nhìn xem dáng vẻ cái cưỡng, cũng không phải là người tốt, không chừng bí mật thế nào bị hoặc cứu thế chủ điện hạ đâu. Nghĩ đến như thế, nàng lại tùy theo siết chặt trong lòng bàn tay, tay áo phía dưới trên móng tay đều đã mang theo đỏ. Không có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không có nói cái gì không tốt. Nhìn thấy này, Nguyên Hạ Hạ nhịn không được thay thế Giang Minh trả lời. Trong lòng của hắn buồn bực. cái này Sở Vạn Vạn làm sao lại như thế sẽ tìm gốc dạng, chưa từng xuất hiện chuyện quả thực là muốn nói có, đây không phải muốn đem người làm cho không đường có thể đi tiếp đấu. Giang Minh vỗ xuống đầu. Trên người hắn cũng không có cái gì tương đối đặc biệt địa phương, cái này Sở Vạn Vạn thế nào luôn luôn cảm thấy người khác sẽ thích hắn, sẽ đoạt đi hắn đâu. Thầm nghĩ lấy, hắn vừa nhìn về phía phương xa, có chút nhớ nhung né tránh Sở Vạn Vạn. Nhưng là đối phương nhưng như cũng là không buông tha, trực tiếp đôi hướng về phía mặt của hắn nói, cứu thế chủ điện hạ, ngươi suy nghĩ cái gì? Có thể nói nghe một chút, có phải hay không có cái gì phiền não? Nàng ra vẻ lo lắng, nhưng trong lòng thì nghĩ đến nơi khác. Cứu thế chủ điện hạ chỉ sợ là để ý kia Từ Sở Sở mới như thế, nếu không, làm sao lại tại gặp qua Từ Sở Sở về sau liền bộ dáng như vậy? Cái này Từ Sở Sở quả nhiên không phải cái thứ tốt. Nghĩ đến như thế, nàng không khỏi càng thêm nổi giận, càng thậm chí hơn mong muốn trực tiếp đi tìm Từ Sở Sở, muốn theo đối phương giảng đạo lý, kết quả lúc này bị Giang Minh kéo lại. Giang Minh biết đối phương mong muốn đi làm cái gì, nhíu chặt lông mày, vội vàng nói, "Sở Vạn Vạn, ngươi mong muốn đi tìm ai? Lại muốn đi nơi nào? Không phải là tìm Từ Sở Sở a?" Tư Không Nô Viên nghe xong, không khỏi thở dài một hơi, lập tức nói, "Lại tiểu thư, ngươi đi tìm Từ Sở Sở làm cái gì? Nàng chẳng qua là bà chủ của nơi này mà thôi, lại không có làm cái gì càng cự chuyện. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đều ở nơi này nhìn xem đâu, nếu như cứu thế chủ điện hạ không làm gì tốt chuyện, vậy chúng ta cũng sẽ không bằng lòng. Nhân dĩ quần phân, vật họp theo loài, ai biết các ngươi là hạng người gì? Không chừng âm thầm để bảo toàn cứu thế chủ điện hạ đâu." Sở Vạn Vạn tức giận vô cùng, miệng chu, hoàn toàn đã không để ý chính mình vừa nói là cái gì, cũng không có chút nào chú ý tới mình lời đã mạo phạm Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ. Nghe nói như thế, hai người không khỏi đen mặt, ngược lại nhìn về phía Sở Vạn Vạn nói, "Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nói như vậy, là cảm thấy chúng ta đều là chút không tuân quy củ ác đồ vậy sao?" "Không phải, ta không phải ý tứ này." Sở Vạn Vạn phản ứng lại, đội vàng khoát tay, trong lòng hối hận. Nàng vốn là muốn cùng Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ giữ gìn mối quan hệ, như thế rất tốt, không nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này. Nếu như có thể mà nói, nàng liền không nên nói loại lời này, cũng không biết câu nói này có thể hay không thu hồi đi. Nguyên Hạ Hạ lại là thấy rõ ràng tâm tư của đối phương, lắc đầu nói, câu nói này cũng không thể thu hồi, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy nói rõ trong lòng chính là nghĩ như vậy chúng ta. Ta mặc kệ ngươi tại sao phải nghĩ như vậy, chúng ta cũng mặc kệ là dạng gì nguyên nhân, ngươi như là đã nghĩ như vậy, vậy chúng ta xem như kết xuống cửu án. Xem ở cứu thế chủ điện hạ phân thượng, chúng ta tạm thời không cùng ngươi đưa khí, nhưng nếu như ngươi lại tìm chúng ta phiền toái, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chương 1126 chương 1126 nói, hắn còn cố ý phô bày một chút nắm đấm của mình, trong lòng khó thở. Cái này Sợ Vạn Vạn là thật là vô pháp vô thiên, bất quá là một cái trại tử đại tiểu thư mà thôi, thật đúng là cho là nàng có thể nắm giữ toàn thế giới. Nếu không phải nàng cùng cứu thế chủ điện hạ thành thân, chính mình đã sớm đánh nàng 18 khắc cả. Cho dù là nữ nhân lại như thế nào, mạo phạm chính mình liền phải giáo huấn. "Uy uy uy, bất kể như thế nào, ta là cứu thế chủ điện hạ thế tử, ngươi dạng này đối ta thật được không? Ngươi chẳng lẽ là muốn cùng hắn trở mặt thành thù sao? Ta tin tưởng cứu thế chủ điện hạ sẽ đứng tại vợ hắn phía bên kia." Nói, Sở Vạn Vạn nhìn thoáng qua Giang Minh, ý tứ có thể nói là không cần nói cũng biết. Nếu như hai phe nổi tranh chấp lời nói, nàng hy vọng đối phương tiên bị chính là mình. Giang Minh không khỏi bất đắc dĩ. Hắn thật không nghĩ tới, Sở Vạn Vạn vậy mà như thế cố tình gây sự, hơn nữa hiện nay sai lầm mới là nàng a. Nhưng là hắn trên mặt cũng không tốt nói cái gì, đành phải nhìn thoáng qua Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ nói, chuyện này cứ như thế trôi qua à, nàng mới vừa nói hoàn toàn chính xác có chút không đúng, nhưng liền nể tình ta, tha thứ nàng a. Sở Vạn Vạn, ngươi cũng đừng nói, ta không hy vọng các ngươi nổi tranh chấp, các ngươi dù sao đều là bên cạnh ta người quen, dạng này không tốt. Nhìn thấy này, Sở Vạn Vạn đành phải nhấp nhấp miệng, trầm mặc xuống dưới. Mặc dù cứu thế chủ điện hạ trước nói là Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ, nhưng là nàng luôn cảm giác đối phương còn chưa đủ tiên vị chính mình, có thể nàng vẫn là không có biện pháp nói cái gì. Sau đó nàng lại mở miệng nói, vậy thì không nói cái này, Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ, vừa rồi cũng là lỗi của ta, chúng ta trước uống trà. Bất quá cùng trà này so sánh, vẫn là trại tử bên trong trà tốt hơn uống, nếu như các ngươi muốn uống tốt hơn trà lời nói, ta nơi có, đến lúc đó nhường nha hoàn cho các ngươi cua. Nàng ngồi xuống, bắt đầu thành phẩm lên trà, ánh mắt đều sáng lên. Nàng kỳ thật cũng không muốn cùng những người này sinh ra cái gì không tốt mâu thuẫn, nếu là có thể quan hệ biến tốt, kia nàng cũng có thể cùng cứu thế chủ điện hạ nhiều hiểu nhau hiểu rõ. Nàng cùng cứu thế chủ điện hạ mặc dù kết làm liền cảnh, nhưng là trên thực tế cũng không thế nào tâm liên tâm, đây là nàng chỗ cảm thụ đến. Nha hoàn cũng liền vội vàng đi theo nói, tiểu thư bên kia cất chứa rất nhiều trà ngon, các ngươi khẳng định có thể hưởng thụ được trong đó mỹ vị. Vậy thì đa tạ đại tiểu thư. Nguyên Hạ Hạ không chờ Tư Không Nô Uyên nói chuyện, liền trực tiếp nói lời cảm tạ nói, không cần thi phí, huống chi cái này trại tử đại tiểu thư trước đó hoàn toàn chính xác đối bọn hắn khẩu xuất của ngôn, những này là hẳn là. Tư Không Nô Uyên lúc đầu muốn tự tuyệt, hắn cảm thấy cái này trại tử đại tiểu thư tính tình thực sự có chút ác liệt, hắn thật không muốn cùng đối phương thâm giao, cũng liền xem ở cứu thế chủ điện hạ phân thượng mới có thể cạn giao một phen. Kết quả không nghĩ tới, Nguyên Hạ Hạ trực tiếp đáp ứng, nhưng đối với cái này hắn cũng không có nói cái gì. Đáp ứng a, ngược lại một chút trà cũng không tính là gì. Mấy người bọn họ đang muốn tiếp tục uống trà, trại chủ người lúc này lại là vội vã tới, nhìn xem Sở Vạn Vạn nói, lại tiểu thư, trại chủ đại nhân nói, có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Vừa nghe thấy lời ấy, Giang Minh ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trại chủ cùng đại tiểu thư này còn có thể có lời gì có thể nói? Ở trong đó ý tứ đã không cần nói cũng biết, mấy người kia chỉ sợ là có việc khác, chỉ có điều chính mình không biết rõ mà thôi. Về phần cái này sự tình khác, bọn hắn cảm giác hẳn là cùng đoàn người mình có quan hệ. Nếu không, hiện nay cũng sẽ không còn cần Sở Vạn Vạn tự mình đã qua, đơn độc tìm tiến hành hội thoại. Sở Vạn Vạn nhíu chặt lông mày, nhìn thẳng đối phương nói, trại chủ đại nhân tìm ta còn có thể có chuyện gì? Ngươi xác định là trại chủ đại nhân tìm ta sao? Hay là người khác tìm ta? Nàng nguyên bản còn muốn thừa cơ hội này, cùng Tư Không Nô Nguyên cùng Nguyên Hạ Hạ nhiều giao lưu trao đổi đâu. Bây giờ tốt chứ, hiện tại trại chủ đại nhân tìm đến, chính mình liền không có biện pháp trao đổi, vậy mình lần sau còn như thế nào tìm tới cơ hội như vậy? Nàng đều không biết rõ hai người này yêu thích là cái gì, chớ nói chi là kia sau. Thì càng đừng đề cập tương lai thông qua hai người kia, cùng cứu thế chủ điện hạ làm sâu thêm tình nghĩa. Nha hoàn đã nhìn ra Sở Vạn Vạn không nguyện ý, thuận miệng nói, nếu như không phải quan trọng sự tình lời nói, vậy đại tiểu thư đợi lát nữa sẽ đi qua, đại tiểu thư hiện tại nhưng còn có chuyện quan trọng, đợi lát nữa muốn cùng cứu thế chủ điện hạ ba vị thương lượng. Nào có thể đoán được, kia truyền lời lại là không buông tha nói, chính là muốn gấp chuyện, đồng thời hẳn là so đại tiểu thư chuyện còn muốn gấp, trại chủ đại nhân rất là bối rối, nói cái này tựa hồ là nguy hiểm cho tới tính mệnh chuyện. Vừa nghe đến nơi này, Sở Vạn Vạn lập tức luống cuống, đội ba nói, vậy còn không mau điểm mang ta đi, vạn nhất trại chủ đại nhân xảy ra chuyện gì, ta liền để ngươi để mắt. Trong nội tâm nàng nội vàng, thường ngày trại chủ đại nhân đều sẽ không như vậy gọi mình, hôm nay lại là cùng thường ngày không giống, chẳng lẽ lại quả nhiên là xảy ra điều gì chuyện rất nghiêm trọng. Nếu thật là như vậy, vậy mình phụ thân chẳng phải là liền phải kết thúc. Nghĩ đến như thế, trong nội tâm nàng lo lắng, hận không thể bay thẳng ra ngoài, mà người cũng là lập tức mang theo Sở Vạn Vạn rời đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đi tới trại chủ cửa phòng trước. Sở Vạn Vạn vốn là muốn gõ cửa, nhưng là nghĩ đến tình huống khẩn cấp, liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, ngựa khí bối rối nói, trại chủ đại nhân, ngươi thế nào? Có phải hay không bệnh cũ tái phát? Cứu thế chủ điện hạ có lẽ không có cho ngươi hoàn toàn chữa khỏi, muốn hay không lại tìm làng chung, hoặc là lại để cho cứu thế chủ điện hạ nhìn một chút. Nguyên bản đang ngồi lấy trại chủ nghe đến mấy câu này, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức có chút cảm động. Không thể không nói, cái này Sở Vạn Vạn vẫn là quan tâm chính mình, cuối cùng vẫn là chi kỷ nhỏ áo đông. Nếu là không có vị kia cứu thế chủ điện hạ, bọn hắn hiện tại tất nhiên vẫn là trôi qua mỹ mãn. Nhưng là việc hiện tại đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp lại nghĩ thứ gì, cũng chỉ có thể nhận rõ hiện thực. Mà Sở Vạn Vạn nhìn thấy trại chủ bình an vô sự, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại có chút trách cứ. Trại chủ đại nhân, ngươi vô duyên vô cớ gọi ta tới làm cái gì? Lại có sự tình gì không thành? Ngươi dạng này gọi ta sẽ đánh loạn kế hoạch của mình, ta còn gấp làm một ít chuyện đâu? Ngươi muốn làm chuyện gì? Trại chủ bất đắc dĩ, sau đó có chút giận dữ nói, ngươi cũng đừng loạn làm một ít chuyện, ta đều nghe nói trong quán trà chuyện đã xảy ra, ngươi có biết hay không? Chúng ta trại tử hoàn toàn đều là dựa vào những người dân này mới có thể sống. Nếu như ngươi mạo phạm những người dân này, bọn hắn rời đi lời nói, kia đến lúc đó khổ chính là trại tử. Vạn nhất có khác trại tử hoặc là cái gì khác người tiến đánh tới, chúng ta không chống đỡ được thời điểm, những người dân này cũng sẽ là tốt nhất vũ khí. Kết quả ngươi ngược lại tốt, kém chút lầm đại sự của ta. Đối với chuyện này, Sở Vạn Vạn tự biết đối lý, vội vàng nói, trại chủ đại nhân, đều là lỗi của ta, ta về sau cũng không tiếp tục bộ dáng này. Trại chủ nghiêm nghị nói, ta hy vọng đừng có lần sau, nếu như coi là thật có lần sau lời nói, ta cũng không thể bảo đảm ngươi, trước kia rất nhiều chuyện, ta có thể sủng ái ngươi. Có thể chuyện này kiên quyết không được, chuyện này quá trọng yếu. Ta minh bạch. Sở Vạn Vạn chỉnh trọng việc. Chương 1127 nàng đội vàng vô vô bộ ngực bảo đảm nói, trại chủ đại nhân còn mời yên tâm, ta thể, tuyệt đối sẽ không như thế. Mắt thấy tới Sở Vạn Vạn có giác ngộ, trại chủ khoát tay áo, mà thôi, ngươi có thể biết cũng tốt, ta hiện tại là vậy không tốt lại tiếp tục vào ngươi, ngươi dù sao lớn, hơn nữa còn thành thân. Mặt khác đâu, cứu thế chủ điện hạ cùng những nữ nhân khác tình huống cũng có thể nếu coi trọng, đừng để hắn phản bội ngươi. Hơn nữa ta cũng già, cũng phải cần một cái người nối nghiệp, hiện tại ngoại trừ cái này cứu thế chủ điện hạ, ta còn thực sự không nghĩ ra được những người khác. Hai tay của hắn đập tớt, trầm ngâm một lát sau lại nói, nếu có cái gì người khả nghi xuất hiện tại cứu thế chủ điện hạ bên người, ngươi cần giúp ta giải quyết hết, trước đó cũng phải nói cho ta, biết sao? Ngươi cũng không nên giấu giếm ta, như vậy xảy ra chuyện liền đến đã không kịp, ngươi cũng không hy vọng mình bị người phản bội a. Nói, trong mắt của hắn tất cả đều là lãnh ý, hắn hiểu rõ nhất nữ nhi của mình, hơn nữa chính mình cũng nói rõ ràng như vậy, nữ nhi khẳng định sẽ khuynh hướng chính mình. Đến lúc đó, nếu như có thể cho cái này cứu thế chủ điện hạ thu được một cái vượt quá giới hạn tên tuổi, nữ nhi của mình thế nào cũng biết nghe chính mình, còn có thể thuận tiện thu thập cái này cứu thế chủ điện hạ. Quả nhiên, Sở Vạn Vạn đồng ý nói, trại chủ đại nhân, ngươi quả nhiên hiểu rõ ta nhất, ta minh bạch như lời ngươi nói, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt trại tử, cũng sẽ đem một chút người khả nghi cho xử lý sạch. Cứu thế chủ điện hạ hẳn là trở thành trại tử một phần tử, cũng hẳn là trung thực làm ta tướng công, hắn phải ngoan ngoãn nghe lời mới được. Này mới đúng mà. Trại chủ không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù mình nữ nhi là có chút đần, nhưng không thể không nói, đối với chuyện như thế này cũng là sách đến rất rõ ràng. Trên thực tế, Sở Vạn Vạn lại là có khác ý nghĩ. Muốn nói hiện tại nhất làm cho người hoài nghi, không ai qua được kia từ Sở Sở, đợi đến nửa đêm, nàng nhất định phải đi kia quán trà tìm hiểu ngọn ngành, ít ra cũng phải nhìn một chút đối phương cùng cứu thế chủ điện hạ có hay không tư tình. Mà quán trà bên trong, mắt thấy Sở Vạn Vạn chậm chạp chưa có trở về, Tư Không Nô Bên không khỏi nhíu mày. Cái này Sở Vạn Vạn đi thật là nhanh, thời gian cũng đã qua đã lâu, chẳng lẽ lại kia trại chủ đại nhân thân thể xảy ra vấn đề gì? Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế, hắn lại cảm thấy nghĩ như vậy thật sự là quá giả. Liên cứu thế chủ điện hạ y thuật đến xem, cái này trại chủ đại nhân thân thể làm sao có thể nhanh như vậy lại xảy ra vấn đề. kia Sở Vạn Vạn cùng trại chủ đại nhân chỉ sợ là đang thương thảo thế nào đối phó bọn hắn. Nghĩ đến, trong lòng của hắn lại nhẫn nhị cố khí. Cái này trại chủ đại nhân ba lần bốn lượt muốn tìm bọn hắn gốc dạng, không khỏi cũng quá mức, bọn hắn cũng không làm cái gì thật xin lỗi cái này trại chủ đại nhân sự tình. Nhiều nhất, cũng chỉ bất quá mong muốn một quả hoàng đạm thảo mà thôi. Trong lòng của hắn thở dài, một bên Nguyên Hạ Hạ cũng nhịn không được hoài nghi nói, ta cảm giác, cái này trại chủ đại nhân đối với chúng ta chính là sát tâm quá nặng, hắn không giết chết chúng ta, chỉ sợ là không có khả năng bỏ qua. Nói, hắn đem cái chén buông xuống đi, buồn bã nói, ta nhìn, gần nhất thời gian này đoán chừng là không có khả năng yên tĩnh, đợi đến cầm tới hoàng đạm thảo, chúng ta vẫn là mau mau rời đi à, thật sự là chịu không được. Chúng ta muốn rời đi, kia trại chủ đại nhân có thể chưa hẳn muốn cho chúng ta rời đi. Tư Không Nô Viên cau mày buồn rầu, đang muốn lại nói cái gì thời điểm, đã thấy tới Sở Vạn Vạn nha hoàn xuất hiện tại quán trà cổng, không khỏi vội vàng hướng về phía Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ làm cái thủ thế im lặng suy. Giang Minh quay đầu liền thấy được Sở Vạn Vạn nha hoàn. Được, hắn vừa còn muốn nói điều gì đâu, bây giờ tốt chứ, cái gì đều không cần nói. Sở Vạn Vạn nha hoàn chậm rãi đi tới, đầu tiên là hướng về phía Giang Minh bọn người hành lễ, sau đó lại cười mị mị nói, "Cứu thế chủ điện hạ, hai vị đại nhân, đại tiểu thư để các ngươi cứ việc ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm, nàng còn có chút chuyện, liền không tới." Nói, nàng vừa nhìn về phía Giang Minh, vẫn là duy trì nụ cười kia. "Cứu thế chủ điện hạ, đại tiểu thư để cho ta cố ý căn dặn ngươi, nàng hôm nay có chút mệt mỏi, liền chia phòng ngủ, còn xin ngươi không nên trách tội." "A, đại tiểu thư này có tốt như vậy nói chuyện sao?" Giang Minh ba người cũng không khỏi đến trợn tròn mắt. Cái này không khỏi cũng quá kỳ quái. Cái này đều thành thân còn nguyện ý chia phòng ngủ. Cái này ai mà tin a? Giang Minh ra vẻ cười, gật đầu nói, "Ta đã biết, ngươi đi đi." Nha hoàn cũng đi theo gật gật đầu rời đi. Tư Không Nô Uyên sờ lên cái cằm, nhìn về phía Giang Minh nói, "Cứu thế chủ điện hạ, ngươi cái này mị lực là bỗng nhiên giảm bớt. Đại tiểu thư này vậy mà không kể cận ngươi. Đi đi đi, đại tiểu thư này khẳng định có khác tâm tư." Nguyên Hạ Hạ thay Giang Minh trả lời. Giang Minh nhún vai, không nghi ngờ gì. Tư Không Nô Uyên cũng là gấp lên nói, "Kia cứu thế chủ điện hạ, ngươi có kế hoạch gì sao?" Giang Minh lại là cười cười nói, "Các ngươi đêm nay ngủ ngon giấc, không cần phải để ý đến cái khác." "A." Nhìn thấy đối phương hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau, sửng sốt không rõ Giang Minh nói là có ý gì. "Các ngươi cứ việc nghe ta, cứ như vậy làm liền tốt." Giang Minh lại là một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Nguyên Hạ Hạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoang mang nhìn về phía Giang Minh nói, "Kia cứu thế chủ điện hạ, chính ngươi đâu?" "Ta." Giang Minh chuyển động chén trà, tự tiếu phi tiểu nói, "Ta đêm nay nhưng có bận rộn sống." "A." Hai người lần nữa mắt trợn tròn, nhưng là đều rất ăn ý, không có tiếp tục hỏi tiếp. Bọn hắn biết, buổi tối hôm nay đã định trước không thế nào bình tĩnh. Bất quá, ngày thứ hai ban ngày, bọn hắn thì có thể biết trận kia hào hí. Ban đêm im ắng tiến đến, trong bụi có tiếng côn trùng kêu, không hiểu lộ ra phá lệ chói tai. Sở Vạn Vạn thân mang áo đen, đáy mắt mang theo hàn ý, đã tới quán trà phụ cận. Nàng tin tưởng loại tình huống này muốn càng thêm cẩn thận, ban đêm rất dễ dàng xảy ra chuyện, bất quá nàng cũng coi như được là trong mưa gió lớn lên, cũng không có vấn đề. Lại thêm, trong nội tâm nàng kia mãnh liệt hoài nghi thật sự là tiêu trừ không được. Nàng lấy lại bình tĩnh, trực tiếp nhảy vào quán trà. Nàng ngược lại muốn xem cái này cứu thế chủ điện hạ cùng từ Sở Sở đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng hôm nay nhất định phải làm rõ ràng, nếu không, chính mình an tâm không được. Trong quán trà cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, Sở Vạn Vạn lục lọi, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước đi lên phía trước, lập tức, nàng lấy ra cây châm lửa. Ngọn lửa hơi sáng, lần này hơi hơi có thể nhìn thấy điểm bên trong cảnh tượng. Nào có thể đoán được, trên mặt đất lại là một mảnh hỗn độn, đánh nát chén dĩa khắp nơi đều là. Sở Vạn Vạn trong lòng im lặng. Nhà này quán trà đều không thu thập đồ vật sao? Bất quá cái này cùng với nàng cũng không có bất kỳ quan hệ, quán trà này đập chiêu bài mới khiến cho người thống quái đâu. Nàng tiếp tục hướng bên trong tìm đòi, vén rèm lên, đi vào hậu viện, đi chưa được mấy bước, lại nghe sau lưng có gì động. Người nào? Sau lưng vang động nhường nàng cảnh giác lập tức quay người. Một trận gió bỗng nhiên thổi qua, cây đuốc sổ gấp thổi tắt. Ngay sau đó, ngay tại nàng không kịp nghĩ thời điểm, một muộn côn liền đánh vào đầu của nàng bên trên, nàng hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đại ca, vậy là được rồi sao? Đối. Tranh thủ thời gian chân chu lưu loát. Chương 1128 chương 1128 hai cái áo đen nam từ phía sau hiện thân, một người ném xuống trong tay cây gỗ, từ phía sau móc ra một cái bao tải. Tranh thủ thời gian, đem nàng đặt vào. Hai người lập tức động thủ, đem ngất đi Sở Vạn Vạn nhét vào bao tải. Thật không nghĩ tới, kia quán trà lão bản nương hơn nửa đêm sẽ còn trở về. Mặc kệ nó, bắt được là được. Nhưng là muốn đem nàng mang đi đâu a? Một người lộ ra rất nhát gan, mà đổi thành một cái lại hung tợn, mang đi đâu? Thử, bán đi. Hai người nói, khiêng bao tải thì rời đi. Đợi đến hai người chân trước vừa rời đi, từ Sở Sở chân sau đi vào. Không biết do vì cái gì, nàng tối nay như thế nào cũng ngủ không được căn bình, liền dự định tới trong quán trà bồi chế trà mới. Nàng cầm lấy chìa khóa mở khóa vào cửa, lại phát hiện trong quán trà một mảnh hỗn độn, bên trong còn có mấy cái khác biệt dấu chân. Nàng đại khái ý thức được cái gì, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ lại là có kẻ xấu đến đây? Lại xem xét, một chi cây châm vừa vặn rơi tại một bên nơi hẻo lánh bên trong, nàng sờ lấy cây châm, đáy mắt mang theo suy tư. Cái này cây châm quái quen thuộc, chính mình giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Nghĩ đến như thế, nàng không khỏi nhớ tới chính mình ban ngày nhìn thấy, Sở Vạn Vạn trên đầu cây châm, lập tức niết niết miệng. Đại tiểu thư này thế nào đem cây châm đều làm mất rồi, cũng không biết có phải hay không nàng nửa đêm tiến đến mất. Bất quá, nàng đến đem chuyện này báo cáo trại tử mới được, dù sao nếu là thật xảy ra chuyện gì, chính mình quán trà cũng khó có thể tiếp tục mở xuống dưới. Bất quá, kia trại chủ đại nhân rất khó khai thông, nàng cũng chỉ có thể tìm cứu thế chủ điện hạ nói một câu. Nào có thể đoán được, nàng vừa mới tiến trại tử liền bị người để mắt tới, nàng cũng không quen thuộc trong trại đường, đi tới liền lạc mất phương hướng, lại tăng thêm sắc trời dần dần muộn, không biết rõ vì cái gì, nàng liền đi tới một chỗ trống trải địa phương. Nơi này, khí vị vẫn rất dễ ngửi. Hương hoa. Từ Sở Sở không nhịn được cục cục. Chỉ nghe một tiếng, không sai. Chính là hương hoa. Sau đó, một thân ảnh rơi xuống, Từ Sở Sở ngẩng đầu nhìn lại, cả người cơ ngực trắng, râu ria kéo cặn bã nam nhân đang đứng ở trước mặt mình. Ngươi là trại nàng nhiều ít có thể đoán ra 7-8 phần. Không sai. Đối phương cũng nghiêm túc, ta chính là trại chủ. Ngươi là người phương nào? Hắn hừ lạnh một tiếng. Đêm nay nhàm chán đến cực điểm, hắn liền đến chỗ tuần tra giết thời gian, đúng lúc gặp trại tử bên trong lại xuất hiện người khả nghi, dứt khoát liền cực tự thân đi làm, một mực theo dõi đến đây. Ta là quán trà lão bản nương Từ Sở Sở, ta tìm đến cứu thế chủ điện hạ. Từ Sở Sở tự giới thiệu, đối phương nghe xong liền đến khí, ngươi chính là Từ Sở Sở. Ngươi sợ không phải tới tìm ta nữ nhi phiền phải a? Trại chủ dứt lời, liền xông tới. Từ Sở Sở xem xét đối phương là đến thật, chỉ có thể kiên trì kiêng. Trại chủ vốn là thực lực cường đại, chính là tại nữ tử trước mặt hắn cũng muốn sử xuất toàn lực, huống chi trước mắt nha đầu này cùng mình nữ nhi cùng sắp là con rể có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, hắn càng là sử dụng 12 thành khí lực, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha đối phương. Từ Sở Sở càng đánh càng phí sức. Công phu của nàng không tính quá yếu, thật là như vậy man lực trước mặt, nàng căn bản chính là lấy trứng chọi đá, đã sắp không kiên trì được nữa. A, một chiêu gió lớn quét lá rụng, Từ Sở Sở rốt cục bị đánh ngã, nhưng là không có gặp Giang Minh, nàng nhưng không cam tâm, liền dáng chống đỡ lấy đứng lên lần nữa. Trại chủ xem xét, giống như cười mà không phải cười, vẫn rất có cốt khí, đi, ta cùng ngươi đến cùng. Trung quanh bị kinh động chạy tới người, cũng không khỏi đến trong lòng mát lạnh. Bồi đến cùng, lấy trại chủ bản tính, đoán chừng có thể đem Từ Sở Sở đánh cho phun máu 3 lần, đánh tới thương cân độ cốt. Xinh đẹp như vậy nữ hải tử bị nhà mình trại chủ như thế đối đãi, bọn hắn ít nhiều có chút nhi không đành lòng. Đáng tiếc đáng tiếc. Cũng may đánh nhau động tĩnh huyên náo đủ lớn, lúc đầu mong muốn đi ra ngoài tìm kiếm Sở Vạn Vạn Giang Minh đều nghe thấy được. Bên ngoài thế nào? Hắn đi ra cửa phòng, đụng tới một cái quét dọn người, lôi kéo người ta hỏi tới. Không biết rõ, nghe nói tới nữ, chúng ta trại chủ đặc biệt sinh khí, tự mình động thủ, kia nữ bị đánh gần chết, muốn không được. Người này nói xong, tiếp tục làm việc công tác đi. Giang Minh nghe xong nhíu mày. Nữ nhân bị đánh gần chết. Trong lòng của hắn bồn chồn. Đây là người nào, về phần nhường trại chủ tức giận như vậy? Chẳng lẽ nói trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một cái không tốt suy nghĩ, cũng quyết đi ra ngoài. Cũng đừng là người hắn quen. Nào có thể đoán được cảm giác chính là như thế chuẩn, Giang Minh luôn cảm thấy tranh đấu bên ngoài hơn phân nửa cùng mình có quan hệ, chờ hắn tới quảng trường, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Trại chủ lấy ưu thế áp đảo, một cái quét chân đã qua, phong thanh hiền hách, Từ Sở Sở bản năng né tránh, nhưng là tiếp theo trường, nàng rốt cuộc tránh không thoát. Cẩn thận. Mắt thấy bàn tay đập tới đến, Giang Minh lập tức xông lại ôm Từ Sở Sở, lại một cái lắc mình trốn đến một bên, một trường này thôi kém trực tiếp làm vỡ nát Từ Sở Sở sau lưng cây. Giang Minh nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem chưa tỉnh hồn Từ Sở Sở, ân cần nói, ngươi vẫn tốt chứ? Ta không sao, cứu thế chủ điện hạ. Từ Sở Sở gật gật đầu, Giang Minh buông tay ra. Hai người lần này tình cảnh tại trại chủ xem ra, quả thực chính là tội ác tại trời. Giang Minh xem xét, trại chủ đang lấy một loại giết người ánh mắt nhìn xem bên này, mau tới trước giải thích, trại chủ, không biết có phải hay không là có cái gì hiểu lầm, vị này quán trà lão bản nương Từ Sở Sở, là bạn tốt của ta. Vừa dứt lời, trại chủ càng là khí không đánh vừa ra tới. Hảo bằng hữu, ta tới ngươi hảo bằng hữu. Ta nhìn ngươi cũng là biết lễ tiết người, cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, hảo bằng hữu lời nói có thể dạng này. Ngươi vừa rồi ôm nàng ôm chặt như vậy, hảo bằng hữu có thể như vậy ôm. Giang Minh nghe xong, lập tức nhíu mày, nhưng vẫn là phải hảo hảo giải thích, trại chủ, ngài một trưởng kia uy lực cao minh, không tránh khỏi sẽ ủ thành đại họa, ta cũng là dưới tình thế cấp bách mới. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, nếu không phải là bởi vì Hoàng Đảm Thảo, hắn mới không còn cái dạng này. Nhưng mà giải thích của hắn tại trại chủ nghe tới, quả thực chính là quỷ biện, nói lao hết bài này đến bài khác. Ta nhìn căn bản không phải có chuyện như vậy a. Vị cô nương này ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, bị ta đánh cũng không trốn đi, đến cùng là dạng gì tình nghĩa có thể làm được tình trạng như thế? Cái này trại chủ một câu, làm cho Giang Minh không phản bắt được, hắn nhìn một chút bên người Từ Sở Sở. Đối phương cũng nói không ra lời nói đến. Mặc dù đây chính là hung hăng càn quái, lại thêm, nàng vừa mới kém chút bị giết, bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần, cũng không biết muốn làm sao nói. Giang Minh nhíu mày. Điều này cũng không biết nói thế nào, thật là sẽ hại thảm lẫn nhau. Quả nhiên tựa như hắn nghĩ như vậy, trại chủ đại nhân sinh khí hét lớn một tiếng. Người tới. Ra lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng đông nhiên nhảy ra thật nhiều người. Thấy thật nhiều người bá bá bá nhảy ra, Giang Minh lúc này sửng sốt. Càng bị dọa dẫm phát sợ chính là Từ Sở Sở. Những người này đều là giấu ở nơi nào? Vẫn luôn có đây không? Người đã đem hai người bọn họ bao vây, hai người dự cảm tới không ổn, càng cảm giác hơn vô phương ứng đối. Bọn hắn hiện tại muốn làm sao đâu? Đem hai người bọn họ bắt lại, ngày mai nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Trại chủ một tiếng giống, Giang Minh hoàn toàn mắt trợn tròn. Từ Sở Sở dọa đến khẽ run rẩy. Làm sao lại nhét vào lồng heo ngâm xuống nước? Vì sao đâu? Bọn hắn thật là trong sạch a. Trại chủ, ngài nghe ta nói, Giang Minh mong muốn giải thích, phiền não trong lòng không thôi. Chương 1129 cái này khó tránh khỏi có chút quá mức, bọn hắn lại không làm cái gì. Có thể trại chủ đã không muốn cho hắn cơ hội. Bớt nói nhảm. Nhanh lên. Trại chủ hạ lệnh, không ai dám chống lại, những người này tất cả đều xông lại. Giang Minh xem xét, không khỏi nhíu mày. Cái này còn cao đến đâu? Hắn nắm lấy Từ Sở Sở cánh tay, bắt đầu cùng những người này cùng nhau, trong lòng vô cùng im lặng. Muốn đánh lui những người này, nhưng cũng không thể hiểu thật, thật sự là phiền toái. Hai phe đội ngũ cứ như vậy chu toàn lên, trại chủ xem xét cảnh tượng này, càng cho hơi vào hơn gấp bại hoại. Cái này đều bắt không được tiểu tử ngươi. Hắn lúc này liền phải tự thân lên trận. Ngay lúc này, một người vội vàng từ bên ngoài chạy tới. Trại chủ đại nhân. Trại chủ đại nhân không xong. Giang Minh thừa cơ ngăn chặn một bọn người. Trại chủ nghe xong, hướng về phía người kia không vui nói, ta rất tốt. Không phải, trại chủ đại nhân. Người này đi vào trước mặt, thở hổn hển hướng báo cáo, là tiểu thư. Là đại tiểu thư không thấy. Người nói cái gì? Trại chủ lúc này choáng váng, Giang Minh cũng bồn chồn, không thấy. Sợ bạn bạn. Nàng có thể đi chỗ nào a? Ngay tại hắn không hiểu thời điểm, trại chủ quay đầu, cặp kia như lưỡi dao như thế ánh mắt bắn tới, dọa đến Từ Sở Sở hít sâu một hơi. Đây là muốn dùng ánh mắt giết chết chính mình a? Bất quá đến cùng thế nào? Đang buồn bực nhi thời điểm, trại chủ đã xài bước đi tới. Từ Sở Sở cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách, nàng thật sự là sợ rất. Quả nhiên, trại chủ mới mở miệng, càng là kinh thiên động địa. Nói, nữ nhi của ta đâu? Giang Minh ngây ngẩn cả người, đang muốn nói cái gì, kết quả Từ Sở Sở nhanh hơn hắn, ngươi hỏi như vậy, là có ý gì? Ta ý tứ rất rõ ràng. Trại chủ trợn mắt tròn xoe, các ngươi đem nữ nhi của ta giấu đi đâu rồi? Giang Minh hoàn toàn yên lặng, trong lòng nhà rãnh. Hỏi ta làm gì? Ta lại không biết, ngươi muốn nói ta bắt cóc con gái của ngươi. Hỏi lời này, cái gì gọi là ta giấu chỗ nào rồi, ta làm gì giấu con gái của ngươi? Từ Sở Sở nhịn không được phiền não. Trại chủ không cam lòng yếu thế, ngươi nếu là không nói cho ta, ta liền đem ngươi cánh tay chân tất cả đều chặt. Ngươi, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng. Từ Sở Sở ngoài miệng không tha người, nhưng cũng sợ đến lui lại, dù sao đây là vừa mới kém chút giết chết mình người. Là ngươi quá mức trước đây. Trại chủ cũng là càng nói càng kích động. Từ Sở Sở cũng là cũng có thể lý giải, nữ nhi không thấy có thể không kích động a. Bất quá người này cũng xác thực quá vọng động rồi. Xem chiêu. Càng nói càng kích động, trại chủ thậm chí lại muốn động thủ. Giang Minh lập tức ngăn khuất Từ Sở Sở trước mặt, ngài không nên vọng động. Hắn chăm chú đáp lại, trại chủ lại không hề lay động, lại là một quyền đánh tới. Không được. Giang Minh lần nữa ngăn cản, đồng thời có chút nghiêm khắc nói rằng, đại tiểu thư mất tích cùng chúng ta không sao cả, nhưng là dưới mắt, nhất định phải nắm chặt thời gian tìm tới nàng. Không phải nàng sẽ có nguy hiểm. Một câu nhắc nhở trại chủ, sau đó hắn không vui nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Đại tiểu thư ở nơi nào cũng không biết, ta muốn đi đâu cứu. Ai biết có phải hay không bị cái này lão bản nương mang đi. Từ Sở Sở sẽ không làm loại sự tình này. Ta dám cam đoan. Giang Minh kiên quyết biểu thị, cái này khiến trại chủ hoài nghi, ngươi tại thay nha đầu này nói chuyện. Ta là đang nhắc nhở ngài. Giang Minh đều có chút sốt ruột. Cái này trại chủ thật đúng là đủ khó chơi, hơn nữa trí thông minh cũng không đủ. Ngay lúc này, Từ Sở Sở biểu thị, nhà mình quan trà, lúc ban ngày một mực rất bình thường, lại thêm còn có cây châm nơi tay, không giống như là ban ngày mất. Ta luôn cảm thấy có người vẫn đang ngó chúng ta, nhưng lúc ấy quá bận rộn, cũng không có mơ tưởng. Nhìn chăm chằm ngươi. Trại chủ nghe xong, nghĩ nghĩ liền nói, tốt à, ta tạm thời tin ngươi, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày ngươi tìm tới nữ nhi của ta, ta cũng không cùng ngươi so đo, nếu là tìm không thấy, đến lúc đó, ta liền thật muốn giết ngươi. Từ Sở Sở nghe xong, cúi đầu xuống, trong lòng bất đắc dĩ. 3 ngày, quá gấp gáp, ai có thể tìm tới a? Thế nào? Không được. Trại chủ ép hỏi, Giang Minh xem xét đối phương cái này thái độ, tranh thủ thời gian vượt lên trước trả lời, đi. Không có vấn đề. Sau đó, hắn mang theo Từ Sở Sở tới gian phòng của mình. Bây giờ rất muộn, hai người đầu tiên là nhớ lại chuyện ban ngày, Giang Minh phân tích một lần, cảm thấy rất có thể là quen thuộc quán trà người. Ngươi cảm thấy có người nhìn chằm chằm ngươi, nhưng là lại không có để ở trong lòng nghĩ đi nghĩ lại, Từ Sở Sở nhớ tới một người, Vương Kim An. Hắn? Giang Minh sửng sốt, tại sao là hắn đâu? Hắn là ai? Từ Sở Sở phân tích, hắn là phụ cận bên trong nổi danh ác bá, làm tận các loại chuyện xấu, trước đó thậm chí còn đùa giỡn qua ta, chỉ có điều bị ta thu thập một trận. Giang Minh gật gật đầu, lúc này đứng lên. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta lên đường đi. Hai người rời đi trại tử, về tới quán trà. Giang Minh theo trại tử bên trong tìm cỗ xe ngựa, trên đường hắn đến lái xe, nhường Từ Sở Sở ngủ một hồi. Ngủ ngon, mới có thể lực làm chuyện kế tiếp. Hắn dạng này an ủi, nhường Từ Sở Sở cảm thấy rất ấm lòng. Làm thê tử của ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Dựa vào trong xe, Từ Sở Sở trước cùng Giang Minh hàn huyên một hồi, Giang Minh nghe xong câu này, mỉm cười không có trả lời. Rất nhanh, Từ Sở Sở liền tiến vào mộng đẹp. Bất quá không bao lâu, bọn hắn đã đến quán trà, Giang Minh lái xe kỹ xảo tiến triển không ít. Lúc này, trời đã hơi sáng. Hai người tiến vào quán trà, bên trong vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn. Sợ người phía trước lại tới, Từ Sở Sở liền không có thu thập, càng không có đốt đèn, cũng không có thâm nhập vào đi. Xem ra xác thực có người nào xông vào. Giang Minh nói, cùng Từ Sở Sở lại tiến vào hậu viện, bọn hắn lập tức phát hiện trên đất gậy gỗ, còn phát hiện một cái hầu bao. Hắn nhặt lên đưa cho Từ Sở Sở nhìn, Từ Sở Sở xem xét liền nhíu mày, đây là Vương Kim An. Từ Sở Sở đã gặp qua là không quên được, qua lại khách nhân đeo cái gì vật trang sức, cái gì vật phẩm trang sức, nàng đều có thể nhớ kỹ, trước mắt cái này, rõ ràng là Vương Kim An thường xuyên đeo ở trên người. Quả nhiên là hắn. Giang Minh nghe xong tâm phiền, bất quá Vương Kim An vì cái gì bắt lấy Sở Vạn Vạn? Cái này Sở Vạn Vạn dù sao cũng là trại từ đại tiểu thư. Hắn cảm thấy Sở Vạn Vạn từ trước đến nay hừng hực khí thế, căn bản không giống như là có thể bị người ta tóm lấy. Cái này Sở Vạn Vạn thật tới qua sao? Hắn lại nổi lên nói thầm. Bất quá trong lòng hắn minh bạch, chuyện này cũng không thể tùy tiện kết luận. Từ Sở Sở ngược lại là rất tiêu sái. Quan tâm đến nó làm gì có hay không làm, chúng ta đi hỏi một chút, không có coi như hỏi sai, liền nhìn hắn thái độ. Nàng cho Giang Minh đơn giản đã làm một ít ăn, hai người ăn no rồi cơm, trời cũng sáng rõ. Chúng ta đi thôi. Giang Minh ánh mắt gấp đi mắt. Trong phủ đệ, Vương Kim An bên miệng ngậm tây tăm, đáy mắt mang theo không kiên nhẫn. Lúc này, một bên thị nữ một lần lại một lần đánh lấy đàn tranh. Còn không có đánh qua một cái âm, liền gặp Vương Kim An một cái bạo truy cộng thêm ném sách bạo kích. Đánh đều thứ độ gì, lại tiếp tục đánh. Hắn hừ lạnh một tiếng, hắn không thể bóp chết đối diện thị nữ. Cảm nhận được nộ khí bị áp, thị nữ lập tức lắc một cái, trong mắt mang theo bối rối nói, công tử còn mời không nên tức giận, ta cái này tiếp tục đánh, còn xin ngươi tha ta. Chương 1130 Vương Kim An lập tức càng thêm phiền não. Ta là tới để ngươi đến đánh đàn, cũng không phải để ngươi đến xin lỗi. Nói, hắn lại ném đi qua một cái chén trà. Thị nữ đầu bị nện ra một khối vết máu, cái này khiến nàng không dám tiếp tục cầu xin tha thứ, liền đứng lên, bắt đầu tiếp tục đánh lấy, thân thể thì run rẩy không ngừng. Dù là trên đầu máu đã chảy xuống, nàng cũng không dám tiếp tục lật động. Vương Kim An một bên nghe, vừa nghĩ Sở Vạn Vạn, không thể nín được cười cười. Hiện tại trại tử đại tiểu thư ở trong tay của hắn, đến lúc đó, hắn nhất định có thể cùng trại chủ yêu cầu một chút vật mình muốn. Cái này trại chủ ngày bình thường tâm cao khí ngạo, các loại tuyên dương chính mình cỡ nào chính khí, nhưng đến loại tình trạng này, hắn cũng không tin người kia còn có thể bày ra bộ kia thanh cao bộ dáng. Đợi đến đối phương thay mình làm xong chuyện, hắn lại trực tiếp đem người này làm chuyện bạo xuất đi, kia trại tử liền rắn mất đầu, đến lúc đó ta lại thừa lúc vắng mà bảo. Nhưng còn không có suy nghĩ nhiều lâu, một cái nha hoàn đỗng nhiên vội vã tới, hướng phía Vương Kim An nói, không xong, Vương công tử, người kia muốn sinh. Cái gì? Vương Kim An lập tức sắc mặt đổi biến, vội vàng nói, vậy còn không mau điểm nhường bà đỡ gì gì đó tới, hay là chuẩn bị đồ tốt, cũng không thể để cho ta hải tử không có. Là, bọn nha hoàn liên tục gật đầu. Mà lúc này Sở Vạn Vạn đang bị nhốt tại trong một gian phòng, cửa phòng cùng cửa sổ đều dùng cái đinh cùng tấm ván gỗ gắt gao bị lại. Trong miệng nàng còn bị lấp một khối phát ra mùi thối vải rách, tựa hồ là một cái tất thối. Sở Vạn Vạn nhíu chặt lông mày. Những người này thật là không lên nói, nhét tất thối làm cái gì, nhưng mà nàng cũng không có biện pháp lại nói cái gì. Nàng ngắm nhìn bốn phía, biết mình việc cấp bách là hẳn là trước chạy đi. Nàng ý đồ đứng lên, nhưng là hai chân cũng bị buộc gắt gao, chính là đứng không vững, chớ nói chi là dịch bước. Nhìn thấy đứng đấy phương pháp không được, nàng dứt khoát từ bỏ, ngược lại bắt đầu dùng thân thể dịch chuyển về phía trước, mong muốn tận lực tới gần cửa. Nhưng mà, nàng luôn luôn sống an nhàn sung sướng, đâu chịu nổi loại khổ này, quang xê dịch mấy lần, cái mông liền rất đau, nàng căn bản không có cách nào lại tiếp tục. Thở dốc một lát sau, nàng cũng biết như bây giờ không phải biện pháp, liền cắn chặt răng, từng bước một dịch chuyển về phía trước lấy. Nào có thể đoán được người ngoài cửa lại là nghe được trong phòng động tĩnh, quay đầu liền mở cửa, hướng phía Sở Vạn Vạn mắng to vài câu. Ngươi cái này bà nương muốn làm gì? Không phải là muốn chạy trốn a? Nói cho ngươi, bên ngoài đều là chúng ta người, nếu như ngươi muốn chạy trốn, vậy cũng đừng trách Vương công tử hạ thủ không lưu tình. Ngươi cũng biết, Vương công tử thủ đoạn là có tiếng tâm ngoan thủ lạn, huống chi, phụ thân ngươi nói cho cùng chẳng qua là trại chủ mà thôi, không đáng kể chút nào. Sở Vạn Vạn lập tức cảm nhận được có đủ, ấp úng mong muốn mắng lại, nhưng mà lại thế nào cũng không phát ra được câu chữ như đến, chỉ có thể ô ô không ngừng. Sau đó, nàng liếc mắt nhi, ra vẻ khiêu khích trạng, thử lạnh một tiếng. Kia trông coi người nhưng cũng không tức giận, cười tủm tỉm. Ngươi bây giờ liền như là thu được về châu chấu đồng dạng, đã trở thành tù nhân, coi như ngươi nói thêm gì nữa, lại có thể như thế nào đây? Ngươi vẫn như cũng là ra không được, cẩn thận một chút à, bằng không về sau cẩn thận đổi lấy một phen đánh đập. Sở Vạn Vạn tiếp tục trợn trắng mắt. Nàng là không dành thế sự, nhưng là cũng không đại biểu nàng ngốc, cái này Vương công tử khẳng định muốn từ trong tay nàng, hoặc là theo trại chủ nơi đó thu hoạch được một vài thứ. Liên hướng về phía cái này, đối phương cũng không dám đối với mình làm loạn, đến lúc đó thật đánh ra đến sự tình gì, trại chủ khẳng định sẽ trở mặt, đừng nói cho Vương công tử làm việc, nói không chừng sẽ trực tiếp giết đi lên. Nhưng mà, trông coi người lại là không còn để ý không hỏi Sở Vạn Vạn, trực tiếp đóng cửa lại, tiếp tục xem đi. Sở Vạn Vạn thở ra một hơi. Bất kể nói thế nào, người ở bên ngoài đâu, nàng liền có cơ hội chạy trốn. Nghĩ đến như thế, nàng lại chậm rãi xê dịch từ bản thân cái mông, hướng phía cửa sổ bên kia đã qua. Một bên khác, Giang Minh đã đến Vương gia phủ đệ trung quanh, Từ Sở Sở đứng ở bên cạnh. Lúc này, phủ đệ đang quanh quẩn lấy trầm thấp bầu không khí, loan thoáng truyền đến nữ nhân sinh con thanh âm. Phía ngoài bọn hạ nhân châu đầu ghé hai, tựa hồ là đang thảo luận bị bắt cóc Sở Vạn Vạn sự tình. Bên trong bà đỡ vội vàng hấp tấp, cái này đến cái khác bưng ra buồn buồn huyết thủy. Nhìn thấy một màn trước mắt, Giang Minh sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Từ Sở Sở nói, ngươi có biết hay không đây là chuyện gì xảy ra? Nhà bọn hắn thế nào còn có người tại sinh con? Bất quá chúng ta cũng là rất may mắn, không cần nghe ngóng liền biết, Sở Vạn Vạn bị bọn hắn buộc đi sự tình. Từ Sở Sở cũng đi theo khốn hoặc nói, ta đây cũng không biết, bất quá ta xác định nhà kia công tử còn chưa có kết hôn, đứa nhỏ này không chừng là vô danh không phận, trắng trợn cướp đoạt dân nữ muốn tới. Chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta bây giờ trước tiên cần phải đi cứu đi ra Sở Vạn Vạn. Giang Minh lắc đầu nói. Từ Sở Sở nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy là đạo lý này, sau đó liền nhìn về phía một bên chuồng chó nói, chúng ta có thể từ nơi này động ra ngoài, bọn hắn hiện tại đang ở tại hốt hoảng thời điểm, chúng ta cũng không thể theo chính diện đi vào. Đến lúc đó, bọn hắn vạn nhất muốn tìm lang trung loại hình người, cùng chúng ta trực tiếp đụng vào, vậy thì kết thúc. Bọn hắn lại không biết ta, cũng không về phần nhận ra ta tới đi. Giang Minh nhìn xem kia tiểu xảo chuồng chó, có chút không tình nguyện đi vào. Không nói trước hát, liền hắn thân hình này, cũng vào không được cái này chuồng chó a. Nhưng mà, không chờ hắn đem lời trong lòng nói ra miệng, trong phủ đệ lại là hét thảm một tiếng. Kia cả đám bắt đầu càng thêm vội vàng lên, trực tiếp vội vàng đi ra ngoài. Giang Minh còn không có nghĩ đến từ nơi nào đi vào, liền nhìn thấy cổng xuất hiện rất nhiều người, thậm chí còn có mấy cái gã sai vặt ở ngoài cửa canh chừng, dường như đang phòng bị người nào. Hắn không khỏi trong lòng giật mình, sau đó liền đối với Từ Sở Sở nói, những người này không phải là phát hiện chúng ta chứ, những này gã sai vặt lại là thế nào tình huống? Từ Sở Sở hừ lạnh một tiếng. Ta nhìn cũng phải, đoán chừng là kia công tử hải tử, kia vương công tử vốn cũng không phải là người tốt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, phát tiết thú tính. Nếu không phải vì bảo lưu lại huyết mạch, hắn đoán chừng cũng sẽ không để nữ nhân này đem hải tử sinh ra tới, bất quá ai biết được, đây bất quá là suy đoán của ta mà thôi. Chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút ta, đừng đến lúc đó, trông coi người càng đến càng nhiều, chúng ta đến lúc đó thật không đi vào. Giang Minh nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo Từ Sở Sở nhảy lên, đi thẳng đến tường cao bên trên. Từ Sở Sở còn nghĩ tiến chuồng chó, vừa thấy được này, không khỏi có chút trợn tròn mắt, lập tức cả kinh nói, không nghĩ tới cứu thế chủ điện hạ còn có cái loại này khinh công, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là phương diện khác tương đối lợi hại đâu. Giang Minh cười cười nói, nếu là không có nhảy lên mấy trượng khinh công, vậy ta cũng không thể đối phó một số người, không nói trước khác, chúng ta trước tiên cần phải đi tìm Sở Văn bạn, cũng không biết nha đầu kia bây giờ tại cái nào trong phòng. Ta biết ở nơi nào. Từ Sở Sở lập tức lạnh xuống mặt đến, ta trước đó đã từng điều tra qua cái này vương công tử, hắn cướp tới mỹ nhân đều giấu ở một chỗ ký viện bên trong. Về phần cái này ký viện, khẳng định ở đằng kia dinh thự bên trong sớm đã vứt bỏ trong viện, bằng không nhường cha hắn phát hiện, lại muốn giận dữ một phen, còn muốn đem người đều thả ra.